nha. Đồ hơi chút có chút thất vọng, nhưng là không nói thêm cái gì, mà là dùng ngón tay nổi lên khuôn mặt thượng tinh dịch, hướng đến miệng bên trong đưa. Đồ, người yêu thích Mary sao? Lý Húc nhíu mày sau lại hỏi. Tiểu Loli nghĩ nghĩ coi như yêu thích ha, nàng liền giống như chủ nhân. Có thể cấp nhân cảm giác an toàn. Nói xong lúc này ngẩng lên đầu nhỏ, lộ ra cái thật to nụ cười đương nhiên, vẫn là chủ nhân trong lòng cực kỳ có cảm giác an toàn, cho nên, nhân gia có thể ăn nữa một lần dương vật sao. Cao thấp hai cái miệng đều có thể ăn nga. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là thực đáng yêu, phía trước phun ra đi lên trắng đục tinh dịch thượng vị hoàn toàn bị cạo, đối lập phía dưới lại có vẻ phá lệ dâm mỹ, lúc này lại phối hợp ngây thơ nụ cười, làm người ta rất dục vọng. Bất qua Lý Húc chính là dơ cao thượng vị thu hồi đến dương vật, tại khuôn mặt nàng thượng ba đánh một cái không muốn như vậy cấp bách, người bây giờ chuyện chủ yếu, chính là học ngôn ngữ của người câm điếc cũng cùng mẹ ngươi đánh tốt quan hệ, làm nàng sớm một chút đồng ý ngươi mở miệng kêu mẹ. Mặc dù hắn sẽ ở xứng đối với song phương thân thể chồng lẫn nhau có hảo cảm mầm mống, nhưng nếu như có thể làm cho các nàng tự phát tương thân tương ái, không chỉ có hiệu quả rất tốt, cũng có thể bớt rất nhiều việc. Thẳng thắn mà nói. Bắt Mary Mã Đặc Lâm là một cái ngoài ý muốn, phía trước tuy rằng làm giản, đại mễ, màng an, cất ni các nàng tại Hollywood bắt đầu toàn bộ phương hướng tiến hành săn bắt, hơn nữa cũng rất thành quả, ví dụ như Indiana Jones 3 bên trong kia cái mê nhân Đức Quốc nữ tiến sĩ Allison Đỗ Địch, hay hoặc là dựa vào phản đấu thần ưng hồng ngõa lai lị lãi nặng nặc. Nhưng bao nhiêu sẽ có cá lọt lưới, mà Mary chính là một cái trong số đó, bởi vì nàng là câm điếc người. Mà cất ni các nàng trong đầu cũng không có tương lai Hollywood có thế nào một chút nữ minh tinh cố vấn, tự nhiên tiềm thức đem tàn tật nhân bài trừ bên ngoài. Lý Húc đối với nàng ấn tượng cũng không sâu, Mary tại một cái khác thời không danh khí chỉ có thể coi là giống như, trừ bỏ 59 dưới áo tư tạp ảnh hậu bên ngoài, có thể để cho tân ngàn năm người bình thường cực kỳ có ấn tượng, đại khái chính là tham gia xuyên phổ đăng lâm tổng thống bảo tọa phía trước tham gia một hồi cuối cùng chửi bậy đại hội. Cho nên... Thẳng đến năm nay áo tư tạp để danh sách đi ra, hắn mới phát hiện chính mình lọt nhất tiểu mỹ nữ. Không hề nghi ngờ, Mary Mã Đặc Lâm tư sắc tuy rằng không đến cao nhất, nhưng là tính nhất lưu, thực phù hợp Lý Húc thẩm mỹ quan, tăng thêm góp nhặt tư liệu của nàng về sau, phát hiện thư của nàng ngưỡng cư nhiên có chút mãnh liệt, liền có phía trước trận kia cứu vớt tiết mục. Nói thực ra, cảm giác vô cùng không tệ, nhất là đương đối phương ôm lấy cao thượng mục đích mặc cho hắn bày ra đủ loại xấu hổ tư thế thời điểm. Cái loại này sinh lý cùng trên tâm lý song trọng khoái cảm làm người ta muốn ngừng mà không được. Cho nên Lý Húc quyết định đem Blue cùng Mary quan hệ kéo dài tiếp, như vậy có thể chơi được càng lâu, trừ lần đó ra, cùng loại trò chơi cũng có thể chơi nhiều vài lần, ví dụ như nữ tu sĩ trừ ma cái gì. Nhưng hắn là biết, có tương lai tín ngưỡng thiên chúa giáo Hollywood nữ minh tinh, có thể là từ nhỏ lập chí muốn đi đương nữ tu sĩ. Đúng rồi, Blue, quá một đoạn thời gian. Người có thể nhiều vài cái tỉ muội, đến lúc đó, cần phải phát huy đầy đủ đại tỷ đầu tấm gương tác dụng. Lý Húc lúc này nghĩ đến cái gì lại đối với tiểu Loli nói. Thật vậy chăng, đủ ánh mắt một chút sáng lên, yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định thật tốt dạy dỗ các nàng. Nhìn nàng kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười, khiến cho nàng tạm thời trước hưng phấn một chút đi. Hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng. Vì sao Âu Mỹ nam nhân đối với Loli ưa thích không rời, Loli, nhất là bạch nhân Loli, thật sự quá mỹ vị. Bất kể là trước mặt Drew Barrymore, vẫn là lấy trước ăn vào bụng chiêm ni phất khang nạp lợi, tạp mai long địch á tỷ đợi Loli, cũng làm cho nhân trở về chỗ cũ vô cùng. Thậm chí, bên này thứ nhất bí thư hành chính, Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư, tại khai nụ thời điểm mới 17 tuổi, bao nhiêu còn có điểm Loli dư vị. Mỹ vị trình độ vẫn như cũ không thua cấp chiêm ni phất các nàng. Eo nhuyễn thanh âm dịch đầy ngã, không ngoài như vậy, Loli nhóm ở hài đồng hướng đến thiếu nữ chuyển biến thời gian điểm, hài đồng ngây ngô cùng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần cùng tồn tại, mà bạch nhân Loli lại phát dục được sớm, ở là trừ ngây ngô cùng xinh đẹp tuyệt trần, lại nhiều hơn một chút gợi cảm. Những cái này mâu thuẫn khí chất, lại tăng thêm bạch nhân Loli kia tựa như dương búp bê xinh đẹp ngũ quan. Cùng với thượng vị bị khai phá chặt khít xử nữ tiểu huyệt, còn có không thể phản kháng nhu nhược thân thể, có thể vô cùng lớn thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng. Lý Húc không đến mức biến thái đến chuyên môn ngoạn Loli, nhưng là đối với Loli mềm mại cùng mềm mại, vẫn là quá yêu thích, cho nên chuẩn bị nhiều hơn nữa làm vài cái. Cũng không phải là nói sở hữu tương lai nữ minh tinh đều phải trước lấy Loli tư thái ngoạn một lần, nhưng là chọn vài cái không sai đi ra chơi đùa, tựa như chiêm đi phất khang nạp lợi như vậy, cũng có khả năng lấy nha. Nhất là, hắn theo bên trong đầu tìm đến hai cái sau khi xuất đạo quan hệ rất là không tệ thanh xuân thần tượng, trước mắt vừa vặn song song 9 tuổi, hơn nữa gia đình cũng không tốt như vậy, thực thích hợp làm mẹ của các nàng chủ động bán cấp chính mình. Bất quá các nàng đến đây trang viên về sau, khẳng định được có đầu đến tiến hành quản lý, chiêm ni phất cùng Blue đều có thể đảm nhiệm nhân vật này, cẩn thận tự hỏi qua đi, Lý Húc chuẩn bị làm Blue ở ngoài sáng, mà chiêm ni phất ở trong tối. Nhưng là dạy dỗ công tác khẳng định không có khả năng làm cho các nàng đến, cho nên Blue lúc này xem như cao hứng hụt. Vào thời khắc này, thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, khi lấy được sau khi cho phép, lợi mỹ nhân lay động dáng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay cả có một chút cấp bách. Lão bản, Harvard bên kia văn kiện khẩn cấp, người đã nói, một khi có kết quả, liền thứ nhất thời đưa tới. Nàng đem một phần truyền thật phóng tới bàn phía trên. Lý Húc cầm lấy đến bay nhanh duyệt đọc một phen. Chợt ha cười đi ra, chính mình tính toán lại đi phía trước từng bước. Harvard Y học viện bên kia đã liền PCR phát biểu phần đầu tiên luận văn, mà Ứng Hiểu Vi là cộng đồng tác giả, hơn nữa là thứ nhất phát minh người, thật sự là không dễ dàng. Lý Húc không thể đem toàn bộ Harvard Y học viện người phụ trách đều tẩy não, càng huống chi còn có khác biệt phòng thí nghiệm, cho nên tại Ứng Hiểu Vi tiến vào Harvard Y học viện đến bây giờ phát biểu phần đầu tiên PCR luận văn. Hắn cũng không thiếu cùng Harvard bên kia người làm giao dịch. Đây cũng là vì sao lúc trước sẽ đem Ứng Hiểu Vi an bài đến Harvard Y học viện đến, dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý cả nhà đều là Harvard đồng học, làm loại này giao dịch càng thuận tiện. Lập tức an bài máy bay, ta muốn đi xem đi Boston. Lý Húc phân phó như vậy nói. Trên cơ bản, này thiên luận văn vừa ra đến, nàng Nobel hóa học thường tính là nắm chắc rồi, còn lại đúng là nhìn ở đâu một lần đạt được. Nguyên lai cái kia là 93 năm cầm đến, hiện tại nha, suy nghĩ đến đã trễ 2 năm, cho nên cũng có thể đẩy về sau 2 năm. Hoặc là dứt khoát ngay tại năm nay, dù sao sang năm Nicolap liền muốn quy thiên rồi, làm hắn tạm thời trước hơi chút đi nhậu một chút. Cái dám, trừ phi Lý Húc đem Nobel hóa học thưởng ủy viên các ủy viên toàn bộ tẩy não, nếu không như thế nào đều không có khả năng ở phía sau đem hóa học thưởng trao tặng Ứng Hiểu Vi. Như thế nào cũng muốn PCR kiểm tra cơ thực vật làm ra đến nói sau. Mặc dù hắn tại này phía trên đã bỏ vào tiền, xem như giao dịch một bộ phận, nhưng là trừ phi mở lớn hơn nữa treo, nếu không như thế nào đều không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng đem thực vật chế tạo ra đến, này còn không bằng trực tiếp đem ủy viên tẩy não đâu. Kế tiếp, ngươi cần phải làm là, toàn lực tập trung ở PCR nghiên cứu phía trên, đem ta cho ngươi những tư liệu kia hiểu rõ, cái khác không cần ngươi đi lo lắng. Hiểu chưa? Lý Húc một bên nói một bên hoạt động hạ thân, thô to dương vật đang tại ướt sũng tiểu huyệt chậm rãi ra vào. Vâng, giống như, chủ nhân, thân trên nằm sấp tại bàn phía trên, sau này nâng lấy mông Ứng Hiểu Vi, dùng run rẩy giọng điệu hồi đáp, mê ly đôi mắt bên trong lộ vẻ tràn đầy vui sướng. Cảm nhận nàng miệng âm đạo luyên động Lý Húc, cười tăng nhanh tần suất, sau đó cấp bên cạnh hậu, Ứng Hiểu Vi bên người nữ hầu phó đẹp một cái ánh mắt, hậu lập tức đi đến. Tại phía sau hắn quỳ xuống, lè lưỡi làm lên độc long toàn việc. Cứ việc phó đẹp tại một cái khác thời không có rất nổi danh nữ nhi kêu Âu Dương Nana, hơn nữ Âu Dương Nana phía trên có tỷ tỷ kêu Âu Dương Nini, mà phía dưới có muội muội kêu Âu Dương Đệ Đệ, nhưng là muốn ba tỷ muội đầy đủ hết, phải đợi đến thiên hy năm sau đó, thời gian thật sự kéo đến quá lâu. Lý Húc tại sao muốn đợi lâu như vậy đâu này? Thật sự muốn chơi lời nói. Hoàn toàn có thể trực tiếp làm phó đẹp mang thai, đem Âu Dương ba tỉ muội bóp đi ra, lại tẩy não Âu Dương Long, làm hắn giả trang nhận mâm. Tóm lại, Lý Húc làm phó đẹp làm Ứng Hiểu Vi nữ hầu, chính là tuổi tác cao 2 tuổi. Bất quá này ngược lại vừa vặn, Ứng Hiểu Vi bị hắn làm muốn làm nghiên cứu khoa học, nhưng lại muốn tiến hành tẩy não, cho nên khiến cho cuối cùng thành Trần Cảnh Nhuận như vậy nhân vật, một lòng phát tại nghiên cứu phía trên, cuộc sống phương diện cái gì cũng không hiểu. Tìm lớn một chút nữ hầu có thể rất tốt chiếu cố nàng. Về phần về sau cạnh tranh Đài Loan Tổng thống, vậy cũng là vài thập niên sau sự tình, Lý Húc tin tưởng đến khi đó, thực lực của chính mình khẳng định vượt qua hiện tại. Hiện tại làm không được, hoặc là nói làm lên đến thực phiền toái sự tình, khi đó liền không nhất định còn làm không được. Đương nhiên, Lý Húc đến Boston đều không phải là hoàn toàn là vì Ứng Hiểu Vi, các mặt đều cùng Harvard Y học viện bên này đàm tốt lắm. Hơn nữa Ứng Hiểu Vi đến Harvard đọc sách, không chỉ có tại bên ngoài thuê đại biệt thự ở, còn mang theo bên người nữ hầu, vừa nhìn chỉ biết có bối cảnh. Lại tăng thêm tiểu ái Đức Hoa Lý giúp nàng xử lý toàn bộ, mà nàng tại tiểu ái Đức Hoa Lý trước mặt cũng chưa bao giờ che giấu mình là hắn nữ nhân sự thật này, cho nên hẳn không có mắt ra hỏa. Càng huống chi, bên người nữ hầu đều có bảo hộ nhà mình nữ chủ nhân năng lực, một khi có người duỗi tay lời nói, Lý Húc tuyệt đối sẽ không keo kiệt sắc mở đại muốn làm nhân, hắn đã sớm muốn làm như vậy lần trước. Bởi vậy, Lý Húc phi Boston đến, trừ bỏ trông thấy Ứng Hiểu Vi, cùng nàng cố gắng vài câu bên ngoài, chính là cùng do đi Phúc Tư đặc tâm sự cho nàng quy hoạch tương lai. Chương 1000. Đi San Francisco địa phương phương kiểm sát trưởng, mang lên chén cà phê do đi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn hỏi. Người có biết, của ta đại bản doanh tại San Francisco? Lý Húc mỉm cười, đương nhiên, người muốn cảm thấy San Francisco không thích hợp, cũng có thể đi Los Angeles, nhưng theo ta cá nhân góc độ tới nói, vẫn là hy vọng ngươi có thể tuyển chọn người trước. Dù sao, San Francisco bên kia thập nhị cung sát thủ án tử là phá, mà Los Angeles bên này, màu đen hoa thực dược án tử vẫn như cũ huyền mà chưa quyết. Cứ việc do đi Los Angeles, vẫn như cũ có thể hỏi đến thập nhị cung sát thủ án tử, có thể chung quy không có đi San Francisco thuận tiện, tựa như phía trên nói như vậy, San Francisco là Lý gia đại bản doanh. Được rồi, ta xin, do đi nghĩ nghĩ sau như thế hồi đáp, nhớ rõ làm người ta thông qua. Quấy lấy cái chén Lý Húc lộ ra ngoài ý muốn ngươi thật đồng ý. Bằng không đâu này, do đi hừ một tiếng, ta hẳn là có phản ứng gì. Ví dụ như, Lý Húc nghĩ nghĩ, ta muốn bằng năng lực của mình trở thành địa khu kiểm sát trưởng, hay hoặc là ta muốn theo tầng dưới chót từng bước làm lên, như vậy. Coi như hết, do đi lúc này lật cái bạch nhãn. Năm đó ở ta biểu diễn lái xe taxi sau đó, liền không còn có quá ý nghĩ như vậy, có một số việc không phải là cố gắng có thể bù đắp. Càng huống chi, người gia hỏa kia mang theo ta kết giao như vậy đại nhân vật, còn giúp ta bày xong các loại đường, thậm chí có thể tùy ý trêu đùa các loại nữ nhân. Nàng nói nơi này đều có một chút căm giận bất bình liền cái bộ dạng này, chẳng sợ ta về sau thật trở thành tổng thống, chỉ sợ cũng muốn nghe mệnh ở người khác làm việc. Tuy rằng miệng nói đúng người khác, do đi ánh mắt lại không chút nào che giấu hướng đến Lý Húc trên người phiêu. Làm sao có khả năng, Lý Húc cầm lấy thìa gõ một cái chén bên cạnh, ta có thể cam đoan, chờ ngươi tương lai trở thành tổng thống, có thể làm bất kỳ cái gì ngươi muốn làm quyết sách, mà ta ủng hộ vô điều kiện, chẳng sợ muốn chia tách của ta tập đoàn. Tính là chia tách thành mấy ngàn cái xí nghiệp, bọn hắn vẫn như cũ chỉ biết nghe ngươi, hơn nữa bước đi nhất đến làm việc. Do đi gọn gàng dứt khoát chửi bậy, thậm chí... Ta có thể nói, ta hiện tại nếu cự tuyệt đi San Francisco mời, người tuyệt đối sẽ làm cho nhân tướng ta buộc. Không, người sẽ đích thân động thủ đem ta buộc đi qua. Làm sao có khả năng, Lý Húc làm ra nghiêm túc biểu cảm, ta tự nhiên là cho ngươi cam tâm tình nguyện đi. Do đi theo bản năng liền muốn phản bác, có thể vừa nhìn cái kia tàng tại trong nghiêm túc ý cười, lúc này phản ứng xì hơi. Còn có thể như thế nào làm nàng cam tâm tình nguyện? Đương nhiên là tại ấn ở trên giường địch phục a. Được rồi, ta đã biết, do đi thở dài về sau, thực không tình nguyện nói, còn có chuyện gì khác không? Nói xong đem cà phê trong ly một hớp uống cạn, một bộ không có việc gì liền nhanh chóng đi nhân bộ dáng. Đương nhiên là có, Lý Húc nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía một mực đương quần chúng, hơn nữa còn nhìn xem mùi ngon Monica Bellucci, ta nhớ được ngươi bây giờ tại áo lợi phất sự vụ sở thực tập a. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thực tập sinh cũng là có ngày nghỉ, lão bản, Monica nhún nhún bả vai, ta nghỉ đến Boston nhìn nhìn bằng hữu, hoàn toàn là hợp tình hợp lý đó a. Không phải là cố ý đến xem náo nhiệt, Lý Húc nhíu mày hỏi lại. Ta cùng do đi vốn là chuẩn bị cùng một chỗ đi dạo phố, lão bản đến đây, muốn hẹn gặp do đi, như vậy ta theo lấy cùng một chỗ, cũng là hợp tình hợp lý đó a. Monica lão thần khắp nơi nói. Nói như vậy ta còn hiểu lầm ngươi, Lý Húc hừ một tiếng, như vậy, cần ta tiến hành bồi thường sao? Monica không nói gì, cùng do đi liếc mắt nhìn, người sau lúc này đứng dậy đi quán cà phê bên trong quầy ba muốn ít đồ, lại về đến bưng lấy hai cái chén, một cái bên trong khối băng, một cái khác bên trong là nước ấm. Sau đó, nàng trước hướng đến bỏ vào trong miệng hai khối băng, lại uống một hớp nước ấm, theo lấy liền hướng đến tiểu dưới cái bàn tròn mặt thẳng đi. Qua Nga, Lý Húc nhịn không được quái khiếu âm thanh, không phải đâu, ngươi thật nghĩ tại nơi này. Nơi này chính là bên ngoài. Hí. Lời còn chưa nói hết, hắn liền hút ngụm khí lạnh, nhờ vào dương vật dịch cương lên đặc điểm, phía dưới do đi đem lấy ra đến, chỉ khuấy sụp hai cái liền cứng rắn chữ bát phân, vì thế. Lại là nóng bỏng nước ấm, lại là lạnh lùng khối băng, hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác đan vào tại cùng một chỗ bọc lấy dương vật, xác thực không phải là bình thường kích thích, chiêu này bị kêu là băng hỏa lưỡng trọng thiên là có nguyên nhân. Bởi vì lúc trước cứ như vậy chơi đùa, cho nên do đi mặc dù có một chút vất vả, trong miệng trừ bỏ nước ấm, khối băng còn có dương vật, vẫn như cũ có thể vững vàng ngậm, một giọt đều không lọt ra. Không chỉ có như thế, căn kia đầu lưỡi còn có thể hút hết tại côn thịt cùng quy đầu phía trên cạo lau vài cái, phối hợp kinh hoàng đầu, làm khối băng tại nước ấm trong đó qua lại va chạm côn thịt, phi thường hăng hái. Lại tăng thêm đây là công cộng trường hợp, hơn nữa còn là lộ thiên, xung quanh trừ bỏ một chút rào chắn, trên cơ bản không có che lấp địa phương, một đầu khác chỗ ngồi thượng còn có người ở nói chuyện, kích thích trình độ trên căn bản là hiện lên bao nhiêu sổ tăng lên. Càng huống chi, Monica còn tại bên cạnh nhìn, khuôn mặt thượng mang theo mị hoặc nụ cười, đầu lưỡi thường thường tại khóe miệng liếm, từ trong ra ngoài tỏa ra cám dỗ. Mặc dù Lý Húc đã từng ngoạn rất nhiều hoa sống, lúc này vẫn như cũ không khỏi tại Monica nhìn chăm chú phía dưới, cùng với do đi đầu lưỡi dưới sự trêu đùa run nhẹ không thôi, cũng một chút lại một chút hít hơi. Đáng tiếc hiện tại không tốt chơi nhiều, dù sao, cho nên khi do đi trong miệng khối băng hoàn toàn hòa tan, cũng cùng vẫn như cũ mang theo độ ấm nước ấm, tùy theo bờ môi tại côn thịt phía trên ma sát mà hoàn toàn nuốt nuốt xuống sau đó, Lý Húc kêu rên bắn ra. Cứ việc phía trước một phen khẩu kỹ, đã để do đi miệng có chút ê ẩm sưng, nhưng dưới bàn nàng vẫn là cố gắng chấn động cổ, cuối cùng một giọt không lọt toàn bộ nuốt vào. Được rồi, vẫn có một chút lọt đi ra, nàng đem dương vật phun đi ra thời điểm không chỉ có bờ môi thượng có vài căn chỉ bạc cùng quy đầu dính nối thành một mảnh, từ dưới bàn sau khi ra ngoài, cằm phía trên cũng có tốt hơn một chút hướng đến cổ chỗ sâu kéo dài dấu vết. Ai nha, xem ra không có bị người phát hiện đâu. Dùng bàn tay phủi cằm, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay do đi, cố ý dùng một bộ kinh ngạc giọng điệu nói, bị ưu hóa qua đi xanh thảm con ngươi tất cả đều là đắc ý. Cho nên, người đã đem ta đồ vật phóng tại đó bên trong bất kể. Lý Húc bất mãn hừ một tiếng. Dùng miệng hầu hạ quá nữ nhân, đều phải phụ trách đem côn thịt thanh lý sạch sẽ, nếu như là tại mặc lấy quần dưới tình huống tiến hành khẩu kỹ, còn phải đem trả về, này cơ bản đã là minh quy tắc. Đó là có nguyên nhân, tiếp nhận Monica đưa tới khăn tay, trà lau cằm cùng lòng bàn tay do đi cười nói. Lý Húc nhíu mày, đang muốn hỏi là cái gì nguyên nhân thời điểm liền thấy Monica cũng hướng xuống mặt chui. Hắn không khỏi huýt sáo, do đi băng hỏa lưỡng trọng thiên đã rất kích thích, Monica có thể mang đến cái dạng gì hoa sống. Sau đó liền nhìn đến, trong lòng của mình thịt cởi bỏ quần áo trong phía trên cùng nhất cái nút áo. Sau đó nâng lên cặp kia bị quần áo trong cùng áo ngực lạc được phá lệ xông ra cặp vú, làm đã một lần nữa dựng đứng khởi dương vật, từ phía dưới hướng lên cắm vào vú thịt bên trong. Tuy rằng Monica nhũ dao đã từng ngoạn rất nhiều lần rồi, nhưng là dương vật bị kia dầu có co giãn vú thịt kẹp chặt cảm giác, vẫn như cũ làm Lý Húc phi thường trói buộc, càng huống chi, nàng còn nghĩ đầu thật cao ngẩng lên đâu. Gương mặt đó đản vốn là phi thường xinh đẹp, càng huống chi còn bị mỗ nhân hơi chút đã làm ưu hóa. Nếu như không phải là thân thể khắc ấn có làm nam nhân khác mất đi dục vọng quang hoàn, liền Monica hiện tại loại này yên thị mị hành bộ dáng, đi tại đường phố phía trên không biết muốn tạo thành bao nhiêu khởi tai nạn xe cộ. Lúc này, chương này có thể nói tại hắn toàn bộ hậu cung chung đều có thể sắp xếp thứ nhất quyến rũ khuôn mặt, đang hướng đến thượng ngẩng lên, cùng sử dụng si mê biểu cảm nhìn chính mình, đồng thời kẹp lấy dương vật cặp vú không ngừng hướng đến ở giữa cao thấp chen ép. Sau đó bởi vì quần áo trong phía trên nút thắt không có cởi bỏ, lại có một tấm xinh đẹp khuôn mặt tiến hành che chắn, làm hắn nhìn không tới dương vật của mình tại hai luồng thịt mềm chen ra mương máng bên trong như thế nào vận động, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận đến kia hai luồng thịt mềm co giãn, cùng với dương vật là như thế nào một lần lại một lần đội lên kia tinh xảo phía dưới ba thượng. Cứ việc không bằng băng hỏa lưỡng trọng thiên như vậy kích thích, lại thắng trong nhiều nặng khoái cảm phía trên, ký có thân thể thượng, lại có trên tâm lý. Ví dụ như thưởng thức cao nhất mỹ nữ cấp chính mình nhũ dao khi si thái, hay hoặc là chỗ ở nơi công cộng hoàn cảnh phía dưới. Lý Húc thực nghĩ tại nơi này đầy đủ hưởng thụ một chút Monica kỹ thuật, nhưng mà nghĩ đến nàng cùng do đi trong lòng cái kia một chút tính toán, lại không thể không bỏ đi quyết định này. Hiện tại công bố còn có chút sớm, hoặc là nói, làm cho các nàng chính mình thăm dò đi ra mới có ý tứ, càng huống chi hắn tùy thời đều có thể đầy đủ hưởng thụ đối phương nhũ giao kỹ thuật. Vì thế, tại Monica dùng xuống ba ma thẳng quy đầu vài chục cái sau đó, Lý Húc lại lần nữa bắn ra. Ngoài ý muốn chính là, Monica cũng không có cúi đầu quy đầu ngậm, hay hoặc là thu hồi cầm, làm quy đầu lộ ra, tốt đem tinh dịch xuất tại chính mình khuôn mặt phía trên, mà là đem chính mình đầy đặn bộ ngực hướng đến nâng lên nhất sách, làm ngay ngắn côn thịt chìm vào cặp vú bên trong, lại kéo lên quần áo trong cổ áo, nóng rực tinh dịch cứ như vậy toàn bộ xuất tại áo bên trong, không chỉ có xoa đầy ngực của nàng, còn tại áo ngực bên trong chảy tràn khắp nơi. Mấu chốt là, đợi Lý Húc thoải mái sau đó, dùng miệng cùng đầu lưỡi vệ sinh dương vật Monica, một lần nữa tọa sau khi trở về, cũng không có bất kỳ cái gì muốn trà lau quần áo bên trong tinh dịch ý tứ. Vì thế, ẩm ướt đát đát chất lỏng đem quần áo trong ngâm được trong suốt không ít, bên trong làn da cùng áo ngực như ẩn như hiện, lại tăng thêm nồng nặc kia ẩm ướt hạt rẻ vị, cùng với Monica kia dường như không có việc gì bộ dáng, thật sự là tương đương dâm mỹ. Tốt lắm, Ngà Đức khẳng định còn có chuyện khác, như vậy chúng ta liền rời đi trước. Do đi giờ phút này nói gì nói, cũng cười hì hì kéo lấy Monica đứng người lên. Lý Húc vốn là muốn nói điều gì, nghe được câu này không khỏi bị nghẹn một chút, lại tăng thêm Monica cũng thứ nhất thời liếc mắt đưa tình nói thực xin lỗi á, lão bản. Sớm biết rằng đừng nói còn có việc, hắn buồn bực đem lập tức tìm một chỗ song phi một phát ý nghĩ ép xuống, ra vẻ tiêu sái đứng dậy nhún nhún bả vai buổi tối ta lại tới tìm các ngươi. Không quan hệ, hiện tại không được, ép đè ép cũng tốt. Muộn như vậy thượng hỏa lực càng thêm sung túc. Chương 1001. Thấy không, thấy không? Nhìn thấy, bình tĩnh một điểm. Ta rất bình tĩnh a, ta phi thường bình tĩnh. Cầm lấy hóa trang kính chiếu chiếu chính mình a, người bộ dáng này cũng coi như bình tĩnh. Boston ngã từ đường phía trên, hai cái kéo cánh tay cô nương, vừa đi một bên hưng phấn lẫn nhau chửi bậy. Loại này trang diện tại nước Mỹ thậm chí Âu Châu cũng không nhiều gặp. Bởi vì kéo cánh tay loại tình huống này, phần lớn đều xuất hiện ở tình lữ trên người. Bất qua bốn phía người đều thật giống như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ném đến cái gì ánh mắt khác thường. Nhìn, ta cứ nói đi. Do đi chỉ lấy đám người xung quanh, người tin hay không, Anna, ta ngay tại lúc này tại đường phố thượng tự an ủi, đều không có người chú ý tới. Vừa dứt lời, một người tuổi còn trẻ nhân liền đưa mắt chuyển, cũng nhíu lại mi. Sau đó phi mau tránh ra, một bộ sợ gặp được người điên biểu cảm. Monica nhịn không được xì nở nụ cười đi ra. Do đi hít một hơi thật sâu ngươi nhìn, đây là chứng cớ, lấy lẽ thường tới nói, hắn đang nghe ta những lời này sau đó, chẳng lẽ không hẳn là dùng có hứng thú ánh mắt xem ta sao? Ta tốt xấu là lái xe taxi nữ nhân vật chính, vẫn là cùng phía trước tổng thống ám sát án có liên quan, tính là mấy năm này rất bề bộn, nhưng cũng không trở thành làm tất cả mọi người đã quên a. Tốt lắm á, Monica cười tại nàng cầm thượng nhéo một cái. Ít nhất phía trước là như thế này, do đi nhìn qua căm giận, còn có một chút không phục, người thấy, người cũng đã làm rồi, chúng ta ngay tại quán cà phê bên ngoài lộ thiên dưới cái bàn tròn mặt cho hắn bú liếm, kết quả từ đầu tới đuôi đều không có nhân chú ý. Có lẽ là thật không có nhân chú ý đâu này, Monica ánh mắt cong cong nâng giang, rực rỡ nụ cười làm sự quyến rũ của nàng nhiều hơn một phần đại khí. Vậy ngươi này một thân đâu này? Do đi có chút nóng này, chỉ lấy ngực của nàng hỏi. Monica quần áo trong phía dưới tinh dịch tuy rằng một cái cạn một chút, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn làm thấu, cho nên phong cảnh bên trong vẫn như cũ ở như ẩn như hiện tình huống trong đó. Những cái này một chút cũng không rõ ràng, chúng ta lại là tại đường phố phía trên, ai cố ý đi nhìn. Monica trợn tròn mắt nói mò. Anna, do đi căm tức kêu một câu. Được rồi, do đi. Tính là thừa nhận lão bản dùng ma pháp hoặc là vu thuật khống chế được chúng ta, thế nào lại như thế nào đâu này? Monica thở dài hỏi ngược lại. Chẳng ra sao cả a, do đi đầu tiên là nhún nhún bả vai, sau đó lại trở nên nghiêm túc, nhưng là, sự thật chính là sự thật, cũng không thể hắn làm như vậy, lại không thừa nhận không phủ nhận a. Vậy ngươi vì sao không làm mặt chất vấn đâu này? Monica hỏi lại. Hỏi qua, được đến đáp án dĩ nhiên là ngươi đoán. Do đi lật ra ánh mắt. Kia không phải là nói đúng là, ngươi cho rằng là cái gì, kia chính là cái đó sao? Monica cười nói. Ngươi ngược lại một chút cũng không thèm để ý. Do đi ngang nàng liếc nhìn một cái. Đương nhiên, dù như thế nào, ta và ngươi đều là lão bản người, thậm chí từ trong ra ngoài, từ thân thể đến linh hồn, hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về hắn. Monica ngón tay tại Jordi khuôn mặt thượng xẹt qua. Hắn là dùng phương thức gì khống chế chúng ta? Vô thuật, ma pháp, thôi miên, tẩy não, rất trọng yếu sao? Jordi trầm mặc phía dưới, sau đó bắt lại Monica tay nếu như Eddie ngày nào đó cho ngươi tới giết ta đâu này. Monica đồng dạng trầm mặc mấy giây, cũng không có nói lão bản không có thể như vậy làm linh tinh lời nói, mà là nhìn nàng xinh đẹp mắt lam tình ta không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi còn thật có thể cãi lời mạng của hắn làm? Jordi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên không thể, Monica mỉm cười, nhưng ta có thể tự sát. Jordi chấn động mạnh một cái, sững sờ nhìn Monica tốt mấy giây, theo lấy bưng lấy nàng khuôn mặt, hôn vào cặp kia tiên diễm bờ môi phía trên. Monica cũng đem hai tay đặt ở Jordi vòng eo phía trên, nhắm mắt lại về sau, đưa ra đầu lưỡi tiến hành đáp lại. Hai cái nữ lang cứ như vậy tại Boston đường phố phía trên trao đổi nước bọt, bên cạnh nếu không có người cũng không kiêng nề gì, thẳng đến đem tình cảm của nội tâm đều phát tiết ra đến đây, mới tính tách ra. Anna, chờ sau này ta thật làm tổng thống, người đảm đương của ta quốc vụ khanh A. Cùng Monica chán chống đỡ chán Jordi, tại hơi hơi tiếng thở gấp chung nói như thế nói. Ta không ý kiến, nhưng là lão bản định rồi ta làm tư nhân luật sư. Monica cười đáp lại. Khả thi ở giữa còn có vài thập niên, đến lúc đó ai nói Eddie có khả năng hay không tìm mặt khác nữ nhân đương tư nhân luật sư. Jordi đồng dạng cười nhún nhún bả vai. Được rồi, ta đáp ứng trước. Monica nửa là bất đắc dĩ nửa là cưng chiều nói. Jordi nụ cười lớn hơn, lúc này liền muốn cùng nàng lại hôn nồng nhiệt một cái, nhưng mà Monica lại đem một cây ngón trỏ đặt ở nàng đến gần môi phía trên ngươi có phải hay không đã quên cái gì, Jordi. Đã quên cái gì, Jordi hơi chút suy tư hạ liền phản ứng, lúc này kéo ra khóe miệng, được rồi, chúng ta nhanh đi về thu thập một chút, hy vọng Eddie hôm nay không quá keo kiệt. Đáng tiếc, đại đa số thời điểm, sự tình cùng kỳ vọng đều là tương phản, đương trời tối phòng ngủ bên trong. Vô luận Jordi vẫn là Monica, cầu xin âm thanh đều phá lệ đại. Lý Húc Kỳ thật cũng không thèm để ý các nàng suy đoán chính mình có cái gì siêu năng lực, thậm chí còn có chút cổ vũ các nàng làm như vậy, dù sao, đến tùy chung cuối cùng muốn ngả bài. Khi đó có lòng lý kiến thiết, cùng không có tâm lý kiến thiết, tất nhiên là hai trường hợp. Cứ việc tại hắn trong mắt, đại bộ phận nữ nhân đều là thỏa mãn hắn thu thập dục vọng, giống đồ cất giữ cùng đồ chơi quá nhiều giống một người. Nhưng cũng không có thiếu làm hắn muốn, ví dụ như Monica, Jordi, ví dụ như Trương Hạo Hiên vợ trước nhóm. Cho nên, tại thích hợp thời điểm cho các nàng một điểm kịch thấu, cam đoan tương lai công bố chân tướng thời điểm, các nàng là bừng tỉnh đại ngộ, mà không phải là quá sợ hãi kháng cự. Dù sao, hắn còn tính toán tại Đông Phương phục hồi như cũ tu hành tứ ngự thiên đình, tại Phương Tây phục hồi như cũ 88 tinh tỏa hoặc là thiên đường sơn. Cho nên hắn hành hạ như thế Jordi cùng Monica, thế cho nên các nàng cuối cùng đều ô ô khóc, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy tại quán cà phê thời điểm không có thích đến. Dĩ nhiên, đánh nhất bổng sau đó, vẫn là muốn cấp cái ngọt tào, càng huống chi vẫn là đánh thật nhiều bổng. Bởi vậy, đến, tự giới thiệu mình một chút ha, tùy theo Lý Húc âm thanh, đứng ở cửa hai cái mặc lấy trang phục nữ bộc, tương đương xinh đẹp cô nương lúc này cùng đi tiến lên. Sau đó. Bên trái cái kia đi đến Jordi trước mặt cũng lùn thấp người từ phu nhân, ta gọi Mai Thần A Mễ Khắc, đến từ nội Hoa Đạt Châu, năm nay 16 tuổi. Mà bên phải cao hơn nữa chọn cũng nhiều hấp dẫn cái kia, tắc đi đến Monica trước mặt cũng lùn thấp người phu nhân, ta gọi Khắc Lý Tư Đế Á Na Nha, đến từ Pháp Quốc, vừa mới mãn 22 tuổi. Cho nên, người đã quyết định tại chúng ta bên người xếp vào hiểu biết sao. Trên người chỉ có một kiện quần áo trong cùng một cái quần lót Jordi. Lười nhác quyền tại sofa phía trên hừ nhẹ nói. Người có thể cự tuyệt nha. Lý Húc mở ra tay. Mặc lấy sợi tơ đồ ngủ Monica, tắc đi đến Khắc Lý Tư Đế Na trước mặt, cao thấp quan sát một phen, càng là cuối cùng gợi lên cằm của nàng. Mà đã bị dạy dỗ tốt lắm Khắc Lý Tư Đế Á Na Nha, cũng mắt nhìn mũi nhìn tim đứng ở đó, mặc cho nữ chủ nhân quan sát chính mình. Lão bản. Người nên không có khả năng là chiếu vào hình dáng của ta tìm nữ hầu A. Monica hỏi như vậy nói. Lý Húc còn chưa mở miệng, Jordi đã nhảy lên chạy tới thật vậy chăng? Ta nhìn. Tuy rằng Jordi không phải là Monica, nhưng Khắc Lý Tư Đế Na vẫn là thành thật đứng ở đó làm nàng đánh giá. Cũng không phương Jordi càng mắt nhìn càng sáng, thế cho nên bắt đầu động thủ động cước. Khá tốt Monica liền tại bên cạnh, không đợi nàng tại khắc Lý Tư Đế na vú phía trên nhiều bóp, cũng nặng nặng ho khan một tiếng. Do đi lúc này ngượng nghịu cười thu tay về, theo lấy nhìn về phía Lý Húc muốn nói điểm gì, nhưng còn chưa mở miệng liền chú ý tới, xứng cho nàng nữ hầu Mai Thần, tuy rằng cúi quan sát kiểm đứng ở đó chưa từng động, hàm răng cũng đã nhẹ khẽ cắn chặt môi. Cứ việc tại dính đến tính sự, bị Lý Húc ảnh hưởng cùng dạy dỗ quá do đi, thường thường đều biểu hiện ra không được điều một mặt, nhưng nàng cuối cùng cái cực kỳ trí tuệ người. Vậy cũng là giống, nàng đối với Lý Húc nói như vậy nói, lời muốn nói, Mai Thần theo ta càng giống như. Nàng một bên nói một bên còn đứng ở Mai Thần bên người cũng ôm lên cánh tay, một bộ không gì hơn cái này bộ dáng, Mai Thần mặc dù không có động, nhưng là khóe miệng rõ ràng câu. Bất quá những lời này sau khi nói xong, do đi vẫn không thể nào nhịn xuống địa đạo ta cảm thấy, khắc Lý Tư Đế Na theo ta càng giống như một điểm, nếu không, làm khắc Lý Tư Đế Na cùng Mai Thần cùng một chỗ khi ta nữ hầu, sau đó cấp Anna mặt khác tìm một cái. Dù sao, ta bên này sự tình, khẳng định so Anna sự tình phải nhiều. Ngươi xác định, Lý Húc nhíu mày hỏi, ngươi xác định ngươi một cái còn ở trường học tiến sĩ, so nàng một cái tại đứng đầu luật sư sự vụ sở thực tập luật sư, sự tình còn nhiều hơn. Ân, do đi nhanh chóng bổ sung lời nói lỗ hồng, tính là hiện tại không có Anna nhiều, tương lai cũng có khả năng so Anna nhiều. Vậy tương lai nói sao? Lý Húc tiếp tục nhíu mày, bãi làm ra một bộ đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì biểu cảm. Do đi rất không thích bẹp phía dưới miệng, nhưng là không qua mấy giây, nàng mà bắt đầu kéo lấy Mai Thần khoái trá hỏi lung tung này kia lên. Dù sao, Monica hiện tại cũng là nàng, Monica nữ hầu đương nhiên cũng là nàng. Lý Húc mặc dù biết tâm tư của nàng, cũng không có đặt ở trong lòng, dù sao hai người bọn họ xứng đối với đã là xác định sự tình, mà khác Lý Tư Đế Na ban đầu cũng là chuẩn bị xứng cấp do đi đương nữ hầu, bởi vì các nàng quả thật có một chút rất giống. Nếu là rất giống, tự nhiên không phải nói ngũ quan rất giống, có đôi khi, hai người bộ dạng chẳng phải là rất giống, nhưng là hơi chút tiến hành một chút tương tự trang điểm phía dưới, lại bắt trước kia một chút tương đối điển hình thần thái, tiểu động tác cùng chi tiết nhỏ, tựu thành một cái khác thời không cái gọi là uyển uyển loại khanh. Khác Lý Tư Đế Na Nha tại một cái khác thời không cũng không nổi danh, bởi vì nàng tại nhất là xinh đẹp thời điểm gả cho Pháp quốc đạo diễn Phất Lãng Tác Ngóa Ô Tư Đặc, do đó tránh bóng thối lui ra khỏi ảnh đàn. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì nàng mặc dù ở Ba Tây xuất thân, nhưng ở lúc còn rất nhỏ sẽ theo người nhà di dân Pháp quốc, sau cũng liền tại Pháp quốc giới giải trí xuất đạo, còn đã từng tham gia nụ hôn đầu tiên thử sức, mà Pháp quốc điện ảnh tại 90 niên đại sau như thế nào suy sụp, liền không cần nhiều lời. Chương 1002. Không hề nghi ngờ, Khắc Lý Tư Đế Na Nha là một xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là cao cấp nhất cái loại này. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Mũi hơn nữa ngạo nghễ vểnh lên tinh xảo, ký có Pháp quốc Mỹ nữ tao nhã thong dong, lại có Đông phương nữ tinh ý vị, cẩn thận quan sát lời nói, có thể theo nàng bên ngoài chung đồng thời nhìn đến Monica Bellucci, chiêm ni phất khang nạp lợi, y tòa bối nhĩ Azaini cùng với Olivia Hách Tây. Không chỉ có như thế, Lý Húc tại trong đầu tìm được nàng thời điểm là một cái thăm hỏi chung hình ảnh, khắc Lý Tư Đế Na tại trong này phi thường rất giống do đi Phúc Tư Đặc. Cũng chính là bởi vì cái này hình ảnh. Lý Húc mới chuẩn bị làm nàng đi làm do đi nữ hầu. Nói lên rất đáng tiếc, khắc Lý Tư Đế Na tại một cái khác thời không chẳng sợ danh khí hơi chút cao như vậy điểm, có ít nhất một cái nổi tiếng rộng khắp đại biểu nhân vật, lấy mỹ mạo của nàng, ở thời điểm này vị trí đều sẽ không thua Monica cùng do đi nhiều lắm. Mà bây giờ nàng chỉ có thể làm nữ hầu. Bất quá nàng cuối cùng người Pháp, hơn nữa ngũ quan cùng Monica cũng ít nhiều có, khí chất cũng có chút tiếp cận. Do đi là nước Mỹ con nhóc, ấn Lý Húc thói quen, bên người nữ hầu khẳng định hẳn là tìm địa phương, bằng không cũng không có khả năng chụp phó nghệ vĩ cực cực khổ khổ đi Đông Bắc xoay quanh, cuối cùng tìm Triệu Minh Minh làm Trần Hồng nữ hầu. Cho nên kết quả sau cùng là, khắc Lý Tư Đế Na Nha làm Monica nữ hầu, hơn nữa Mai Thần A Mễ khắc cái này tiếu giống như Lý Gia Hân, lại cùng Kate Winslet rất giống nước Mỹ đại con nhóc làm do đi nữ hầu. Mai Thần khẳng định không sánh được khắc Lý Tư Đế Na. Nhưng cũng coi như là cái không sai mỹ nhân, một cái khác thời không cũng là rất sớm liền kết hôn lui về ở ẩn, không có thể đỏ tía, lại dựa vào hai vú nữ nhân viên cửa hàng để lại một cái coi như làm người ta nhớ mãi không quên nhân vật, làm do đi nữ hầu cũng rất thích hợp. Lý Húc bắt đầu chuẩn bị cấp Âu Mỹ bên này nữ nhân cũng đều phối trí thượng nữ hầu rồi, dù sao, một chén nước muốn giữ thăng bằng nha. Phía trước sở dĩ lười làm, chủ yếu vẫn là đối với 80 niên đại Âu Mỹ nữ diễn viên chưa quen thuộc, mà thôi thói quen của hắn, cấp nữ minh tinh đương nữ hầu, tất nhiên cũng là nữ minh tinh, như vậy mới có thú nha. Cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng liền cấp y tòa bối nhĩ A Giai Ni phố trí Sophie Maso, cấp đại mễ ma nhĩ phố trí Helen Hừ Đặc, cùng với cấp mang an liên ân phố trí Hoác Phổ Mary Các Đốn. Cái khác, giản lược Tây Ma Nhĩ đến Michelle Phì Phật rồi đến Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi, thậm chí Cindy Crawford, đều còn không có tương ứng nữ hầu. Vốn là Lý Húc còn không có quyết định, Âu Mỹ bên này không xứng nữ hầu khá hơn rồi, nhưng là phía trước không phải nói, hắn như thế nào mới thua mấy con Âu Mỹ tiểu lô ly ư, mấy cái này vẫn là muốn xứng nữ hầu, trong này một cái liền có thí sinh rất tốt. Có thể lại tại ký ức bên trong cẩn thận bay vùn vụt, lại phát hiện cái kia nữ hầu tại một cái khác thời không, cư nhiên các mặt đều có không tầm thường phát triển, cứ việc nàng kia một chút phát triển cũng chưa tới đứng đầu, nhiều nhất chính là nhị tuyến trình độ, có thể phát triển được như thế toàn diện, toàn bộ Hollywood đều tìm không ra vài cái. Cho nên, nhân tài như vậy hơi chút đẩy một cái, trở thành toàn bộ Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới đứng đầu thần tượng, cũng là có khả năng. Cứ việc Lý Húc hiện tại đã không thiếu tín ngưỡng lực, nhưng là cất chứa phẩm chất lượng tốt thần tượng, lúc nào cũng là càng ngày càng tốt. Tả tư bên phải nghĩ phía dưới, dứt khoát vẫn là cho các nàng đều phối hợp nữ hầu A, bất quá không phải là sở hữu đều tại nữ minh tinh bên trong tìm, kia một chút rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh chân dài bình thường các cô nương, cũng có khả năng lấy. Đương nhiên, địa vị cao vẫn là muốn xứng nữ minh tinh, tựa như Monica cùng Jordi như vậy, một chén nước tuy rằng muốn giữ thăng bằng, nhưng cũng không cần bưng được thái bình. Không sách cái này, Đông Hải Ngạn sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, sau đó, tại Thái Bình Dương hai bờ sông qua lại bôn ba đến tháng 5 về sau, Lý Húc mang theo nhà mình các nữ nhân lại một lần nữa bước lên kết nạp thổ địa. Yên tâm, Tạ đạo diễn, đợi lần này kết nạp liên hoan phim sau khi chấm dứt, ta liền lại lần nữa phỏng vấn đại lục, đến lúc đó ta nhất định thật tốt nhìn nhìn. Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cùng Tạ Tấn như vậy lúc nói, đang tại Phù Dung Trấn lần đầu phía trên. Ân, năm nay nội địa có điện ảnh tham gia lần này kết nạp liên hoan phim, trừ bỏ dĩ Tạ Tấn làm đại biểu thượng ảnh chế làm Phù Dung Trấn bên ngoài, còn có lấy Trương Nghệ Mưu làm đại biểu Tây ảnh Hán chế làm Hồng Cao Lương. Mấy năm này, vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, đều đối với đại lục các điện ảnh Hán có nhiều tài trợ, mà quay chụp đi ra Hồng Hà Cốc, Mẹ Lại Yêu Ta Một Lần, Bách Biến Thần Thâu Đợi điện ảnh, cũng đều ở trong ngoài nước quảng thụ khen ngợi. Tự nhiên, các điện ảnh Hán đều tốt qua không ít, xác thực nói hẳn là châu ảnh, thượng ảnh, bắc ảnh, nga ảnh, tây ảnh này ngũ ra tốt hơn nhiều, phía trước Lý Húc chỉ định kế hoạch chính là, Trương Hạo Hiên tài trợ bắc ảnh, nga ảnh, tây ảnh, mà tiểu ái Đức Hoa Lý tài trợ châu ảnh, thượng ảnh, cần phải không thể để cho đại lục chỉ có một cái ảnh thị chế tác trung tâm. Phải biết, cho dù là Hollywood thống trị toàn bộ nước Mỹ, New York thêm Broadway vẫn như cũ tại vòng nội hết sức quan trọng. Chỉ cần không hình thành lũng đoạn, chỉ cần có thể hình thành cạnh tranh, bất kể là anh đặc nhĩ đối với AMD loại này, vẫn là Mỹ đoàn đối với đói bụng sao loại này, đều là chuyện tốt tình. Vì thế so sánh với một cái khác thời không có sở biến hóa, như vậy cũng là tất nhiên sự tình, tựa như giờ phút này dạng, một cái khác thời không chiếu phim sau mới xuất ngoại môn tham gia liên hoan phim Phù Dung Trấn kịch tổ, chạy kết nạp đến cử hành lần đầu. Sau đó sao, ăn người nhu nhược, cầm lấy nhân tay ngắn. Vì thế Tạ Tấn liền thừa dịp tiểu ái Đức Hoa Lý vừa vặn đã ở kết nạp, cũng tới tham gia Phù Dung Trấn buổi ra mắt cơ hội, thỉnh hắn về sau nếu như lại đi đại lục phỏng vấn, nhất định phải đi thượng ảnh nhìn nhìn, phía trước hắn tài trợ một bộ kháng nhật điện ảnh đã cơ bản hoàn thành. Lý Húc đương nhiên đáp ứng xuống, phía trước nói qua, trước mắt đại lục nội bộ điện ảnh chiếu phim đều có danh ngạch, thượng ảnh cũng không thể ngoại lệ, một cái khác thời không Phù Dung Trấn 86 hàng năm chung liền phách hảo liễu. Lại một mực kéo dài đến 87 năm tháng 3 mới chiếu phim, dĩ nhiên, dính đến ông cũng là một trong những nguyên nhân, mặc dù trước mắt là loạn bang đám kia nhân cầm quyền, nhưng xét duyệt cũng là tương đương nghiêm khắc, ai biết không có người tại trong này kỳ quái. Mà Lý Húc ủy thác thượng ảnh chế tác cái kia bộ phim cũng có như vậy điểm phiền toái, bởi vì dính đến kháng nhật tình tiết. Toàn bộ 80 niên đại, là trong ngày nhất là hữu hảo thời đại, người Nhật Bản xuất phát từ đối với nhạn hình hình thức mê luyến. Cùng với theo phía trên kinh tế đạt tới 40 năm trước không có đạt tới mục đích, cho Trung Quốc kéo rất nhiều đầu tư cùng không phát ra hơi thở cho vay. Đáng tiếc, người Nhật Bản cuối cùng người Nhật Bản, cái loại này một bên tình nguyện cùng tham tiện nghi nhỏ dân tộc tính cách sẽ không thay đổi quá, đầu tư cũng tốt cho vay cũng thế, đều khiến cho móc móc tắc tắc không nói, còn lúc nào cũng là, ví dụ như cảnh Thái Lam, hay hoặc là giấy tuyên thành công nghệ. Về phần cho vay cấp đô la, trả khoản cấp Nhật Nguyên, do đó thừa dịp 80 niên đại Nhật Nguyên tăng giá trị lao thượng một khoản loại này thao tác, càng là chỗ nào cũng có. Nề hà lúc ấy băng ghế được vị bất chính, khó khăn toàn điểm ngoại hối lại muốn cầm thu mua đỉnh núi, vì phát triển kinh tế, chỉ có thể bóp mũi nhận, thậm chí áp chế nội bộ đối địch Nhật Bản trào lưu tư tưởng. Dưới loại tình huống này, các đại sản xuất Hán muốn chụp kháng Nhật điện ảnh, vậy dĩ nhiên là muốn thầm lại thầm, để tránh tổn thương tới Nhật Bản hữu nhân cảm tình, huyết chiến đài Nhi Trang kia là vì mặt trận thống nhất. Cho nên, nếu như Lý Húc ủy thác thượng ảnh chế tác, từ Trần Bội Tư cùng Chu Khi Tốt diễn viên chính kháng Nhật điện ảnh, nghĩ phải nhanh một chút chiếu phim thời điểm vậy cần phải tiểu ái Đức Hoa Lý lên tiếng. Dù sao cũng là hắn ủy thác, hơn nữa hắn mặt trận thống nhất cấp bậc rõ ràng so người Nhật Bản rất cao, lại là người Mỹ lại là người Nhật Bản, hơn nữa tại bên cạnh hai đều rất thế lực, còn cấp đại lục mang đến 100 ức ngoại hối. Cứ việc văn nghệ vòng những người này không biết những cái này, nhưng đối với hắn phân lượng vẫn là tương đối rõ ràng, càng huống chi. Tạ Tấn còn có cái khác mục đích. Bất qua đối phương mặc dù không có nói, Lý Húc cũng đoán ra đến, dù sao hắn đợi liền là chuyện này, nếu như không thể tham dự trong này, thuận tiện dọa một cái băng ghế bọn hắn, vậy quá thất bại. Phù Dung Chấn lần đầu không có gì để nói nhiều, trước mắt Trung Quốc là tự do thế giới minh hữu, mà Phù Dung Chấn giảng lại là nhân tính tại ông Trung đánh mất cùng đồng phát, đối với người châu Âu tới nói vẫn là thực hợp khẩu vị. Kỳ thật, theo phía trên ý nào đó tới nói, Âu Châu liên hoan phim muốn cầu đi điện ảnh đi chính trị hóa tuyên truyền hóa đều không phải là không có ý nghĩa. Tần sóng chiều khởi xướng mọi người kỳ thật đều tính phái tả, mà văn nghệ người làm việc tuyệt đại đa số dưới tình huống, chỉ cần còn có lương tâm, bao nhiêu đều có khả năng thiên tả một chút. Nhưng là nha, ý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm giác, chứ không nói bạch nhân trong xương cốt song ngọn, chỉ nói mã nghỉ ngơi kế hoạch bắt đầu, người Mỹ mà bắt đầu có kế hoạch khống chế Âu Châu. Chẳng qua dùng mình thời kỳ. Có liên bang Xô Viết cái này quái vật khổng lồ ép lấy, người Mỹ không dám làm quá rõ ràng, cho nên Pháp Quốc mới có thể theo bên trong can thiệp, bảo đảm chính mình độc lập tính. Dù là như thế, mang cao nhạc xuất lĩnh Pháp Quốc rời khỏi Bắc Ước về sau, người Mỹ vẫn như cũ dùng tay đoạn đem hắn làm đi. Đợi liên bang Xô Viết xong đời, thế kỷ mới truyền thông kỹ thuật nghênh đến đại bạo phát, nước Mỹ các mặt đã khống chế Âu Châu quốc gia tuyên truyền công cụ. Hơn nữa không kiêng nể gì đối với Âu Châu các người lãnh đạo tiến hành nghe trộm, Âu Châu liền hoàn toàn luân vì thịt tiện khí. Cho nên, một cái khác thời không cái kia một chút Âu Châu các chính khách, không phải là không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng là một đám nhược điểm đều bị người Mỹ bóp, chỉ có thể nghe hắn nhóm chỉ huy. Mặc dù khó được ra cái kiêu hùng, có thể đem chính mình riêng tư bảo hộ thật tốt, người Mỹ vẫn như cũ có thể thông qua kích động dân chúng, đối với hắn chỗ đảng phái tiến hành bắn hạ. Làm hắn lên không được đài. Tóm lại, tuyên truyền hệ thống toàn diện bị cáo lão Âu Châu, căn bản không đỡ được đầu bạc ưng xâm phạm. Nhân gia không chỉ có muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, còn có thể đem bày ra đủ loại tư thế. Trở lại chính để đi lên, trước tới tham gia lần đầu Âu Châu người xem đối với Phù Dung Chấn đánh giá đều cũng không tệ lắm. Sự thật phía trên, không nói chuyện một thứ gì đó, bộ phim này xác thực tính Tạ Tấn tác phẩm tiêu biểu một trong. Một cái khác thời không bên trong, nếu như bộ phim này có thể tham gia tam đại liên hoan phim, kết nạp không sách, Bách Lâm cùng Winnie Tư, như thế nào đều có thể mò được một cái có phân lượng giải thưởng, xác thực có chút đáng tiếc. Bất qua cái này thời không, hắn vẫn như cũ không có cách nào tại kết nạp cầm đến cái gì giải thưởng, bởi vì còn có một bộ đại lục điện ảnh tham gia đang tiến hành kết nạp liên hoan phim thi đua Hồng Cao Lương. Chương 1003. Mặc kệ nói như thế nào. Cũng là ngươi lão Khương lợi hại, đại lục có hai bộ phim tham gia triển lãm, hai bộ ngươi đều là nam chính. Ha ha, nơi nào? Như vậy rốt cuộc là nơi nào đâu này? Ai nha, lão Trương, ngươi lại không phải là thật dương quỷ tử, không cần thiết nói chuyện như vậy a. Dạp chiếu phim tiền thính bên trong, Khương Văn cùng Trương Hạo Hiên hi hi ha ha nói chuyện, mà bốn phía bao gồm Trương Nghệ Mưu tại nội kịch tổ thành viên, mỗi một cái đều còn thực khẩn trương hòa xúc. Dù sao, vị này chính là bọn hắn kim chủ, không có Trương Hạo Hiên tài trợ, Tây Ảnh liền không có khả năng thuận lợi như vậy hoàn thành Hồng Cao Lương quay chụp, không có Trương Hạo Hiên tài trợ, bọn hắn liền không có khả năng đến kết nạp đến dự thi. Càng huống chi nhân gia tại Trung Nam Hải bên kia cũng là treo hào, điểm ấy tuyệt đại đa số nhân cũng không biết, nhưng là Tây Ảnh Hán vài cái cao tầng vẫn là rõ ràng. Dưới loại tình huống này, đại gia biểu hiện như thế nơm nớp lo sợ cũng chính là tất nhiên sự tình, cũng liền Khương Văn lòng này đại, có thể không hề cố kỵ cùng người ta trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên, rốt cuộc Khương Văn là tâm đại, vẫn là bản thân cũng rất rộng rãi, này liền nhân giả kiến nhân. Bất quá những cái này cũng không trở ngại tàng tại trong đám người cái kia song mắt đẹp, lo lắng và mờ mịt nhìn Trương Hạo Hiên. Một phen hàn huyên sau đó, nhìn nhìn truyền phát thời gian cũng đến rồi, một đoàn người bắt đầu đi vào bên trong đi, cùng Lị nhẹ nhàng thở ra, Tùy Đại Lưu cũng đi vào bên trong đi, cũng không phương nhất tia ánh mắt bắn, làm nàng không tự chủ được đánh cái giật mình. Cùng Lị theo bản năng hướng đến ánh mắt bắn đến phương hướng nhìn lại, liền thấy Trương Hạo Hiên đối với chính mình mỉm cười xuống. Nàng không khỏi trở nên càng thêm khẩn trương, thân thể hoàn toàn cứng lại rồi, không biết hẳn là giả bộ không nhìn bộ dáng, vẫn là cố gắng bài trừ nụ cười đáp lại một chút. Nhưng mà đối phương chợt thu hồi tầm mắt, điều này làm cho nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại dâng lên không hiểu mất mát. Tiểu Lị, ngươi làm sao vậy? Phía trước Trương Nghệ Mưu lúc này quay đầu quan tâm hỏi. Không có việc gì, Cùng Lị lắc lắc đầu, là được. Có chút kích động. Rất bình thường. Lần thứ nhất xuất ngoại, đến vẫn là kết nạp, kích động là khó tránh khỏi. Trương Nghệ Mưu nói liên miên lải nhải nói. Nhưng là Cùng Lị cũng không có tiếp lời, làm hắn hơi chút có chút lúng túng khó xử, khá tốt rất nhanh tại chiếu phim thính tìm đến vị trí của mình, chính là nhìn đến Cùng Lị chỗ ngồi an bài tại Trương Hạo Hiên phía sau người, nhịn không được thở dài. Bất quá, Cùng Lị nếu biết tâm tư của hắn, tuyệt đối sẽ nguyện ý cùng hắn đổi. Cứ việc theo tiến kịch tổ bắt đầu. Trương Nghệ Mưu cái này đạo diễn liền đối với nàng mắt khác nhìn, thường thường hỏi han ân cần một phen, nhưng nàng đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Càng huống chi, tại toàn bộ điện ảnh quay chụp thời kỳ, Lưu Hiểu Khánh lén lút nói với nàng những lời này, đều có khả năng thường thường nhảy ra khốn nhiễu nàng một phen. Cho nên, nếu như có thể lời nói, ngồi ở Trương Hạo Hiên bên người nàng, thật vô cùng muốn tìm nhân đổi một cái chỗ ngồi, tùy tiện cái nào đều có thể. Cũng may. Trương Hạo Hiên toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện với nàng ý tứ, điện ảnh bắt đầu trước liền dốc sức cùng Khương Văn tán gẫu, điện ảnh bắt đầu sau cũng thường thường cùng Khương Văn châu đầu ghé tai. Nhưng là Cùng Lị cũng không có vì vậy quá mức thoải mái, hoặc là nói, tại thoải mái sau lại bắt đầu trở nên có chút bất mãn, tuy nói chính mình không là cái gì đại mỹ nhân, nhưng đối phương loại này hoàn toàn không thấy thái độ lại hơi có chút tổn thương người khác lòng tự trọng. Cứ việc điểm ấy bất mãn rất nhỏ bé. Lại giống như giòi trong xương giống nhau treo tại nàng đầu quả tim phía trên, làm nàng rất là khó chịu. Có thể đợi cho chiếu phim kết thúc, tại tiếp nhận rồi hiện trường người xem tiếng vỗ tay sau đó, nàng lại bắt đầu khẩn trương thậm chí lo âu. Nói thật, Cùng tiểu thư, người diễn tốt vô cùng, chính xác là lần thứ nhất đóng phim sao? Nắm lấy Cùng Lị tay Trương Hạo Hiên vi cười hỏi. Này trước đó, tại trường học bên trong diễn qua một chút vũ đài kịch. Cùng Lị có chút lắp bắp hồi đáp, tay của đối phương trường thật ấm áp, hơn nữa lúc bắt tay cũng không có càng nhiều động tác, nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy có đồ vật gì đó tại chính mình lòng bàn tay phía trên nhẹ nhàng cong, không chỉ có cong được thân thể nàng như nhũn ra, thậm chí làm hai chân của nàng ở giữa có ẩm ướt ý truyền đến. Ta cứ nói đi, cô nương này nhất định có thể diễn xuất cửu nhi phong thái, đúng vậy à. Nam nhân lúc này đối với Hồng Cao Lương sản xuất người. Cũng là Tây Ảnh hiện nhậm xưởng trưởng Hạo Thiên Minh ha ha cười nói. Trương tiên sinh ánh mắt tự nhiên là nhất lưu. Hạo Thiên Minh cười xòa nói. Cũng may, chủ yếu là chạy nhiều chỗ, mà Hong Kong các nữ diễn viên, hơi có chút hẹp hòi, thích hợp hơn cái loại này hiện đại không khí điện ảnh, diễn không được Hồng Cao Lương làm như vậy phẩm. Trương Hạo Hiên cảm khái nói. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì vừa nhìn về phía Cùng Lị về sau có cơ hội đến đại lục đóng phim, hy vọng có thể cùng tiểu thư hợp tác. Hạo Thiên Minh vừa nghe, lập tức mừng rỡ nói tùy thời hoan nghênh Trương tiên sinh đến nội địa đóng phim. Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý không giống với, tuy rằng đều là kim chủ, người sau vô luận đẳng cấp vẫn là địa vị đều quá cao, mỗi lần đến đại lục ít nhất cũng là trung tuyên hoặc là ngoại giao phó bộ trưởng tiếp đãi, cho nên thượng ảnh muốn cùng đối phương kéo quan hệ, chỉ có thể đợi đối phương tới cửa, hoặc là đối phương đến liên hoan phim thời điểm. Người trước mặt trận thống nhất cấp bậc cùng người sau không sai biệt lắm. Tuy rằng theo nói tìm được cha ruột, cũng thành mang anh bá tước, mà dù sao là Hong Kong lớn lên, hơn nữa cùng nội địa cũng thực thân cận, tăng thêm lại là nổi danh quốc tế đại đạo diễn, Tây Ảnh muốn cùng người ta đánh tốt quan hệ liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu như Tây Ảnh Trường có thể kéo đối phương đến đại lục chụp thượng một bộ phim, tựa như Hắc Trạch Minh như vậy, tuyệt đối là mặt trận thống nhất đại thắng lợi, bên trên như thế nào cũng muốn ký nhất công. Hạo Thiên Minh chính hưng phấn, lấy lại tinh thần cùng Lị Nhịn không được hỏi Sưởng Trưởng, vừa rồi. Trương Tiên Sinh câu nói kia, là có ý gì à? Nga, Hạo Thiên Minh có chút kỳ quái, như thế nào, Nghệ Mưu chưa cùng ngươi nói, ngươi là Trương Tiên Sinh khều chúng sao? Không, không có a. Cùng Lị lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạo Thiên Minh không có nghĩ nhiều, cho nàng đơn giản giải thích phía dưới Trương Tiên Sinh rất sớm liền muốn đem Hồng Cao Lương chụp thành điện ảnh, nhưng hắn tạm thời không có đến nội địa chụp ảnh kế hoạch, cho nên chỉ có thể ủy thác nội địa điện ảnh hắn chế tác. Chúng ta Tây Ảnh tranh thủ đến cái này cơ hội, mà điều kiện một trong chính là, vài cái chủ yếu nhân vật tất chỉ cần đến đồng ý của hắn. Là như thế này à? Cùng Lị lầm bầm nói, tâm lý dâng lên nói không rõ ràng cảm xúc. Sau đó, loại tâm tình này một mực liên tục đến tối trở lại tửu điếm, sao mở Lưu Hiểu Khánh cửa phòng. Ngươi đến à? Rõ ràng vọt vào tắm Lưu Hiểu Khánh, mặc lấy đồ ngủ một bên lau mái tóc một bên nghênh nàng tiến đến. Hiểu Khánh tỷ. Ta, Cùng Lị há miệng thở dốc, muốn nói điểm gì, có thể nói đến bờ môi lại cũng không biết muốn từ đâu nói lên. Thì sao, có tâm sự gì? Lưu Hiểu Khánh cười khanh khách hỏi, sau đó không đợi nàng trả lời lại nói đừng vội, để ta thật tốt nhìn nhìn. Nàng một bên nói một bên vòng Cùng Lị đi một vòng này thân trang điểm thật không sai, là Trương Tiên Sinh cho ngươi định chế. Lúc này Cùng Lị một đầu tóc ngắn, thân trên là màu trắng quần áo trong. Mà phía dưới là quần dài màu đen, mặt ngoài có đến nhưng lại không phải là đặc biệt rõ ràng dáng người, phối hợp khuôn mặt phía trên đạm trang, đến là có khác một phen phong tình. Nếu như các nàng có một cái khác thời không cố vấn, thì sẽ biết đây là Cùng Lị tại 94 năm kết nạp trang điểm, phi thường kinh điển. Ta không biết, nàng sừng sốt một chút hồi đáp, bất quá. Phía trước cho chúng ta hóa trang cùng đưa quần áo, đều là người nước ngoài. Thì phải là Trương Tiên Sinh an bài. Lưu Hiểu Khánh không thèm để ý chút nào khoát tay áo, quốc nội làm sao có khả năng đem ngoại hối hoa tại mấy thứ này phía trên. Sau đó không đợi Cùng Lị nói chuyện, nàng liền duỗi tay tại nàng đầy đặn bộ ngực cùng tròn trịa mông mặt các bóp một cái. Cùng Lị dọa nhảy dựng, hoảng sợ la hét né tránh, cũng theo bản năng đem hai tay ôm tải ở trước ngực làm che chắn chẳng. Lưu Hiểu Khánh vân đạm phong khinh xoa xoa đôi bàn tay nói thật, người vóc người này thật sự là không tệ, Trương Tiên Sinh hẳn là yêu thích. Nhìn đến đối phương bộ kia khẩn trương lại không biết theo ai bộ dáng về sau, nàng vừa cưới ngươi cái bộ dạng này thì sao, như vậy thẹn thùng lời nói, về sau nếu như là cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ Trương Tiên Sinh, ngươi làm sao bây giờ? Còn muốn cùng một chỗ, chấm than, Cùng Lị ánh mắt mở lớn hơn. Đương nhiên, ngươi nên không biết, Lưu Hiểu Khánh nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa quan sát nàng một phen sau thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc lên. Cùng Lị đồng chí, nàng thậm chí thay đổi một cái xưng hô, ta lại lần nữa xác nhận một lần, người tiếp nhận tổ chức nhiệm vụ nguyện vọng, phải chăng xuất từ nội tâm. Ta đương nhiên, nghe nói như thế Cùng Lị nhanh chóng giải thích, nhưng Lưu Hiểu Khánh dựng lên tay ngăn cản nói ta lại lần nữa nói rõ một chút, Cùng Lị đồng chí, sở hữu nhiệm vụ đều là tự nguyện, nếu như ngươi hối hận, hiện tại ly khai còn kịp. Đợi vị kia Trương Tiên Sinh đến đây, ngươi lại hối hận lời nói, đắc tội Trương Tiên Sinh đều là chuyện nhỏ. Quấy dày tổ chức kế hoạch mới là vấn đề lớn. Ta, Cùng Lị hai tay bóp tại cùng một chỗ, cúi đầu bộ dạng nhìn rất là thẹn thùng, thế cho nên khuôn mặt đều có một chút đỏ lên, thậm chí còn có hướng đến cổ lan tràn xu thế. Nhưng đang trầm mặc phải sau một lát, nàng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu đến ta không thành vấn đề. Lưu Hiểu Khánh không nói gì, mà là dùng xem kỹ ánh mắt quan sát nàng đến, sau đó lại mấy phút nữa, mới lại mở miệng hỏi như vậy, ta lại lần nữa dò hỏi. Cùng Lị đồng chí, hiện tại tổ chức cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, muốn ngươi dùng cố gắng lớn nhất khứ thủ duyệt vị kia Trương Tiên Sinh, cố hết khả năng trở thành vợ của hắn, tiểu thiếp hoặc là tình nhân, cố hết khả năng vì quốc gia lung lạc ở hắn, có vấn đề hay không? Không có vấn đề, Cùng Lị trả lời rất nhanh, cứ việc giữa hai hàng lông mày mang theo không yên, nhưng âm thanh thực kiên quyết. Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng Lưu Hiểu Khánh đã nói cái kia một chút, như là tổ chức nhiệm vụ, lấy lòng Trương Tiên Sinh. Trở thành vợ của hắn, tiểu thiếp hoặc là tình nhân linh tinh lời nói, có vấn đề gì? Tốt lắm, Lưu Hiểu Khánh lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó nhìn thời gian, như vậy, chuẩn bị một chút, đi tủ quần áo bên trong giấu kỹ, không muốn xảy ra tiếng. Tủ quần áo là thôi kéo thức, hơn nữa ta chuẩn bị không ít dùng không lên quần áo treo tại bên trong, chỉ mở đèn đầu giường dưới tình huống, hắn cũng không sẽ phát hiện ngươi. Tốt, hiểu Khánh tỷ. Cùng Lị dùng sức gật gật đầu, khá hơi lớn không sợ khí khái. Chương 1004. Ấy ra ra, thật thoải mái. Tiến. Đinh Lam, liếm liếm. Hướng bên trong liếm liếm. Giường lớn thượng một nam hai nữ chính kích liệt đánh nhau kịch liệt. Một cái nữ nhân nửa người trên ghé vào trên giường, mông thật cao sau này nhếch lên. Nam nhân từ phía sau va chạm, bị đâm cho ba ba rung động. Thô to dương vật tại lỗ thịt mỗi lần ra vào đều có khả năng mang ra khỏi nhất bồng lại một bồng dâm thủy nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Mà một cái khác nữ nhân nằm ở nam nhân dưới người, đem khuôn mặt dán tại hai người giao hợp địa phương, trong chốc lát ngậm nam nhân túi chứa trứng mút hút, trong chốc lát hướng bên trong đi liếm nữ nhân hạt đậu. Tủ quần áo bên trong vụng trộm ra bên ngoài nhìn Cùng Lị, ánh mắt đã phủ lên một tầng hơi nước, thân thể càng là tùy theo va chạm tần suất mà run rẩy. Nàng không thể không dùng một bàn tay che miệng, để ngừa chỉ chính mình kêu ra tiếng, dù là như thế, hô hấp cũng là một chút so một chút ồ ồ. Về phần cuộn mình hai chân, cũng là kẹp quá chặt chẽ, bởi vì giữa hai chân ẩm ướt ý thong thả mà kiên định khuếch tán. Sự thật phía trên, trước lúc này, nàng là chạm tại tủ quần áo bên trong, nề hà động tĩnh bên ngoài là như thế thật lớn, lại là như thế dâm mỹ, thế cho nên hai chân của nàng nhuyễn đến cơ hồ không có cách nào chống đỡ thân thể. Không thể không tại tủ quần áo bên trong miễn cưỡng ngồi xuống. Nhìn trộm Lưu Hiểu Khánh ở trên giường dùng thân thể hầu hạ Trương Hạo Hiên, đối với Cùng Lị mà nói vốn chính là một kiện thực xấu hổ sự tình, nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, càng huống chi Trương Hạo Hiên còn dẫn theo một cái nữ nhân ngoạn song phi, hơn nữa cái này nữ nhân nàng cũng nhận thức. Lấy Thiếu Lâm tự tại quốc nội thịnh hành trình độ, không có người không nhớ rõ nữ nhân vật chính Mục Dương nữ Đinh Lam, cứ việc nàng không có Lý Liên Kiệt như vậy ra vòng. Nhưng ở rất dài một đoạn thời gian là không ít người trong mộng tình nhân. Càng huống chi, Đinh Lam lần này còn lấy chim xanh ảnh nghiệp đại biểu thân phận đến kết nạp, cũng cùng Tây ảnh lãnh đạo tiếp xúc phía dưới, muốn đại lý Hồng Cao Lương tại Hong Kong phát hành, lúc ấy Cùng Lị cũng ở tại chỗ. Chính là, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cũng là Trương Hạo Hiên tình nhân, hơn nữa còn bị kéo lấy cùng một chỗ ngoạn song phi. Nếu như không phải là đã tiếp được nhiệm vụ, Cùng Lị thật muốn trộm theo bên trong này chạy ra ngoài, không muốn lại về. Tại đây làm người ta không ngừng run rẩy dâm thanh đãng ngữ bên trong, nàng không khỏi nhớ tới ban đầu bị Lưu Hiểu Khánh kéo lấy nói chuyện tràng diện. Cùng Lị lúc trước bị trung diễn đặc biệt trúng tuyển về sau, đi đến thủ đô chưa quen cuộc sống nơi đây, đi Bắc ảnh đi thăm cũng phải lạc đường, may mà cũng là khi đó biết Lưu Hiểu Khánh, sau đó tại đối phương giúp đỡ phía dưới làm theo tại Bắc Kinh cuộc sống. Cứ việc luôn có nhân giao truyền, Lưu Hiểu Khánh bí mật không bị kiềm chế, nhưng Cùng Lị từ trước đến nay đều không tin, ít nhất tại nàng nhận thức bên trong, Lưu Hiểu Khánh đoan trang hào phóng cũng rất lớn khí. Sau đó, khi nàng hưng phấn đem mình bị Tây ảnh khều trúng, trở thành Hồng Cao Lương nữ nhân vật chính tin tức nói cho đối phương biết thời điểm, đối phương nhưng cũng không cao hứng, chúc mừng khi nụ cười thực miễn cưỡng. Cùng Lị không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có tiến hành truy vấn, liền là hơi có chút không quá hài lòng. Nếu như không phải là Lưu Hiểu Khánh cũng không có tham dự cuộc đấu, nàng đều phải cho rằng đối phương là đang ghen tị chính mình. Nhưng mà hai ngày sau nàng liền minh bạch nàng tại sao có như vậy một bộ biểu cảm. Tổ chức có một cái nhiệm vụ, cần phải ngươi đi lấy lòng tán boss Hồng Cao Lương cái kia Hong Kong phú thương. Lưu Hiểu Khánh là như vậy đối với Cùng Lị nói. Cùng Lị phản ứng đầu tiên đương nhiên là mặc kệ rồi, đúng là yêu ảo tưởng tuổi tác. Làm sao có khả năng nguyện ý khư thủ duyệt một cái mặt đều chưa thấy qua nam nhân, cứ việc đối phương là Hong Kong, nhưng ai biết có phải hay không cái bụng lớn béo phệ mập mạp, cho nên nghĩ cùng không thèm nghĩ hỏi lại ngươi tại sao không đi à? Ta đi nữa à, hơn nữa cùng đi có mấy cái, Lưu Hiểu Khánh tự giễu nở nụ cười phía dưới, kết quả không một cái có thể trường kỳ ở lại hắn bên người. Cùng Lị trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, nàng mới lại đang đối phương giải thích phía dưới. Biết cái này kêu Trương Hạo Hiên nam nhân đối với quốc gia trọng yếu chỗ. Trước không nói đối phương nguyên quán tứ xuyên những chuyện nhỏ nhặt này, riêng là mua một cái trung đội máy bay chiến đấu đưa cho quốc gia loại này hành vi, liền cũng đủ chấn động Cùng Lị 100 năm. Càng huống chi còn đại thủ bút đầu tư Tân Cương, hơn nữa vẫn là quốc tế thượng nổi danh đại đạo diễn cùng nghệ thuật gia, phi thường được người tôn kính. Mấu chốt là, hắn làm người rất rộng rãi, đối với người bên cạnh cũng tốt lắm, tuy rằng kết liễu hai lần hôn, khi đó Trương Hạo Hiên còn không có lần thứ ba kết hôn, lại phân tuyệt bút tài sản cấp vợ trước. Cho nên, tổ chức thượng hy vọng có thể có nội địa cô nương cố gắng trở thành vợ của hắn, dẫn đường hắn rất tốt vì quốc gia hiệu lực. Như thế như vậy, tại hoàng hốt tốt vài ngày sau, Cùng Lỵ cho Lưu Hiểu Khánh xác định hồi phục. Ta nguyện ý vì quốc gia làm cống hiến. Nàng là nói như vậy. Về phần Trương Hạo Hiên đẹp trai bên ngoài, tại Lưu Hiểu Khánh chỗ đó xem qua ảnh chụp, giàu có thân gia, cùng với có mang anh bá tước quý tộc danh hiệu đợi nhân tố, không phải nói không trọng yếu, nhưng hẳn là xếp hạng này sau. Chính là, cứ việc nàng lúc ấy đáp ứng rất nhanh, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, trong lòng không yên cùng lo lắng cũng không khỏi nhiều. Phải làm sao mới có thể lấy lòng nam nhân kia, vạn nhất hắn trương mắt chính mình, thậm chí liền cơ hội cũng không cấp, phải làm sao? Đây là vì sao nàng tại đối mặt Trương Hạo Hiên thời điểm lúc nào cũng là có chút lắp bắp, lúc nào cũng là có chút thất thần. Nhất là nhìn đến chân thật Trương Hạo Hiên thời điểm, phong độ chỉ có khí chất làm Cùng Lỵ rất một chút tự biết xấu hổ, vì thế mang theo sự nghi ngờ này hỏi thăm cùng Phù Dung Trấn kịch tổ cũng đến kết nạp Lưu Hiểu Khánh. Vừa vặn, ta hai ngày này hẹn Trương tiên sinh, muốn ở trên giường hầu hạ hắn, người vụng trộm giấu đến quan sát một chút đi. Lưu Hiểu Khánh như thế tỏ vẻ. Cứ việc rất khó lấy mở miệng, Cùng Lỵ do dự luôn mãi sau vẫn là đáp ứng xuống, cũng vẫn như trước đây không thấy đối phương lời nói chung đủ loại lỗ hồng. Lại sau đó, chính là phía trước phát sinh chuyện này. Đủ, còn chưa đủ, đủ, còn chưa đủ, cứ việc nội tâm cực kỳ e lệ, tủ quần áo chung Cùng Lỵ vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú trên giường tình yêu biểu diễn, cũng tùy theo nam nhân quất cắm tiết tấu không ngừng thở gấp. Lúc này giường phía trên đã biến thành Trương Hạo Hiên ngồi trên giường đuôi bên cạnh, mà Đinh Lam lưng đối với hắn cưỡi ở hắn eo phía trên, sau đó không ngừng chấn động phía dưới thể. Giường lớn cuối giường vừa vặn nghiêng hướng về tủ quần áo, phối hợp đầu giường đèn đen tối hào quang, làm Cùng Lỵ có thể thấy rõ ràng, nam nhân căn kia tráng kiện dương vật, là như thế nào tại Đinh Lam tiểu huyệt tiến xì xì ra vào, hơn nữa mang lên từng vòng màu trắng bọt biển. Cho nên, ngón tay của nàng đã tại trong bất chi bất giác xâm nhập dây lưng quần bên trong, tại chính mình kia bị quần lót bao bọc tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng hoa làm lên. Không, không đúng, không nên như vậy, Cùng Lỵ trong lòng một điểm cuối cùng lý trí còn, nhưng là Đinh Lam tiếng kêu dâm dãng không ngừng truyền vào lỗ tai, làm cả người khô nóng nàng căn bản không có cách nào thoát khỏi tự an ủi sở mang tới khoái cảm. Nàng cố gắng hướng đến Lưu Hiểu Khánh phương hướng nhìn lại, lại không nghĩ đến lại là một khắc phúc dâm mỹ hình ảnh, theo nàng thị giác xuất phát. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương ở trên giường ngang qua đến hai chân cùng mông, cùng bờ mông ở giữa phình phình hũ thịt, cùng với theo bên trong hũ thịt thong thả chảy xuôi mà da trắng đục dịch thể. Trời ạ, Cùng Lỵ chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn đốt đi lên, nơi riêng tư dòng nước càng lúc càng lớn, hoàn toàn ướt nhẹp quần lót không nói, còn bắt đầu hướng đến quần dài thấm vào. Ngón tay của nàng cũng không nghe sai sự bình thường cách quần lót hướng đến khe thịt lấy, hơn nữa lấy được phi thường kịch liệt. Hận không thể đem quần lót móc lạn tựa như. Cố tình phía sau, Lưu Hiểu Khánh rên rỉ một tiếng, theo phía trên giường bò lên, sau đó lại vừa đến phía trên, tứ chi cùng sử dụng leo đến rồi Trương Hạo Hiên cùng Đinh Lam trước mặt. Vì thế Trương Hạo Hiên dừng lại, đem dương vật theo Đinh Lam tiểu huyệt rút ra, cũng từ phía sau ôm lấy nàng, làm nàng sau này khuynh được càng nhiều, không chỉ có đem ướt sũng hũ thịt hoàn toàn bại lộ ra. Mặt sau kia nhẹ nhàng co lại cúc mắt cũng rõ ràng hiện ra ở Cùng Lỵ tầm mắt bên trong. Tiếp lấy, nàng liền thấy Lưu Hiểu Khánh bắt lấy căn kia tràn đầy chất lỏng côn thịt khuấy sục vài cái, lại xóa sạch một phen chất lỏng tại Đinh Lam cúc mắt phía trên, sau đó đem phao được tỏa sáng màu tím hồng quy đầu chống đỡ tại phía trên. Nơi nào, cũng có thể sao, Cùng Lỵ hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Vào thời khắc này, Lưu Hiểu Khánh bỗng nhiên quay đầu đến hướng đến tủ quần áo nơi này liếc mắt nhìn, tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt phía trên mang theo nói không ra yêu kiều mị, cùng bình thường đoan trang hoàn toàn là hai cái bộ dáng, kia nụ cười càng là giống như đang nói nhất định muốn nhìn rõ. Cùng Lỵ trong lòng mãnh nhảy, chợt nghe cô tư một tiếng, tùy theo Đinh Lam buông xuống thân thể, quy đầu một chút nhập vào cúc mắt bên trong. Ai ôi nhé, Đinh Lam kêu đi ra, giống như thập phần đau đớn, nhưng lại mang theo nói không ra hưng phấn. Vì thế tủ quần áo nữ nhân lúc này cũng hướng lên thúc một cái, giống như chính mình cúc trong mắt cũng cắm vào dương vật tựa như, thân thể kịch liệt co giật, liền cao trào như vậy. Khá tốt nàng theo bản năng che kín miệng, không để cho chính mình rên gì truyền ra ngoài, nếu không nói không chừng cũng sẽ bị theo tiếng mà đến nam nhân ôm ra đi gia nhập chiến đấu. Dù là như thế, sau khi lấy lại tinh thần sủi lơ tại tủ quần áo bên trong cùng lị, vẫn như cũ tiếp tục thăm dò hướng đến giường lớn bên kia nhìn sang. Nàng cứ như vậy nhìn Đinh Lam tại Lưu Hiểu Khánh liếm cùng Trương Hạo Hiên địch trung điên cuồng run rẩy, cùng với Trương Hạo Hiên tại Đinh Lam kịch liệt co giật cốc trong mắt bắn ra, còn có Lưu Hiểu Khánh đem rút ra dương vật cùng với làm thành viên động cũng còn chảy xuôi tinh dịch cốc mắt liếm sạch sẽ. Cùng với nhìn Lưu Hiểu Khánh cùng Đinh Lam hơi chút phất bỏ hơi thở về sau, lại bắt đầu ghé vào Trương Hạo Hiên hông phía dưới, cùng một chỗ phối hợp liếm dương vật của hắn, lại bị hắn bắn tới khuôn mặt phía trên, phun cái đầy mặt nở hoa. Như thế rằng có một phen về sau, một nam hai nữ cuối cùng tạm thời tính yên tĩnh chỉ chốc lát, tiếp lấy nam nhân ôm hai cái mềm nhũn nữ nhân cùng đi phòng tắm. Đến lúc này, tủ quần áo cùng lị cũng mới thật dài mở miệng khí, cố gắng tỉnh lại bò đi ra ngoài, lại cố hết khả năng cẩn thận đi đến môn một bên, mở cửa ly khai cái này gian phòng. Cũng may, bên ngoài hành lang tuy rằng đèn sáng, nhưng không có nhân đi lại, nếu không coi nàng hiện tại bộ dạng này, tóc ngắn cơ hồ loạn thành ổ gà. Quần áo trong cũng biến thành nhăn nhó, quần dài hạ bộ càng là ướt một mảng lớn bộ dáng, khẳng định có người đến dò hỏi tình huống. Chương 1005. Cồm cục một tiếng, cùng lị mở ra chính mình cửa phòng, lắc lư đi vào cũng đóng cửa khóa lại sau đó, mới thi bức tường trượt ngồi ở trên mặt đất, khuôn mặt phía trên tràn đầy mê ly cười ngớ ngẩn, giống như bị chơi hỏng tựa như. Cứ việc Phù Dung Trấn cùng Hồng Cao Lương không phải là cùng cái tài trợ người. Nhưng đều là đến kết nạp dự thi Trung Quốc kịch tổ, vì thế liền được an bài tại cùng một nhà tử điếm. Cùng lị gian phòng cùng Lưu Hiểu Khánh gian phòng cũng không xa, cho nên thực thuận lợi một đường lắc lư đi trở về, không có đụng tới người. Kế tiếp, dựa vào bức tường thở dốc tốt một lát sau cuối cùng lấy lại tinh thần cùng lị, một bên lẩm bẩm nói một bên lại lần nữa đứng lên, cũng bắt đầu cởi lên quần áo. Rất nhanh cùng lị liền trở nên trần như nhộng. Thân thể trần truồng làn da mềm mại mà tinh tế, nhưng xuất sắc nhất vẫn là dáng người, đầy đặn vú sữa treo tại ngực phía trên, có vẻ nặng trịch, nhưng đồng thời cũng thực ngạo nghễ vểnh lên. Mông mượt mà giàu có co giãn, vòng eo tuy rằng không bằng kia một chút tinh tế nữ nhân, lại cùng vú sữa cùng mông, hồ lô hình dạng phi thường hoàn mỹ. Nàng cũng không có đi phòng tắm cọ rửa thân thể, mà là đi đến tiểu viên trước bàn mặt, đem hai tay chống tại phía trên. Lại hướng đến phía sau nhô lên mông cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Là như thế này, chính là như vậy, cùng lị híp mắt, một bên sau này đầy hoảng, một bên như thế nói thầm trong lòng. Hiển nhiên, nàng não bộ đang tại thả về phía trước Lưu Hiểu Khánh cùng Đinh Lam cùng một chỗ hầu hạ Trương Hạo Hiên hình ảnh. Cắm đi vào, đi vào, cùng lị giọng điệu trở nên mê loạn, đã hoàn toàn rơi vào chính mình ảo tưởng trong đó. Nàng ảo tưởng có một căn tráng kiện dương vật chính dán tại tiểu huyệt của mình phía trên cọ sát, quy đầu trong chốc lát tại khe thịt phía trên nghiền nát, một lát chống đỡ tại hòn le phía trên. Tùy theo cùng lị động tác, bờ mông ở giữa kia phình phình hũ thịt, vốn là đều nhanh khô cạn, đầu kia phấn nộn khe thịt lại bắt đầu ra bên ngoài chảy ra lóng lánh chất lỏng. Loại chất lỏng này phá lệ sền sệt dính, có vài tích đều theo hũ thịt khe hở chung chảy xuống, nhưng tùy chung không có thật rơi phía dưới. Treo tại không trung tùy theo bờ mông vặn vẹo mà nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng mà chỉ là như vậy là không thể xoa dịu nội tâm của nàng khát cầu, cho nên rất nhanh một bàn tay đưa vào giữa hai chân, bắt đầu tại khe thịt phía trên vỗ về chơi đùa lên. Cùng lị rên rỉ, kiều mị mà nhộn nhạo, giống như là Lưu Hiểu Khánh bị Đinh Lam cùng Trương Hạo Hiên giáp công, vừa giống như là Đinh Lam bị địt lỗ đít địt được không thể tự thoát ra được. Nha. Suy nghĩ của nàng bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn, cứ việc tùy theo ngón tay đào khoét, bốn phía dâm thủy thuận theo đùi bên trong chảy xuống không thôi, có thể chung quy thay thế không được côn thịt. Vì thế, thân thể mềm nhũn, khó có thể duy trì tư thế cùng lị ngồi phịch ở phía trên, nhưng nàng cũng không có dừng lại, mà là nằm bò trên đất nhếch lên cao mông, ngón tay tiếp tục hướng đến khe thịt đào khoét. Ô ô, giống con chó nhỏ nhi giống nhau nằm bò trên đất nữ lang bắt đầu nức nở. Thượng vị sử dụng quá, thậm chí liền tự an ủi cũng không nhiều hũ thịt dị thường nhanh đến, thế cho nên ngón tay chỉ có thể miễn cưỡng cắm vào một cây. Tăng thêm nàng bản năng không hướng bên trong lấy, để tránh đem tầng mô kia lấy phá, Hiểu Khánh thì cũng đã có nói, có tầng này màng lời nói, có thể rất tốt lấy lòng Trương tiên sinh. Cho nên, Vô luận nàng như thế nào tại tiểu huyệt phía trên vuốt ve móc lấy, vô luận như thế nào tại trên người xoa bóp, đều chỉ có thể hơi chút hóa giải một chút theo nội tâm chỗ sâu trào đi ra dục hỏa. Cuối cùng Cùng Lị dứt khoát nằm trên mặt đất, giơ lên cao hai chân cũng ép tại ngực phía trên, sau đó dùng cả hai tay tại tựa như sò biển bình thường hũ thịt phía trên vuốt ve cùng vuốt phẳng, cùng với dùng không nhiều lắm móng tay tại mẫn cảm khe thịt phía trên lau đến cạo đi. Nàng tại trong khóc thút thít như vậy tự an ủi tốt mấy phút, cuối cùng, tùy theo thân thể đột nhiên bất ngờ kịch liệt run rẩy, đóng chặt khe thịt bỗng nhiên bắt đầu tại trong co giật đóng mở, theo lấy xì một tiếng, một cái rất lớn cổ chất lỏng phun bắn ra, là như thế mạnh mẽ, dường như muốn phun đến trần nhà phía trên. Cùng Lị khóc thút thít tiếng lúc này cũng biến thành, mang theo nói không ra thỏa mãn rên gì, không chỉ có cả người đều rung rung, làn da thậm chí cũng nổi lên đỏ ửng, hai cái chân còn nhẹ nhẹ đặng hai phía dưới. Như vậy lại sau một lúc lâu, phun bọt nước cuối cùng dừng lại, trên mặt đất nữ lang mới buông xuống hai chân, hoàn toàn sụi lơ tại phía trên, giống như một quán dỉ ra. Nàng giống như một tia khí lực cũng không có, chỉ còn ngực còn tại phập phồng, đẩy hai đống mặc dù nằm xuống cũng không phải là thực bình vú sữa khi thượng đương thời. Bất quá, mặc dù mất đi thần trí, Cùng Lị khóe miệng vẫn là hơi hướng lên kiều, môi đã ở hơi hơi nhúc nhích, cẩn thận nghe lời nói. Còn có thể nghe được nàng tại nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới ta nhất định có thể lấy lòng. Ta nhất định có thể lấy lòng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ân, giống như có hơi quá. Đứng ở gương to tiền nhiệm bằng hoác ra xong bào thai sắp xếp quần áo Lý Húc nói như vậy câu. Xong bào thai sừng sốt một chút, song song dừng lại động tác, không rõ ràng cho lắm nhìn lão ra. Không có việc gì, tiếp tục. Lý Húc cười cười, cũng không có giải thích. Hoắc Vấn Lợi cùng Hoắc Vấn Hy cũng không truy vấn, lúc này tiếp tục cho hắn sửa sang lại, thẳng đến Hoắc Vấn Hy dùng hàm răng cắn đũng quần khóa kéo cũng rất ra, chuẩn bị cấp lão ra thổi một phát. Hôm nay không cần, hôm nay có sắp xếp. Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Vâng, lão ra, mặc dù có một chút thất vọng, Hoắc Vấn Hy vẫn là nhu thuận dùng hàm răng cắn khóa kéo một lần nữa kéo trở về. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên. Sau đó Quan Chi Lâm khi lấy được sau khi cho phép đi đến, một thân màu xanh ngọc kỳ phản hy đơn bả vai lễ phục giả hội, đem nàng trắng nõn làn da chèn ép phá lệ thấy được, không phụ từ búp bê tên. Đồng thời, một đầu đại ba lãng phối hợp vài món tinh xảo vật phẩm trang sức, lại có vẻ phá lệ đoan trang và quý khí. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Lý Húc đã cong lên cánh tay rất xinh đẹp. Quan Chi Lâm điềm điềm cười thật cảm tạ lão gia. Sau đó kéo cánh tay của hắn xuất môn cũng đi đến tửu điếm đại sảnh, sau đó hài lòng nụ cười liền trở nên có như vậy điểm không vui, bởi vì ở chỗ này chờ còn có một cái nữ nhân. Lấy Trương Hạo Hiên thân phận, tự nhiên là ở tốt nhất tửu điếm, như vậy đợi tại nơi này nữ nhân sẽ chỉ là một người. Lão gia, chi chi, Lâm Thanh Hà đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Nàng mặc, là một đầu màu hồng cổ áo hình chữ V thu eo trễ lễ váy, tuy rằng thật dài váy có xẻ tà. Nhưng cùng cổ áo hình chữ V cổ áo một chuyến cũng không lớn, phối hợp nàng cố ý xén mái tóc, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Tại chú ý tới Quan Chi Lâm về điểm này không hài lòng đôi mắt nhỏ thần, nàng lúc này cười đổi xưng hô phu nhân. Quan Chi Lâm im lặng hừ phía dưới, theo lấy đổi lại khuôn mặt tươi cười không cần như vậy, Thanh Hà tỷ. Tẫn quản các nàng sớm đã cùng dài, cũng không biết cùng một chỗ ở trên giường lăn bao nhiêu lần, có thể Quan Chi Lâm hiện tại dù sao cũng là chính thê. Hơn nữa nàng vừa không là đến từ Đài Loan, cũng không giống Lâm Phượng Kiều như vậy nhẫn nhục chịu đựng, lại tăng thêm Lý Húc lúc trước đạo diễn rời khỏi có thể, nhưng đồng trinh nhất định phải cấp Hiên Ca phần diễn, cho nên Quan Chi Lâm tâm lý ít nhiều còn tồn lấy đánh giá tâm tư. Càng huống chi, tại Quan Chi Lâm nhìn đến, lần này kết nạp hành, vốn phải là chính mình cùng lão gia hai người thế giới, các người làm không tính là, vô luận ấm giường vẫn là bồi giường, cố tình Lâm Thanh Hà theo lấy cùng một chỗ đến. Liền làm người khác hơi chút có chút mất hứng. Ân, nàng khẳng định không có khả năng quái nhà mình lão gia, vậy cũng chỉ có thể là Lâm Thanh Hà lỗi. Tốt lắm, chuẩn bị lên đường đi, chúng ta hẳn là trước tiên đến. Lý Húc cười tùm tìm xen vào nói. Ở là bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài, bất quá Lâm Thanh Hà bên người Thi Dĩnh nhắm mắt theo đuôi, mà Quan Chi Lâm chặt chẽ kéo lão gia cánh tay, làm Trang Tĩnh mà theo ở phía sau. Về phần song bào thai. Các nàng ở lại tửu điếm gian phòng bên trong, Diệp Ngọc Khanh tại bên ngoài nói đùa một chút nữ hầu, bất quá phía sau nàng đã trước một bước đi rạp chiếu phim. Giống như, hôm nay là Mục Hách Lan đạo, a hừ, là tá đôn đạo lần đầu thời gian. So sánh với Phủ Dung Trấn cùng Hồng Cao Lương buổi ra mắt, tá đôn đạo lần đầu tràng diện muốn lớn, không chỉ có dùng đến chiếu phim dạp chiếu phim muốn lớn, hơn nữa vị trí còn tốt lắm, thế cho nên đến đây cổ vũ rất nhiều người. Đương nhiên, bình thường người xem hoặc là nói cố ý tới tham gia liên hoan phim điện ảnh người yêu thích rất nhiều, bình luận điện ảnh nhân đồng dạng rất nhiều. Này rất bình thường, một cái khác thời không bên trong, tam đại liên hoan phim là thuộc kết nạp truyền hình được tối đúng lúc, mới có thể tải Hollywood tấn công phía dưới bảo trì tự thân ưu thế, hơn nữa lực ép Winnie Tư cùng Bách Lâm. Bất quá, liền tựa như phía trước nói như vậy, tại tân truyền thông bắt đầu đại hành kỳ đạo thời điểm không có ý thức đến Internet chủ quyền lão Âu Châu rất nhanh đã bị nước Mỹ toàn ở trong tay, kia một chút chính khách đều không thoát khỏi được, càng huống chi từ trước đến nay cùng tiền tài chặt chẽ tương liên nghệ thuật ra. Hiện tại sao, kết nạp buôn bán không khí còn không có về sau như vậy nồng, nhưng cũng không phải là không có, cho nên tốn ít tiền sẽ đem một chút cái gọi là nhà phê bình điện ảnh đều thỉnh. Cuối cùng tư bản chủ nghĩa xã hội, có lẽ bởi vì liên bang Xô Viết uy hiếp mà có nhất định chủ nghĩa xã hội khoa học đặc thù, nhưng cuối cùng vẫn là tư bản định đoạt. Càng huống chi, tựa như phía trên nói như vậy, nghệ thuật loại vật này từ trước đến nay cũng là muốn dựa vào tiền tài hoặc là quyền lực duy trì. Bằng không Hán Phất Lai cũng không có khả năng nói bọn hắn lúc nào cũng là một bên quỳ một bên vung vẩy quả đấm. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc bây giờ là lấy Trương Hạo Hiên thân phận, cho nên mặc dù những cái này thỉnh đến bình luận điện ảnh nhân có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, cũng không tiến lên chào hỏi. Cứ việc Trương Hạo Hiên vài năm trước liền cầm lấy kết nạp giám khảo đoàn thưởng, nhưng đó là bật ha chồng cầm đến, cái thân phận này cùng kết nạp bên này điện ảnh vòng không giao dịch gì. Ngược lại là tiểu ái Đức Hoa Lý bên này, bởi vì thu y tòa bối nhĩ A Giai Ni, hơn nữa phải làm ra cho nàng quan hệ xã hội tốt nhất nữ diễn viên vinh dự tư thái. Ngược lại cùng bộ phận bình luận điện ảnh mọi người sĩ quá, đều là danh khí lớn nhất, nhất là quyền uy mấy cái. Bởi vậy, hắn trực tiếp cùng đã đợi tại nơi này Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra hàn huyên lên. Lão gia vừa rồi còn đã tới, lúc này lại không thấy. Tại nhắc tới tiểu ái Đức Hoa Lý thời điểm Hồ Theo Mộng trôi chảy oán trách một câu. Rất bình thường, hắn lúc nào cũng là thực bận rộn. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Cái này cũng không phải là thoái thác chi từ, cứ việc tại kết nạp mấy ngày nay thời điểm Lý, hắn thường xuyên mấy cái địa phương chạy chơi nữ nhân, nhưng vẫn là hút hết đem Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra, tính cả y tòa bối nhĩ cùng một chỗ gọi vào trên giường chơi tam phi. Đây cũng là Diana không nghĩ theo lấy một trong những nguyên nhân. Chương 1006. Xem như chính cung hoàng hậu. Diana tất nhiên phải có chính mình rụt rè, muốn cho chính mình biểu hiện cùng khác nữ nhân có điều khác biệt, muốn tài trí hơn người. Này đối với nàng mà nói không phải là việc khó, cứ việc nàng tại trong nhà không như thế nào thụ sủng, có thể cuối cùng lão Luân Đôn chính mễ tự kỳ lão xuất thân, hoàn cảnh hôn đúc làm nàng tại này phía trên vô sự tự thông. Nhưng là lại không thể biểu hiện quá mức, bởi vì lão gia không thích, tính là chính là một kiện vì thu thập mà thu thập đồ cất giữ, cũng không thường xuyên thưởng thức. Nhưng là sẽ làm này bảo trì sạch sẽ ngăn nắp, sẽ không tùy ý vứt bỏ. Cho nên Diana chỉ có thể cùng khác nữ nhân bảo trì khoảng cách nhất định. Sau đó những vấn đề mới lại tới nữa, xinh đẹp nữ nhân nhiều như vậy, mà dương vật chỉ có một cây, nếu như không ngoạn chăn lớn cùng ngủ, vậy cũng chỉ có thể nhìn lão gia ngày nào đó tâm tình tốt, lật bài tử của mình. Chủ động tới cửa đưa âm hộ đương nhiên có thể, nhưng lão gia không nhất định biết chơi, dây dưa lời nói. Lần một lần hai lão gia có lẽ thỏa mãn hắn, nhiều hơn nữa nói. Kéo bên người nữ hầu cùng một chỗ chơi giả phượng hư hoàng cũng không thành vấn đề, bất quá nữ hầu dù sao cũng là nữ hầu, muốn làm được nước sữa giao hòa trình độ lại thì không được. Đây là vì sao Diana hiện tại cũng bắt đầu ở hậu cung bên trong làm loạn. Đáng tiếc, lấy mẫu nhân ác thú vị, cứ việc thông qua khắc ấn động tay động chân, làm nữ nữ ở giữa tình yêu cũng không kém, nhưng trừ phi là thật đối với đối phương tâm động. Nếu không còn chưa phải như dương vật của hắn. Mà trước mắt Diana cũng liền đối với Lý Xây Đàn tâm niệm niệm, có thể Lý Xây Đàn đối với nàng cũng không giả nhan sắc. Cũng không thể nói như vậy, nên có tôn trọng còn có, nhưng là muốn kéo nàng trên giường, đó là không có khả năng. Tóm lại, vừa nghe tiểu ái Đức Hoa Lý lần này đi kết nạp không chỉ có muốn dẫn Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra, Pháp Quốc bên kia còn có y tòa bối nhĩ A Giai Ni, Diana đương nhiên không hài lòng thành hàng. Không sách cái này, hàn huyên qua đi, Lý Húc kéo Quan Chi Lâm đi vào bên trong, cũng cùng Phù Dung Trấn kịch tổ cùng Hồng Cao Lương kịch tổ các thành viên đánh lên tiếp đón. thẳng thắn mà nói, hai cái này kịch tổ sẽ ở kiết nạp chạm mặt hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, dù sao, một cái khác thời không Hồng Cao Lương muốn năm nay mới có thể quay chụp hoàn tất, sau đó cầm đến sang năm Bách Lâm Liên Hoan phim thượng tham gia triển lãm cũng lấy được thưởng. Lý Húc Tại lấy Trương Hạo Hiên thân phận đầu tư hoặc là nói tán boss Hồng Cao Lương thời điểm cũng không có nghĩ quá nhiều, một mặt là bởi vì lúc trước quyết định, Trương Hạo Hiên cái thân phận này muốn đến đỡ Bắc Ảnh, mà Tiểu Ái Đức Hoa Lý cái thân phận này muốn đến đỡ Thượng Ảnh. Hồng Cao Lương là Tây Ảnh tác phẩm tiêu biểu, mà Tây Ảnh cùng Bắc Ảnh từ trước đến nay đi được rất gần, lão Mưu Tử lại là Bắc Điện xuất thân. Về phương diện khác tự nhiên là chuẩn bị đem cùng Lị Phùng đi ra, xem như tương lai cùng Hoàng, nàng vẫn là rất đáng được bồi dưỡng, càng huống chi phía sau nàng đã tiến trung diễn. Dĩ nhiên, có thể ở Trương Hạo Hiên hậu cung bên trong được đến một cái dạng gì vị trí, liền nhìn chính nàng. Không nghĩ tới chính là, trước tiên chụp đi ra Hồng Cao Lương đang chuẩn bị cầm đến kết nạp tham chiếu thời điểm, lại đuổi theo ảnh năm trước chạy nhanh đuổi chậm chụp đi ra Phù Dung Trấn đụng phải xe. Chủ ý này vẫn là Phù Dung Trấn danh khí không lớn, một cái khác thời không bên trong, muốn kiểm kê đại lục 80 niên đại nổi danh điện ảnh, đầu tiên nhắc tới tất nhiên là Hồng Cao Lương, ai bảo lão Mưu Tử tại Bách Lâm cầm kim hùng thường đâu. Sau đó là Trần Khải Ca Hoàng Thổ, ai bảo Trần Khải Ca tại 90 niên đại dựa vào Bá Vương Biệt Cơ cầm kim cây cọ đâu. Xuống lần nữa đến mới là Tả Tấn Phù Dung Trấn, hơn nữa còn là theo dưới núi cao vòng hoa đợi tác phẩm sắp xếp tại cùng một chỗ. Cho nên mặc dù Lý Húc lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận tài trợ bộ phim này, nhưng không có nghĩ quá nhiều, vì thế đợi Thượng Ảnh chuẩn bị cầm lấy bộ phim này đi kết nạp tham gia triển lãm, cùng Hồng Cao Lương lên xung đột sau mới phản ứng. 80 niên đại đại lục là cái tình huống gì sẽ không cần lại phổ cập khoa học rồi, liên khoa học vòng đều gặp được rét tháng 3 rồi, càng không cần phải nói văn nghệ vòng, cho nên xuất ngoại dự thi danh ngạch rất hạn, không có khả năng có nhiều như vậy dự toán làm hai cái kịch tổ đều xuất ngoại. Vì thế Bắc Ảnh đuổi theo Ảnh mà bắt đầu tranh. Đúng vậy, phía trên nói qua, Tây Ảnh cùng Bắc Ảnh quan hệ thực chặt chẽ, lão Mưu Tử cũng là Bắc Điện tốt nghiệp hoặc là nói song nghiệp, mà Bắc Ảnh cùng Thượng Ảnh chi tranh chưa từng có đoạn quá. Ai điện ảnh có thể xuất ngoại tham gia triển lãm, vậy có thể ép đối phương một đầu, lại tăng thêm Hồng Cao Lương cùng Phù Dung Trấn đều có kim chủ ba ba, không thể ra quốc tham gia triển lãm như thế nào không làm thất vọng kim chủ ba ba, người Trung Quốc đạo đức trình độ vẫn còn rất cao. Hai bên bởi vậy làm cho túi bụi. Quan tòa cuối cùng đánh tới Lý Húc trước mặt, hoặc là nói đánh tới Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý trước mặt, phản ứng Lý Húc dứt khoát vung tay lên đều tham gia, tiền ta ra. Dù sao hắn tại đại lục văn nghệ vòng đám kia mắt người chung là nhân ngốc nhiều tiền, sai rồi, là vì nghệ thuật không quan tâm tiền tài nhân vật, lại biểu hiện sâu một chút cũng không có gì lớn. Hơn nữa, phía trước đề cập qua, đầu năm nay đại lục quan viên đều còn đơn thuần thật sự. Tham ô đều cẩn thận cũng thủ đoạn chỉ một, hoàn toàn không phải là vài thập niên sau quan liêu có thể so sánh, càng huống chi kia một chút tài trợ đều là chuyên nghiệp chuyên dụng, Lý Húc cũng là phái kế toán tiến hành xét duyệt. Càng huống chi trước mắt đại lục đại văn nghệ vòng cùng ảnh thị vòng, muốn kiếm ngoại hối kiếm chiến tích, chỉ có thể trông cậy vào Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý huynh đệ. Nó sơn chi thạch, có thể công ngọc, bế môn tạo xa là không được, điện ảnh tại Pháp Quốc sinh ra, tân sóng chiều vận động tại Pháp Quốc khởi xướng. Nơi này có rất nhiều thứ có thể học tập. Lý Húc cùng Tạ Tấn cùng Trương Nghệ Mưu nói như vậy nói. Cứ việc hai người bọn họ, một là tam đại đạo diễn, một cái thời ngũ đại đạo diễn, dòng giã cách một thế hệ người, nhưng phía sau vẫn là đầy mặt tươi cười cùng hắn trao đổi. Bất qua Lý Húc cũng không bãi cái gì cái giá, kỳ thật chỉ cần không phải là ác ý khiêu khích, hắn bình thường đều không để ý, càng huống chi kế tiếp đi đại lục. Đáng tiếc, kết nạp hiện tại không có tốt nhất chụp ảnh thường. Nếu không Trương đạo diễn như thế nào đều là cái cường lực người cạnh tranh. Lý Húc lúc này lại dùng khen ngợi giọng điệu nói. Nơi nào, lão Mưu Tử thói quen khiêm tốn. Trương đạo, này cũng không tốt, nói như người vậy nói, người phương Tây chỉ biết cho rằng người thật không được. Lý Húc nhắc nhở nói, người phương Tây chú ý trực tiếp, không giống người phương Đông như vậy uyển chuyển, bọn hắn cảm thấy chính mình lợi hại liền nhất định phải biểu đạt ra. Nếu như các người không chú ý những chi tiết này, về sau cùng bọn hắn giao tiếp sẽ rất chịu thiệt. Tuy rằng nói như vậy có chút tuyệt đối, người châu Âu uyển chuyển cũng không thua cấp Á Châu người, chỉ có nước Mỹ nghe ca cùng Hồng Cổ yêu thích trực lai trực khứ, nhưng là lấy đại lục trước mắt xính ngoại không khí, uốn cong thành thẳng vẫn rất có tất yếu. Là thế này phải không? Trương Nghệ Mưu có chút sững sờ. Lý Húc cười cười, quay đầu nhìn về phía Tạ Tấn cho nên, Tạ lão nếu cầm tốt nhất đạo diễn hoặc là giám khảo đoàn giải thưởng lớn lời nói, tại lấy được thưởng cảm nghĩ bên trong nhất định phải đem chính mình thật tốt thổi phồng một phen. Nga, có cái này cơ hội sao? Tạ Tấn cười kinh ngạc hỏi lại. So với tổng có vẻ khẩn trương hoặc là lo được lo mất Trương Nghệ Mưu, Tạ Tấn cuối cùng gặp qua quen mặt lão tiền bối, mặc dù đến gần cùng Trương Hạo Hiên chào hỏi kéo quan hệ, chỉnh thể thượng đều là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đương nhiên, muốn so sánh với Trương đạo tại hình ảnh phía trên sông ra, Tạ lão không nghi ngờ đã đến nhuận vật tế im lặng tình cảnh, tuy rằng trước mắt ta chỉ nhìn hai lần phù dung chấn, nhưng đã phát hiện rất nhiều làm người ta trở về chỗ cũ chi tiết. Cùng loại tác phẩm, tại đây giới kết nạp thượng cũng không phải là không có, nhưng có thể làm được Tạ lão như vậy cử trọng nhược khinh, cũng liền hai ba bộ a. Lý Húc dùng thực nghiêm túc giọng điệu nói. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Nghệ Mưu kim máy chụp ảnh cùng Tạ Tấn đạo diễn thưởng, đã là xác định sự tình. Ân, nếu đại gia khó được ghé vào cùng giới kết nạp phía trên, như vậy chia lại tốt hơn chỗ cũng là phải, đối với Lý Húc mà nói cũng chính là một cái nhấc tay. Đáng tiếc tựa như phía trên nói như vậy. Kết nạp hiện tại không có tốt nhất chụp ảnh thưởng, không chỉ có hiện tại không có, tương lai cũng chưa bao giờ thiết lập, nếu không đem cái này ban cấp lão mưu tử thích hợp hơn. Kim máy chụp ảnh kỳ thật cũng không kém, đây là đạo diễn tác phẩm đầu tay thưởng, lão mưu tử tuy rằng đã tại vài bộ phim đảm nhiệm máy chụp ảnh, đã ở lão tỉnh ra bên trong diễn qua nam chính, cũng trước tiên làm đi ra, cũng sẽ không có Đông Kinh liên hoan phim ảnh đế, nhưng là Hồng Cao Lương chính xác là hắn bộ không một đạo diễn tác phẩm. Cầm lấy kim máy chụp ảnh cũng không kém. Đương nhiên, cũng may kết nạp còn có như vậy một cái thưởng, nếu không lời nói, Lý Húc không thể không tại giám khảo đoàn thường cùng tốt nhất biên kịch thường ở giữa qua lại đau đầu. Người trước liền không nói, an ủi thường mà thôi, quá không xứng đôi Hồng Cao Lương rồi, tốt xấu bộ phim này tại một cái khác thời không cầm kim hùng thường. Về phần người sau, Lý Húc đều kiếm cớ cự tuyệt Mạc Ngôn cùng kịch tổ đi ra nước, cho nên trừ phi không có lựa chọn khác. Còn chưa phải suy nghĩ cái này thường tương đối khá. Mà Tạ Tấn tốt nhất đạo diễn hoặc giám khảo đoàn giải thưởng lớn, Lý Húc còn không có suy nghĩ tốt, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao này giới kết nạp giám khảo đoàn cũng không có quen thuộc người, một cái ám chỉ thuật đi xuống là được. Đương nhiên, sau đó có thể dẫn tới một chút phản phệ, dù sao, người Trung Quốc bắt lại hai cái có phân lượng giải thưởng, cái này thời gian điểm kim máy chụp ảnh thường. Muốn so sánh với mười mấy năm sau mở rộng vài lần kết nạp liên hoan phim kim máy chụp ảnh thường, hiển nhiên càng có phân lượng. Lại tăng thêm cầm đến kim cây cọ vẫn là cái người Hong Kong, tại Pháp quốc truyền thông nơi này, Trương Hạo Hiên Anh quốc nhân huyết thống không thể nghi ngờ là cái giảm phân hạng, lại tăng thêm lại đang Hong Kong lớn lên, cùng đại lục đạo diễn đi được rất gần, không lăng xê một phen sao được. Cho nên người Pháp thậm chí người châu Âu, Âu Mỹ người, đều có khả năng khó chịu, nhưng là... Thì tính sao đâu này? Tùy theo thực lực không ngừng tăng trưởng, Lý Húc càng ngày càng không kiên nhẫn trò chơi chung phiền toái nhỏ, vấn đề nhỏ, hắn lại không phải là hồn loại trò chơi người yêu thích cái loại này yêu thích tra tấn chính mình người, gặp được quá mức phiền toái cửa ải mở phong linh nguyệt ảnh không tốt sao, lại không phải là không mở được. Sự thật phía trên, hắn hiện tại đã thực khắc chế, mặc dù tàn phá thần cách còn có rất nhiều vấn đề, nhưng là lấy hắn hiện tại tích lũy, muốn ở cái thế giới này lật bàn. Vẫn như cũ không là cái gì quá khó sự tình, cho nên loại này phiền toái nhỏ liền không muốn đến quấy rầy hắn. Thậm chí, Lý Húc còn có một chút mong chờ Âu Mỹ văn nghệ vòng phản ứng, nếu để cho hắn vừa lòng lời nói, không ngại tại về sau thời gian bên trong nhiều đến mấy lần trước. Liền yêu thích gặp các ngươi loại này, khó chịu ta nhưng lại làm không xong của ta bộ dạng. Chương 1007. Tuy rằng Trương Tiên Sinh mới vừa nói, tại người phương Tây trước mặt không thể quá mức khiêm tốn, nhưng là giờ này khắc này, ta vẫn như cũ còn phải nó một tiếng tạm thẹn. Tạ Tấn lúc này cười ha ha một tiếng. Không quan hệ không quan hệ, Lý Húc khoát tay, chuyện theo lấy vừa truyền, kỳ thật thật muốn nói, lần này hoài ích lớn nhất, hẳn là Khương Văn Tài đúng. Như thế nào xả đến trên người ta, tại bên cạnh đương người tiếp khách cùng câm điếc Khương Văn lúc này kêu lên. Hai bộ phim đều là ngươi diễn viên chính a. Hơn nữa còn là tuyệt đối nhân vật chính. Lý Húc trêu ghẹo nói, chỉ cần có chẳng sợ một bộ phim lấy được thưởng, người Pháp cũng có khả năng cho rằng ngươi là đại lục thứ nhất nam diễn viên. Tính là không lấy được thưởng, tại đại lục thậm chí hương cảng địa khu, cũng có khả năng cho rằng ngươi là đại lục thứ nhất nam diễn viên. À, giống như tốt thật sự là có chuyện như vậy à. Khương Văn sờ sờ đầu, bãi làm ra một bộ hả hê đắc chí bộ dáng. Cho nên à, hai bộ phim muốn lấy được thưởng rồi, người đào eo bao gồm hết làm Khánh Công Yến A. Lý Húc đánh rắn thượng côn. Khương Văn lúc này ho khan hai tiếng, cái này, điện ảnh có phải hay không muốn bắt đầu. Tả Tấn lắc đầu cười khẽ, lão mưu tử cũng là không nhịn được, bất quá Lý Húc không có làm khó hắn không sai biệt lắm, chúng ta nhập tọa A. Đúng rồi, trước ngươi nhìn ngươi bộ phim này giới thiệu vắn tắt, giống như là một bộ phạm tội điện ảnh. Khương Văn vừa đi một bên hỏi. Xem như thế đi, bất quá ngươi khẳng định xem không hiểu, Lý Húc cười cười, hơn nữa, ta không nhận vì kết nạp có bao nhiêu người có thể xem hiểu bộ phim này. Lợi hại như vậy, Khương Văn thở dài nói. Đúng vậy à, vì che giấu chủ đề, ta cố ý đem điện ảnh biến thành thất linh bát lạc, Lý Húc nhún nhún bả vai, đơn giản tới nói chính là không nói tiếng người, cho nên các ngươi khẳng định nhìn xem hy lý hồ đồ. Khương Văn táp táp trụy ba thật muốn nói gì, một bóng người một chút đụng phải tiến đến, đụng vào Trương Hạo Hiên trong ngực, đồng phát ra a nha một tiếng. Tiểu Lệ, Trương Nghệ Mưu trước hết phản ứng, muốn duỗi tay đi đỡ nàng, nhưng duỗi một nửa lại dừng lại. Ai, ai, nghiêng ngả lảo đảo cùng Lệ, tại vài người trong đó liền chuyển vài vòng mới làm rõ ràng tình trạng, lúc này cùng Khương Văn, Trương Nghệ Mưu, Tạ Tấn bọn hắn cười xòa dưới, sau đó mới hậu chi hậu giác chuyển hướng về phía Lý Húc. Đúng, thực xin lỗi, Trương tiên sinh, cùng Lệ không khỏi lộ ra phòng theo hoàng thần sắc, nhanh chóng cùng hắn nói xin lỗi. Không có gì, cùng tiểu thư như thế nào như thế hoảng loạn. Lý Húc bất động thần sắc thu hồi ôm vào nàng eo thượng cái tay kia. Đẫy đà trắng mịn, tuy rằng không bằng một chút nữ nhân tinh tế, nhưng xúc cảm phi thường tốt, lại phối hợp kia đầy đặn mông, từ phía sau địch cảm giác của nàng hẳn là rất tốt. Ân, cùng Lệ hôm nay đổi thân quần áo, không còn là phía trước Hồng Cao Lương buổi ra mắt cái kia thân bạch y quần đen bộ dáng, mà là một thân màu trắng, mang sứ thanh hoa tô điểm đuôi cá sườn xám. Không ra xoa đồng thời, vẫn như cũ có thể đem kia có chút hoàn mỹ hồ lô hình thân thể, chèn ép tinh tế lộ. Ta cấp bách đi, đi rửa tay lúc, cùng Lệ ngượng ngùng nói, khuôn mặt cũng hồng một chút, sau đó đối với mấy nam nhân gật gật đầu, liền vội vàng ly khai. Kia một cách tự nhiên tư thái, thật giống như thật chỉ là một hồi vô tình gặp được, nếu như nàng phía trước không có tại trong ngực nhảy vào thời điểm, nhân cơ hội tại hắn trên đũng quần mặt chào hai thanh. Cùng với sao qua lại xoay quanh khi dùng buộc được tròn trịa mông cong cọ hắn hạ thân. Nữ nhân ở phương diện này lúc nào cũng là rất thiên phú, Lý Húc bất quá là làm cùng Lệ làm vài ngày câu dẫn chính mình mộng xuân, hiện tại cũng đã bắt đầu sống học sống dùng, hơn nữa một chút cũng nhìn không ra là đang tại diễn. Cho nên, hắn có thể đem phía trước câu kia có hơi quá thu hồi, trước mắt cái trạng thái này cùng Lệ rất tốt, hắn đã bắt đầu mong chờ điện ảnh sau party. Xem ảnh quá trình cũng không nhắc lại. Chính như Lý Húc mở màn trước nói như vậy, trên cơ bản không vài người hiểu rõ bộ phim này đang nói cái gì, vì thế sau khi chấm dứt, một điểm tiếng vỗ tay đều không có. Bộ phận nhân cảm thấy không hiểu được, hùng hùng hổ hổ đứng dậy rời đi, bộ phận nhân có vẻ chóng mặt, hình như xem hiểu rồi, vừa tựa như hổ cái gì đều nhìn không hiểu. Chỉ có mấy cái bị cố ý mời Pháp Quốc đứng đầu bình luận điện ảnh người, điện ảnh sau khi kết thúc còn tại chỗ ngồi phía trên ngồi rất lâu. Mỗi một cái đều như có điều suy nghĩ. Về phần hai cái Trung Quốc kịch tổ thành viên, người cái này cũng quá mảnh nhỏ hóa, chỉ nhìn một lần lời nói, căn bản toàn bộ nghĩ không ra manh mối. Tại theo sau party phía trên, Khương Văn cùng Lý Húc như thế chửi bậy nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nhìn nhiều mấy lần không thì phải. Lý Húc mở ra hai tay. Khương Văn cao thấp quan sát hắn một phen, tiếp lấy vỗ vỗ hai tay ta minh bạch. Người chính là nghĩ nhiều bán mấy tờ vé xem phim. Đúng vậy, Lý Húc lúc này mãnh gật đầu, một bộ a đúng đúng đúng bộ dáng, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nhìn thấu thủ đoạn của ta, không hổ là đại lục nam diễn viên đệ nhất nhân. Khương Văn cười ha ha lên. Gia hỏa kia thật là cái rượu người, hai cái đại lục đoàn đội bên trong, cũng liền hắn có thể không hề cố kỵ cùng hắn trao đổi. Lý Húc dùng hai cái thân phận không biết đi đại lục bao nhiêu lần. 80 niên đại văn nghệ vòng tân triều nhân vật đại biểu cũng đều là gặp qua, theo Thôi Kiện đến Vương Sóc, ở trước mặt hắn lại như thế nào cao đàm khoát luận đều mang theo một tia cẩn thận. Cũng liền Khương Văn, tại hắn tỏ vẻ thả lỏng một chút sau đó, liền thật buông lỏng xuống, đem hắn trở thành bằng hữu bình thường đối đãi. Đương nhiên, cũng khả năng lão Khương ngoài lòng trong chặt, nhưng chỉ bằng đối phương có thể thần sắc tự nhiên cùng chính mình nói chuyện phiếm, như thế nào đều so Vương Sóc những người này cao ít nhất một cấp bậc. Kỳ thật rất bình thường, mộng cảnh thứ này, đương nhiên là không nói ăn khớp, hơn nữa tương đối mảnh nhỏ hóa. Lý Húc nói như vậy nói. Cho nên, ngươi chụp chính là mộng cảnh, bị Tiểu Tiểu kịch thấu phía dưới Khương Văn, kinh ngạc hỏi. Nhiều cho ta cống hiến mấy tờ vé xem phim á. Lý Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười chuẩn bị rời đi. Không thể không nói, cùng nội địa văn nghệ vòng giao tiếp, vẫn là Trương Hạo Hiên cái thân phận này dùng được, tiểu ái Đức Hoa Lý chung quy quá cáo đoan một chút. Trương Hạo Hiên hiện tại tuy rằng đã là mang anh đường đường chính chính thực phong bá tước, nhưng là một đường dốc sức làm có dấu vết mà lần theo, hơn nữa tại cầm lại bá tước danh hiệu phía trước, hãy cùng nội địa văn nghệ vòng có nhiều trao đổi, hoàn toàn không có cái loại này cao cao tại thượng tôn quý hương vị. Bởi vậy, nếu như ta về sau cùng nội địa hợp tác đóng phim, người đến diễn nam chính như thế nào đây? Dừng chân lại bước Lý Húc hướng Khương Văn phát ra như vậy mời. Thật, không thành vấn đề, Khương Văn một ngụm đáp ứng xuống. Hay nói giỡn, hôm nay điện ảnh tuy rằng mảnh nhỏ hóa vô ăn khớp hóa nghiêm trọng, làm người ta xem không hiểu tình tiết, nhưng vài cái diễn viên tại bên trong biểu hiện tuy nhiên cũng có thể nói kinh diễm. Nhất là hai cái nữ nhân vật chính, Lâm Thanh Hà cùng Hồ Theo Mộng, một cái có thể đang nhiệt tình sáng sủa cùng hèn mọn đau khổ ở giữa cắt, một cái có thể ở ngây thơ vô tri cùng Trương Dương diễm lệ ở giữa cắt, hơn nữa phi thường thông thuận. Người trước thậm chí có thể đem hèn mọn đau khổ, tại không cùng giai đoạn thuyết minh ra mùi vi bất đồng, điện ảnh có đoạn ngắn là nữ nhân vật chính đi thử kính, tại trong nhà cùng nữ phụ sắp xếp lúc luyện, ngữ khí cùng thần thái rõ ràng là phẫn nộ cùng uy hiếp, nhưng là đi thử sức địa điểm về sau, lại trở thành hèn mọn đau khổ, mà cái này hèn mọn đau khổ cùng mặt sau cái loại này bị nữ phụ vứt bỏ hèn mọn đau khổ, cấp người xem cảm nhận lại hoàn toàn là hai loại. Như vậy đạo diễn, như vậy có thể đầy đủ khai quật diễn viên đạo diễn, tất nhiên là sở hữu diễn viên đều khát vọng đối tượng hợp tác. Dĩ nhiên, còn có đoạn kia đồng tính giường diễn. Mặc dù hoàn toàn không có giọt xương, mặc dù thời gian cũng không lâu, nhưng dựa vào xuất sắc ánh sáng biến hóa cùng với tinh xảo kết cấu, tăng thêm tràn ngập tình dục biểu cảm cận cảnh, làm hiện trường người xem, vô luận nam nữ đều trong lòng nảy sinh khác thường. Nói ngắn lại, như vậy đạo diễn phát ra mời, Khương Văn không có khả năng không đáp ứng. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không cho phép chọn tam lấy tứ. Lý Húc hắc hắc cười cho hắn đào hầm. Đến lúc đó tìm hắn chụp điện ảnh, khẳng định chính là bá vương biệt cơ rồi, cấp sừng của hắn sắc khẳng định chính là bá vương. Nghĩ diễn Trình Điệp Y, đó là không có khả năng, là hắn cái kia tam đại ngũ thô bộ dáng, diễn trương mặt dỗ thực thích hợp, Trình Điệp Y hay là thôi đi. Cho nên, lúc ấy hậu khiến cho hắn tại bên cạnh, nhìn Trương Quốc Vinh Trình Điệp Y chảy nước miếng tốt lắm. Tại trong lòng cười lạnh Lý Húc, tại party phía trên đi dạo một vòng, cũng cùng vài người tán gẫu qua sau đó, liền hướng bá vương biệt cơ nữ nhân vật chính đi tới. Sai rồi, là nữ phụ, nữ nhân vật chính vĩnh viễn đều là Trương Quốc Vinh. Cùng tiểu thư, người như thế nào một người tại bên cạnh này đứng lấy? Lý Húc mặt mỉm cười đi đến, đứng ở sân thượng lối vào ra bên ngoài nhìn Cùng Lị trước mặt. Trương tiên sinh, Cùng Lị dọa nhảy dựng, cũng lộ ra thần sắc khẩn trương, nhưng là cẩn thận nhìn lời nói, bên trong lại ẩn giấu nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, phỏng chừng nếu là hắn nếu không, nàng liền muốn đi tìm hắn. Có tâm sự gì sao? Lý Húc hỏi lại. Không, không có gì, nàng sau khi từ biệt đầu, làm ra một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. Thật vậy chăng? Lý Húc lúc này tiến lên từng bước, đến gần rồi một chút không nói, còn tại nàng tinh tế cổ phía trên thổi miệng nhiệt khí. Cùng Lị rung rung phía dưới, lúc này co lên cổ, theo một bên khác quay đầu đến, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, đồng thời, theo lấy chuyển động mông cong, cũng lại một lần nữa cọ ở tại hắn hạ thân phía trên. Không tệ lắm, thực sẽ tìm cơ hội. Lý Húc nhướng nhướng mày, lúc này duỗi tay ôm lấy eo của nàng, một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong. Kia màu mỡ mông lớn ba hoàn toàn dán tại hắn hạ thân phía trên. Trương tiên sinh, Cùng Lị một chút căng thẳng thân thể, còn rất nhỏ từ chối phía dưới, vì thế đầy đặn mông cong đã ở hắn hạ thân phía trên thật tốt nghiền nát mấy phía dưới, làm hắn phi thường có cảm giác. Làm sao vậy? Lý Húc hắc hắc cười dùng tay kia thì bắt được vú của nàng, cứ việc cách sườn xám hơi chút có chút cứng rắn, nhưng là xúc cảm vẫn là có thể. Thỉnh, xin dừng tay, bằng không ta muốn kêu, Cùng Lị dùng run rẩy giọng điệu nói, nhưng là trở lại đến đôi mắt bên trong đã bắt đầu có hơi nước xuất hiện. Vậy ngươi kêu a? Lý Húc đối với party nơi sân nỗ bĩu môi, ngươi xem ai gặp qua tới cho ngươi giải vây. Party trong đó nhóm người vẫn như cũ tới tới lui lui, nhưng không có một cái hướng đến sân thượng bên này nhìn. Hơn nữa, Lý Húc không đợi cùng Lý nói chuyện, hạ thân lại hướng đến nàng mông đỉnh một chút, ngươi làm nhiều như vậy, không chính là muốn câu dẫn ta sao, tiểu dâm ô. Chương 1008. Ta mới không phải là, bị khiếu phá ý tưởng cùng Lý, mắt đỏ bừng đản phản bác. Cuối cùng cái chim non, mộng giao cấu lại kịch liệt, vẫn như cũ cách một tầng. Không phải là lời nói, làm sao có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần đến chiêu chọc ta. Lý Húc nói hạ thân lại hướng lên đỉnh hai phía dưới, nắm nàng vú cái tay kia cũng càng thêm dùng sức. Ta không có, cùng Lý âm thanh trở nên có chút thở gấp, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy, hưng phấn rất rõ ràng rồi, vặn vẹo mông sẽ không dừng lại quá. Phải không? Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, bỗng nhiên buông ra hai tay, cũng lui về sau một bước, một khi đã như vậy, quên đi à. Đợi, chờ một chút, chấm than, cùng Lý kinh hoàng kêu lên, xoay người kéo lại Lý Húc. Lý Húc nhìn nàng cười hắc hắc lên. Biết chính mình mắc mưu nữ lang, khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn chảy nước rồi, nhưng nàng một giây kế tiếp lại duỗi tay chụp vào hắn đũng quần phía trên, thở nhẹ ưỡn ngực thang đúng vậy, ta chính là muốn câu dẫn ngươi. Lý Húc kinh ngạc nhíu mày, nói như thế nào đây, không hổ là Sơn Đông đại con nhóc, cũng không hổ là cùng hoàng, đủ trực tiếp, cũng thông suốt phải đi ra ngoài, hắn rất hài lòng. Ngươi là xử nữ sao? Hắn lúc này đem đối phương lại lần nữa kéo nhân trong ngực, cũng không chút khách khí tại kia đẩy đà phía trên thân thể đại lực vuốt ve vân vê lên. Ta có phải hay không xử nữ? Ngươi vói vào kiểm tra, chẳng phải sẽ biết, cùng Lị dùng có chút giọng khiêu khích nói. Hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, của ta sườn xám. Phía sau cái mông lưu lại một đường may, ngươi vừa vặn có thể. Hiển nhiên, nàng đã bất cứ giá nào. Lý Húc bật cười âm thanh, vẫn không có khách khí bắt lấy nàng mông cong nhéo hai cái, lại thuận theo chỗ khe mông cơ hồ nhìn không ra khe hở duỗi đi vào, sau đó nhíu mày. Bờ mông mở khâu là hắn ám hiệu nhà thiết kế, dù sao có che lấp pháp thuật, hơn nữa cơ hồ nhìn không ra. Nhưng là không mặc quần lót chính là nàng chủ ý của mình. Người muốn làm của ta nữ nhân, hắn đẩy ngã kế hoạch lúc trước, chuẩn bị ngoạn điểm cái khác. Cùng Lị ngực rõ ràng phập phồng, trong mắt bên trong tràn đầy hơi nước ngươi. Ngươi rốt cuộc, muốn hay không địch ta? Ta chỉ địch chính mình nữ nhân, Lý Húc nhẹ cười nói, cho nên, ngươi có tư cách đó làm của ta nữ nhân sao? Ta đương nhiên là có, bị nắm giữ đề tài cùng Lị hít một hơi thật sâu. Phải không, Lý Húc lúc này ép hỏi, đem lý do nói ra, để ta nghe một chút a. Ta, cùng Lị hô hấp dồn dập, ta vú rất lớn. Không được kêu vú, phải gọi vú sữa, Lý Húc đánh gãy nói. Cùng Lị ngẩn ra, sau đó mới lại thuận theo nói ra ta đấy. Vú sữa rất lớn, mông cũng rất lớn, địt lên, nam nhân thật thoải mái. Đứt quãng nói đến đây, khuôn mặt nàng thượng đỏ ửng đã lan tràn đến cổ. Ánh mắt ở giữa xấu hổ thẹn cũng là phá lệ rõ ràng, tại Lý Húc trong tay không ngừng biến hóa hình dạng mông, vẫn như cũ kiên trì vặn vẹo. Đại khái là nghĩ đến Lưu Hiểu Khánh dặn dò a. Phải không, Lý Húc ngón tay thuận theo sườn xám khe hở hướng bên trong đào khoét dưới, đầu ngón tay rõ ràng đẩy đến sò biển phía trên, cũng truyền đến ướt át cảm giác. Ngươi đến địt, chẳng phải sẽ biết, cho dù chỗ mẫn cảm lọt vào chiêu đùa, thân thể run rẩy tần suất cũng gia tăng không ít. Nhìn qua tùy thời nhuyễn ở trên mặt đất, cùng Lị vẫn là cố gắng duy trì khiêu khích thêm khiêu khích giọng điệu cùng tư thái. Như vậy vì quốc gia bất cứ giá nào tín nhiệm, một cái khác thời không nàng xem, chỉ sợ muốn mặc cảm. Một khi đã như vậy, người muốn làm của ta nữ nhân sao? Lý Húc vừa nói, một bên hướng đến bờ mông ở giữa thật sâu lấy đi, đầu ngón tay cơ hồ có thể đụng tới tầng mô kia. Nghĩ, cùng Lị thuận theo nhẹ giọng rên rỉ dưới. Nhưng mà... Vừa lúc đó, đã đem nàng hũ thịt móc được dâm dịch từng cổ ra bên ngoài chảy xuôi ngón tay, lại hơi chút ra bên ngoài rút hạ nhưng là, ta đã có rất nhiều nữ nhân, ngươi chỉ có thể làm thịt tiện khí. Thịt tiện khí, là cái gì? Cùng Lị mặc dù có một chút không hiểu lắm, cũng lộ ra kháng cự thần sắc, bản năng biết cái này không phải là cái gì tốt từ. Nói đơn giản chính là tình nô, thân thể của ngươi toàn bộ, đều muốn thuộc về ta, mặc cho ta tùy ý chiêu đùa. Chậm rãi ra bên ngoài quất đưa tay ngón tay Lý Húc ha ha cười nói, thậm chí còn không bằng tình nô tốt xấu vẫn là nhận thức, mà thịt tiện khí liền là thuần túy đồ chơi, chỉ cần ta muốn chơi rồi, mặc kệ lúc nào ở giữa cùng trường hợp, ngươi đều muốn nhếch lên cũng đẩy ra mông để ta địt, hiểu chưa? Nói xong cũng hoàn toàn đưa ngón tay rút đi ra ngoài, tư một chút, làm cùng Lị liền run vài phía dưới, nếu như không phải là hắn ngay lập tức đem nàng kéo gần lại một điểm, cùng sử dụng hạ thân đánh vào nàng mông phía trên đụng phải phía dưới, nàng khẳng định cứ như vậy sụi xuống lên rồi. Tựa như hiện tại, nếu như ngươi đáp ứng làm của ta thì tiện khí, ta liền muốn ngay trước party thượng mặt của mọi người, bao gồm Tạ Đạo, Trương Đạo cùng với Thượng Ảnh, Tây Ảnh lãnh đạo cho ngươi khai nụ. Lý Húc một bên như vậy tại nàng tai vừa nói, một bên ôm eo của nàng chuyển thành mặt hướng party nơi tư thái. Cứ việc vẫn như cũ không có người hướng đến sân thượng bên này nhìn, nhưng tới tới lui lui nhóm người coi như là gần trong gang tấc, một chút khiến cho thân thể của nàng trở nên phá lệ cứng ngắc, dâm thủy cũng càng thêm tràn ra, thế cho nên chống đỡ tại nàng mông mặt, đã nửa cứng ngắc dương vật, mặc dù cách sườn xám cùng đũng quần, cũng có thể cảm giác được một chút ẩm ướt ý. Như thế nào, cùng tiểu thư? Lý Húc vừa nói vừa tại nàng bên tai thổi một hơi. Ta, cùng Lị thần sắc càng ngày càng mê ly, ta đáp ứng là được. Lý Húc lần thứ hai nhíu mày, vốn là còn tính toán lại đắn đo nàng một chút, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền bỏ vào. Được rồi, một cái khác thời không, cùng Lị nếu không có chút tài năng, cũng không có cách nào lăn lộn thành cùng hoàng, thậm chí tại 2020 năm còn có thể đảm nhiệm đại chế tác nữ nhân vật chính. Phản diện giáo tài chính là quốc tế chương rồi, trừ bỏ có thể hợp lại có thể chịu được cực khổ cùng có thiên phú, những phương diện khác cơ bản không có cách nào cùng cùng Lị so sánh với. Cũng không phải là nói có thể hợp lại có thể chịu được cực khổ cùng có thiên phú không tốt, đây là trở thành siêu sao cơ bản điều kiện, nhưng muốn chân chính trở thành siêu sao, còn cần một chút chuyên nghiệp bên ngoài đồ vật, ví dụ như cổ tay cùng vận khí. Này cùng áo tư tạp dựa vào cuối cùng quan hệ xã hội lấy được thưởng là một cái đạo lý. Bởi vậy, Lý Húc không nói thêm gì nữa, ôm nàng lui ra phía sau vài bước, cả người lui vào đến sân thượng cửa màn che mặt sau. Ngoan ngoan đứng ở nơi này, ta muốn từ phía sau làm tiểu huyệt của ngươi, mặc kệ ta như thế nào địt, ngươi đều phải thẳng tắp đứng lấy, đây là thứ nhất suy nghĩ, hiểu chưa? Thu hồi hai tay Lý Húc, tại cùng Lị phía sau nói như thế nói. Minh bạch, cùng Lị cố gắng làm hít sâu. Màn che lại hậu vừa nặng. Cũng đủ Lý Húc đem chính mình tàng tại bên trong, mặc dù có một ít bại lộ, cũng có thể sử dụng pháp thuật che lấp. Về phần cùng Lị, nàng hiện tại đã thực nghe lời, dù sao, mình là vì quốc gia mà hiến thân. Kiên trì, không muốn đem lực chú ý. Đương nhất cùng nóng rực côn thịt, thuận theo bờ mông sườn xám khe hở, chậm rãi xâm nhập khe mông sau đó, cùng Lị cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhất là phía trước bắt đầu chống đỡ ướt sũng khe thịt cũng nhẹ nhàng cọ sát thời điểm nàng cả người cơ hồ muốn bay, nếu như không phải là trong lòng vẫn như cũ nhớ kỹ Lưu Hiểu Khánh nói qua, muốn vì quốc gia trở thành Trương Hạo Hiên nữ nhân, nàng thật rên rỉ đi ra. Tuy rằng thì tiện khí cái gì, thực xấu hổ, nga nha, không đem nhân đương người, nhưng là ít nhất chính mình, làm được. Cứ việc tại quy đầu kích thích phía dưới, cùng Lị cả người đều tải như nhũn ra. Nhưng vẫn như cũ kiên trì đứng ở đó, cam đoan chính mình dáng vẻ. Sau đó, tại khe thịt phía trên đã cọ sát vài hạ quy đầu, liền tư một chút thấu đi vào. Mặc dù xử nữ khe thịt thực nhanh, nhưng cũng đủ ẩm ướt trượt vẫn để cho thứ nhất hạ liền ngăn cản tại tầng mô kia phía trên, làm nàng lại là khẩn trương lại là hưng phấn, tại kia nhất hơi hơi đau đớn chung cơ hồ muốn thăng thiên. Cố tình ở phía sau, nàng bỗng nhiên chú ý tới tại party trong đó đi tới đi lui Trương Nghệ Mưu. Không chỉ có hướng đến bên này nhìn, còn đi đến. Cùng Lị lúc này lại là một trận run rẩy, thế cho nên ướt át khe thịt tại trong co giật sinh ra một cỗ hấp lực không nhỏ, đem quy đầu mãnh hướng đến bên trong nuốt đi. Lần này thiếu chút nữa làm quy đầu xuyên qua màng trinh, nhưng lại chưa có hoàn toàn đi xuyên qua, biến thành cuối cùng cùng loại plastic bị căng thẳng, lại vừa không có xé vỡ tình huống. Này xé rách đau nhức làm cùng Lị dị thường khó chịu, nơi riêng tư là thực mẫn cảm địa phương. Cái khác bộ vị thực bình thường đau đớn, phóng tại loại này lớn không ít, cố tình này xé rách đau đớn tùy chung khống chế tại một cái trình độ, làm nàng ký muốn hút lãnh khí lại không dám. Như vậy chân tay luống cuống tốt một lát, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, dùng tay che chán, giống như vậy có thể quá một điểm. Nhiên mà ngay tại lúc này, Trương Nghệ Mưu âm thanh vang lên tiểu Lị, ngươi thế nào? Trương Đạo, cùng Lị cố gắng trang xảy ra ngoài ý muốn bộ dáng, có thể vừa lúc đó. hũ thịt bên trong băng bó ở màng trinh quy đầu đi phía trước máy động, đem hoàn toàn xé rách, cũng hướng đến chỗ sâu nhất lại lần nữa chui mấy tấc. Chính thức khai nụ sở sinh ra đau đớn, làm Cùng Lị mạnh mẽ run run, thiếu chút nữa liền kêu đi ra, nhưng nàng cuối cùng vẫn là khống chế được tâm tình của mình, dùng một tiếng thở dài để che giấu chính mình không bình thường. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Nghệ Mưu lúc này ân cần hỏi. Không có gì, là được. Ân, thân thể có chút không thoải mái. Cùng Lị kiệt lực dùng giọng bình thường hồi đáp. Bởi vì sợ hãi cùng xấu hổ, hai miếng bờ mông đem dương vật hung hăng hướng đến ở giữa chen ép, liền mang theo hũ thịt cũng càng chặt, cố tình cây dương vật kia nhưng thủy chung chậm rãi đi phía trước thôi đưa, từng chút đẩy ra nàng xử nữ miệng âm đạo. Kia thong thả khai nụ xé rách đau đớn, giống như kim đâm tại đầu quả tim phía trên, làm Cùng Lị nhất định phải hoàn toàn căng thẳng thân thể mới có thể khống chế, cố tình như vậy vừa đến, chính mình mông đã đem giấu ở màn che mặt sau nam nhân dương vật kẹp càng chặt hơn. Lại tăng thêm nàng kia tròn trịa mông cong ưu thế, làm hắn mỗi cắm đi vào một phần đều phi thường khó khăn. Như thế, đối phương tự nhiên biết dùng lớn hơn nữa khí lực hướng bên trong cắm vào, cũng liền làm này xé rách đau đớn trở nên lớn hơn nữa, do đó sinh ra một cái tuần hoàn ác tính. Một khi Cùng Lị không kiên trì được, sở hữu trò hề đều có khả năng bại lộ tại mặt của mọi người trước. Chương 1009. Không thoải mái lời nói, liền đi về nghỉ ngơi đi. Cũng may, một bộ liếm chó bộ dáng Trương Nghệ Mưu mặc dù ở nói chuyện, nhưng Thủy Chung biết vâng lời, cũng không có phát hiện trước mặt nữ lang dị trạng. Còn chưa phải đi à nha? Cùng Lị lại lần nữa hít sâu, đại gia, tất cả mọi người tại nơi này, hơn nữa còn là tập thể ngồi xe. Không có việc gì, ta đưa ngươi, Trương Nghệ Mưu lại lần nữa ân cần nói, xưởng trưởng bọn hắn lý giải. Như vậy không tốt, Cùng Lị trong lòng thầm hận, cứ như vậy nhất đả xóa thời gian bên trong. Chống đỡ mãn miệng âm đạo cây dương vật kia sẽ thấy thứ nhét vào một chút, đau đến nàng thẳng run. Không chỉ có như thế, một bàn tay còn tại nàng mông phía trên hung hăng bấm một cái, làm nàng đau đến lợi hại hơn đồng thời, lại lo lắng đắc yếu mệnh. Chính là đem dương vật nhét vào tiểu huyệt của nàng, nam nhân có thể tốt lắm trốn ở màn che mặt sau, nhưng nếu còn có cái khác động tác, cũng rất dễ dàng bị người khác nhìn ra sơ hở. Nhưng mà nàng vô lực ngăn cản đối phương. Thậm chí đang bị đối phương nhéo vài thanh về sau, trong lòng nhưng lại sinh ra một chút mong chờ, bởi vì tùy theo nam nhân thưởng thức, miệng âm đạo bên trong xé rách chi đau đớn lại có sở xoa dịu. Vẫn là, hơi chút chờ một chút ha, không là vấn đề lớn lao gì, trước tiên rời đi, không tốt, Cùng Lị hơi hơi thở gấp nói sang chuyện khác, đúng rồi, hôm nay. Kia bộ phim nói, cái gì a, ta đều, nhìn không hiểu. Cái này a, đại khái là mộng cảnh a. Trương Nghệ Mưu nhất hạ hứng thú, ta ngay từ đầu cũng nhìn không hiểu, bất quá vừa rồi nghe Khương Văn nói, Trương Đạo nói này chụp chính là giấc mộng cảnh, cái này để ta rộng mở trong sáng. Được rồi, cái này thời gian điểm hắn, so sánh với nữ nhân, vẫn là càng nóng yêu điện ảnh một chút. Chút thư giản Cùng Lị, bắt đầu ừ a a ứng phó, đồng thời ánh mắt lại lần nữa trở nên vụ mông mông. Miệng âm đạo dương vật cũng không có đi lên trước nữa tìm kiếm, mà là dừng lại tại trong này. Đợi ướt át hũ thịt chen ép nhiều lần sau đó, mới bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh. Cứ việc tùy theo quất đánh, miệng âm đạo bởi vì khai nụ mà sinh ra xé rách chi đau đớn cũng không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng là tùy theo mà tới nhanh cảm nhưng ở cùng đau đớn lăn lộn tại cùng một chỗ về sau, tạo thành cảm giác kỳ diệu. Ân, ân, Cùng Lị không khỏi tại trong lòng phát ra như vậy rên rỉ, sau đó cố gắng dẫn đường đề tài, làm Trương Nghệ Mưu lực chú ý bảo trì tại điện ảnh phía trên. Tùy theo côn thịt thong thả quất cắm, vốn là thực ẩm ướt trượt miệng âm đạo trào ra càng nhiều dâm thủy, làm piston vận động trở nên càng thêm thuận theo trượt đồng thời, cũng ra bên ngoài tràn ra đến, thuận theo đùi bên trong hướng xuống thong thả chảy xuôi. Cùng Lị cảm thấy chính mình cả người trở nên ấm áp, hình như lại muốn bay, nhất là Trương Nghệ Mưu còn ở trước mặt mình nói liên miên lải nhải, cái loại này sợ hãi bị phát hiện, nhưng lại không hiểu muốn bị phát hiện cảm giác, làm nàng trở nên hưng phấn dị thường. Cứ việc miệng âm đạo đau đớn thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, không nên khinh cử vọng động, nhưng này loại kỳ quái hưng phấn làm trái tim của nàng thùng thùng nhảy, tiềm thức chỉ muốn càng nhiều kích thích. Đáng tiếc thật nhiều địa phương vẫn là đúng không phía trên, không biết có cái gì phép ẩn dụ. Tiểu Lị, nói được chính hăng sai Trương Nghệ Mưu cuối cùng phát hiện một điểm chỗ không đúng. Làm sao vậy, Cùng Lị giọng điệu thật bình tĩnh, nhưng là một tấm gương mặt xinh đẹp lại phá lệ có phong tình, không chỉ có ánh mắt ngập nước. Khóe mắt chỗ lộ vẻ mị thái. Không, không có gì. Trương Nghệ Mưu chấn động dưới yết hầu, ngượng ngùng đem đầu chuyển hướng một bên, cái kia. Người muốn không có việc gì lời nói, ta đây liền đi tìm người khác. Đừng a, Cùng Lỵ lại gọi hắn lại, ngươi lại. Ngươi lại cẩn thận nói, ta nghĩ nhiều tìm hiểu một chút. Nhiều tìm hiểu một chút bộ phim này. Nàng nói đến phần sau thời điểm ngữ khí đã thập phần dồn dập, bởi vì chống đỡ mãn miệng âm đạo đại dương vật, đã bắt đầu tăng nhanh quất cắm tần suất. Cứ việc côn thịt ma sát tường thịt mang lên từng trận khoái cảm, nhưng xé rách đau đớn cũng tùy chung tồn tại, hơn nữa tùy theo dương vật quất cắm trở nên càng thêm rõ ràng, nàng không thể không nghĩ biện pháp tìm kiếm càng nhiều kích thích, làm chính mình bảo trì tỉnh táo cùng dáng vẻ. Ví dụ như, hiện tại kiểu dáng Âu Tây Party phía trên, tất cả mọi người áo mũ chỉnh tề đến hướng đến trao đổi, tựa lưng màn che mình cũng là đoan trang mà hào phóng, chính là ai cũng không biết có một căn dương vật chính từ phía sau cắm vào tiểu huyệt của mình, ngay trước mặt của mọi người gian dâm chính mình, hơn nữa chính mình vẫn là lần thứ nhất. Riêng là như vậy nghĩ, Cùng Lỵ liền cơ hồ muốn cao trào rồi, càng huống chi thật có căn to lớn côn thịt bỏ vào tại tiểu huyệt bên trong, đang tại cấp chính mình khai nụ. Cho nên nàng lên tiếng giữ lại ở Trương Nghệ Mưu. Nàng biết cái này mới nhìn qua trung thực nam nhân đối với chính mình có ý tứ, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều đối với hắn không có cảm giác. Có thể đổi một loại góc độ tự hỏi lời nói, người nam nhân này đối với ta có ý tứ, vậy hắn có biết hay không ta đang bị khác một cái nam nhân dương vật địch đâu này? Người nam nhân này đối với ta có ý tứ, vậy hắn có biết hay không ta đang bị khác một cái nam nhân khai nụ đâu này? Người nam nhân này đối với ta có ý tứ. Vậy hắn có biết hay không là ta chủ động làm khác một cái nam nhân gian dâm đây này? Mỗi khi nghĩ vậy, nàng cũng không có so hưng phấn, tại yêu thích chính mình trước mặt nam nhân, bị khác một cái nam nhân im lặng gian dâm, còn có so này cùng kích thích sự tình sao? Cũng là côn thịt lại bắt đầu hướng đến chỗ sâu đầy mạnh, nguyên bản có chút chết lặng xé rách chi đau đớn, lại lần nữa trở nên rõ ràng, nếu không lại quất cắm vài lần nàng liền cao trào. Dù vậy, đầy mạnh lại không giảm bớt quất cắm tần suất dương vật, vẫn như cũ làm nàng một chút run rẩy, càng huống chi Trương Nghệ Mưu lại lần nữa mừng rỡ như điên giải thích lên. Ta hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, mặt sau mười mấy phút hẳn là hiện thực. Hiển nhiên, từng cái nhân vật tại trong mộng cùng hiện thực đều hẳn là tương phản. Kết cấu phi thường tốt, nhưng là sắc thái hơi chút kém một chút. Trương Nghệ Mưu tại điện ảnh phía trên thiên phú không thể nghi ngờ là xuất sắc. Bị gợi ý đây là chụp mộng cảnh sau đó, cũng rất mau nhớ lại không ít chi tiết, thuận tiện tại mình am hiểu địa phương tiểu tiểu làm thấp đi một chút Trương Hạo Hiên. Đương nhiên, hắn cũng không có phát hiện, chính mình mỗi nói một câu, trước mặt Cùng Lỵ liền run run một chút, mê ly ánh mắt bên trong, kia khoái hoạt vô cùng biểu cảm liền muốn không nén được. Nếu như hắn lúc này kéo lên Cùng Lỵ đuôi ca váy, liền sẽ phát hiện đối phương hai chân bên trong tràn đầy thủy ngân. To lớn côn thịt một lần lại một lần tại chặt khít đến cực điểm miệng âm đạo ra vào, tràn đầy dâm thủy hũ thịt đã phi thường trơn trượt, có thể cho này dễ dàng đánh vào chỗ sâu nhất hoa tâm. Như vậy xung kích, không phải vừa khai nụ cô nương có thể chịu đựng nổi, Cùng Lỵ có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng, toàn dựa vào khai nụ mang đến đau đớn chống đỡ. Có thể tùy theo đau đến lại lần nữa chết lặng, tăng thêm ngay trước lấy lòng chính mình Trương Nghệ Mưu mặt bị hiếp dâm kích thích. Đường cây dương vật kia lại lần nữa liên tục quất cắm 7-8 lần sau đó, nàng vô có thể ngăn chặn co giật. Cùng Lỵ cuối cùng vẫn là rên rỉ đi ra. Bất quá nàng thứ nhất thời che chán, dùng che lại hơn nửa mặt, cũng đem thân thể hơi hơi cung, lấy che giấu chính mình thật chỗ tại trong cao trào. Tiểu Lỵ, người còn chưa phải thoải mái sao? Phát hiện dị trạng Trương Nghệ Mưu nhanh chóng thân thiết hỏi. Cùng Lỵ vốn là còn đang khổ cực nhẫn nại, nghe được một câu nói như vậy. Không khỏi lại là một trận run rẩy, vô số dòng nước theo bị nhồi vào nơi riêng tư phun ra, thuận theo đùi chảy xuống. Tệ hơn chính là, bị cao trào bên trong cấp tốc co giật miệng âm đạo đâm một phát kích, nhồi vào tiểu huyệt cây dương vật kia cũng bắt đầu giật giật, theo lấy càng thêm nóng rực chất lỏng tràn ngập tiểu huyệt, bỏng đến nàng từng đợt run run. Cứ việc không có kinh nghiệm, Cùng Lỵ vẫn như cũ biết, nam nhân kia xuất tinh, hơn nữa liền bắn tại thân thể của chính mình bên trong, không nhiều lắm sinh lý tri thức nói cho nàng. Này khả năng dẫn đến nàng mang thai. Nhìn mà lúc này nàng vô hạ cố cập kia một chút, chính là cúi đầu dốc sức đối với Trương Nghệ Mưu xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, đồng thời tay kia thì sau này bắt lấy màn che để ngừa chỉ chính mình sụi xuống trên mặt đất đi. Trương Nghệ Mưu do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là không có tiến lên đỡ nàng, này cho Cùng Lỵ tốt lắm giảm sóc cơ hội, vài cái hít sâu sau đó, nàng cuối cùng lại lần nữa khống chế được tâm tình của mình. Ngượng ngùng, quả thật, có chút mệt nhọc, Cùng Lị cố gắng làm chính mình âm thanh, tại cao trào dư vị phía dưới, nghe đến chẳng phải run rẩy. Vẫn là trở về đi, cùng lãnh đạo chào hỏi là được. Trương Nghệ Mưu lại lần nữa thân thiết nói. Câu này liếm mà không được lời nói, thiếu chút nữa làm nàng lại lần nữa cao trào đi ra, vừa mới có điều buông lỏng miệng âm đạo, cũng lại lần nữa cắn chặt thượng vị rút ra ngoài côn thịt. Nàng không thể không dùng sức nhấp miệng môi dưới, mới tính lại lần nữa nói ra nói thật. Không cần. Đương nhiên, dừng ở Trương Nghệ Mưu trong mắt, nàng chính là lại mạnh mẽ chống đỡ. Người phải gánh vác tâm lời nói, ta cùng lãnh đạo đi nói. Hắn nói liền phải rời khỏi, nhưng Cùng Lị gọi hắn lại thật không cần. Ta còn muốn đợi Trương tiên sinh. Dừng chân lại bước Trương Nghệ Mưu có chút sững sờ nhìn nàng, cũng không quản nàng lúc này vô cùng kiều diễm, trán thượng còn ẩn có mồ hôi, một bộ vừa mới hoàn hảo qua bộ dáng. Là như thế này, phía trước Trương tiên sinh, tìm được ta, hàn huyên vài câu, sau đó để ta đợi tại nơi này. Nói chốc lát nữa còn tìm ta, có việc, Cùng Lị cài đầu đứt quãng nói, giống như thực thẹn thùng bộ dạng, che giấu tốt lắm khoái cảm sở mang đến co giật. Là có chuyện gì à? Trương Nghệ Mưu rất là chua xót hỏi. Không biết, khả năng, có khả năng là điện ảnh nhân vật, Cùng Lị cố gắng làm ra lục bục bộ dáng, thân thể lại là một trận run nhẹ. Ta đã biết, Trương Nghệ Mưu trầm mặc sau đó nói, ta đây liền. Không quấy rầy ngươi. Nói xong cũng không đợi Cùng Lị trả lời, bước lấy đi nhanh hướng đến nhiều người địa phương đi đến, mà Cùng Lị tại nhìn hắn đi xa sau đó, thân thể cuối cùng mềm xuống, liền muốn sau này mặt ngã xuống. Một bàn tay lúc này ôm eo của nàng, theo lấy ba một tiếng vang nhỏ, màn che mặt sau nam nhân hạ thân, cứ như vậy đánh vào nàng mông phía trên. Vẫn như cũ tại ấm áp ướt át miệng âm đạo bên trong không có rút ra dương vật cũng không có mềm xuống, cứng rắn như sắt đồng thời. Lại bắt đầu tại trong động thịt thong thả quất cắm, không thèm để ý chút nào bên trong tràn ngập dâm thủy cùng tinh dịch. Cùng Lị phát ra tràn ngập sung sướng hừ hừ âm thanh, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn thật tốt bị phía sau nam nhân địt, tốt lại lần nữa thưởng thức kia làm người ta muốn ngừng mà không được đỉnh phong. Chương 1010. Cùng Lị sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình thân thể không mảnh vải, liền đắp một đầu mỏng manh thảm, cố gắng mở to mắt nhìn bốn phía, gian phòng đen tối. Chỉ có gió nhẹ tại cửa sổ thổi bay màn tre, mới có một tia ánh sáng vẩy, nhìn qua thời điểm đã không còn sớm. Nàng cố gắng muốn chi khởi lười biếng thân thể, ai ngờ mới giật mình, hạ thân liền truyền đến như tê liệt đau đớn, lúc này làm nàng lại rên ngã trở về. Duỗi tay hướng xuống sờ sờ mới phát hiện, giữa hai chân mép thịt hình như sưng rất nhiều, nàng cũng cuối cùng nhớ tới tối hôm qua mảnh nhỏ. Cái kia giấu ở màn tre mặt sau nam nhân. Chỉ dùng dương vật đã đem nàng địt đến cao trào, hơn nữa còn ngay trước Trương Nghệ Mưu mặt, sau lại tại thời gian ngắn bên trong đem nàng địt đến lần thứ hai cao trào. Vốn là đã tại điểm giới hạn, hoàn toàn dựa vào khai nụ đau đớn, cùng ở nơi công cộng bị hiếp dâm còn sót lại điểm kia lòng xấu hổ chống đỡ Cùng Lị, lúc ấy liền sảng đến đã bất tỉnh, sau đó liền cái gì cũng không biết, ký không biết mình là như thế nào theo phía trên party bị mang đi, cũng không biết mình là như thế nào xuất hiện ở đây. Dưới người ký ức mảnh nhỏ cũng chỉ có, nàng ghé vào trên giường nhếch lên mông làm nam nhân từ phía sau bị đâm cho ba ba rung động, hay hoặc là bị nam nhân chính diện ôm lên, chạm ở trên mặt đất một chút hướng lên đẩy. Vô luận loại nào tư thế, nàng đều bị địt e rằng so khoái hoạt, tại nam nhân trên người tận tình dâm đãng kêu la, cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, sau đó lại tiếp tục lần nữa bị địt được bất tỉnh đi. Cùng Lị hít một hơi thật sâu, nhanh chóng dừng lại chính mình phát tán suy nghĩ. Kia một chút giao cấu hình ảnh theo bên trong não bộ vừa lật đi ra, đầu vú liền trực tiếp cứng lên, giữa hai chân cũng bắt đầu hơi hơi có ẩm ướt ý, kích thích có chút sưng đỏ môi mật có chút khó chịu. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu thẹn thùng ý tứ, thậm chí còn có chút yêu thích, cái loại này cuồng dã kích thích giao cấu, hình như đúng là nàng sở khát cầu, nếu như nam nhân kia mỗi lần đều như vậy địch chính mình, khi hắn thì tiện khí thì như thế nào đâu này. Cuối cùng. Tại thích ứng thân thể bên trong cái loại này lười biếng cảm giác thỏa mãn sau đó, Cùng Lị chịu đựng hạ thân đau đớn, xuống giường kéo ra rèm cửa, ánh nắng mặt trời vẩy sau khi đi vào nhìn trên tủ đầu giường thời gian, đã 10 giờ. Sau đó nàng lại chú ý tới tủ đầu giường còn có đựng đồ vật, giống như là một tấm vải liêu, cầm lấy mới phát hiện phía trên có mấy giờ nâu, như là bị bọt nước quá dấu vết. Lại lật qua vừa nhìn, nàng liền minh bạch, khối này vải dệt là từ hôm qua xuyên sườn xám phía trên chia cắt xuống, lại nhất liên tưởng, cũng sẽ không nan đoán ra nâu tựa như bị bọt nước quá dấu vết là cái gì. Mặc dù là Sơn Đông đại con nhóc, nhìn đến cái này cũng không nhịn được đỏ mặt gắt một cái, sau đó sinh ra một chút mờ mịt, kế tiếp chính mình muốn làm cái gì. Nghĩ nghĩ, nàng bọc nhất cái khăn lông tại trên người, hoạt động bước chân nhịn đau đi đến căn hộ phòng khách, tìm được máy điện thoại về sau, cầm lấy ống nghe bấm lên. Rất nhanh bên kia tiếp thông, Lưu Hiểu Khánh âm thanh truyền vào lỗ tai xin chào, vị ấy. Là ta, Hiểu Khánh tỷ. Cùng Lị nhẹ nhàng thở ra, có thể đánh thông thuyết minh chính mình còn tại kịch tổ vào ở tửu điếm bên trong. Tiểu Lị, ngươi đã tỉnh, Lưu Hiểu Khánh hình như cũng không nghĩ là, ngươi đừng đi loạn, ta lập tức liền. Mấy phút sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, xách lấy hộp đựng thức ăn Lưu Hiểu Khánh xuất hiện ở Cùng Lị trước mặt. Ta nghĩ ngươi bụng nhất định đói bụng, nàng cười hì hì nói. Vừa dứt lời, Cùng Lị bụng liền phát ra cô một tiếng, làm người ta rất lúng túng khó xử. Ăn này nọ nói sau, Lưu Hiểu Khánh không thèm để ý chút nào mở ra hộp đựng thức ăn, chuyên môn làm tửu điếm ôn. Đây là, Cùng Lị ăn kinh ngạc, bởi vì hộp đựng thức ăn bên trong, lại là bánh bao cộng thêm ngân nhĩ canh. Nàng vội vàng cầm ra đến, sau đó lấp một cái bánh bao tiến miệng, tiếp lấy phát ra thỏa mãn cùng hạnh phúc rên rỉ. Cứ việc đến kết nạp đoạn thời gian này bên trong, ăn đồ vật từ trước đến nay không thiếu quá, nhưng ở hưởng qua tiên sau đó, nàng luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì, hoặc là nói vô luận như thế nào đều có một chút ăn không quen những cái này ngoại quốc đồ ăn. Sự thật phía trên, không thôi nàng như thế, hai cái đại lục kịch tổ, tuyệt đại đa số mọi người là như thế, chẳng sợ trong này nhiều cái cũng không phải là lần đầu đến Âu Châu. Cứ việc cũng có nhân lén lút kỳ quái nói cái gì lợn rừng ăn không đến tế khang linh tinh nói gở, mà khi có người theo kết nạp làm đến được xưng chính tông cơm tàu về sau, bọn hắn vẫn như cũ một loạt mà lên muốn cướp ăn. Đương nhiên, cái gọi là chính tông cơm tàu cũng cứ như vậy, không có bất luận một loại nào đồ ăn, tại đến xa lạ địa phương sau không có khả năng địa phương hóa. Sở hữu có chút ăn cũng may, có chút thậm chí so kiểu dáng Âu Tây cơm điểm liền còn khó hơn chờ xuống nuốt, loại tình huống này phía dưới. Đột nhiên ăn được ra hương hương vị, làm sao không cảm động đâu này. Từ từ ăn, không muốn cấp bách, đây là Trương tiên sinh cố ý làm người ta theo Paris mua được. Lưu Hiểu Khánh lúc này cười nói. Paris, Cùng Lị không khỏi sửng sốt. Cứ việc nàng chưa từng đi Paris, nhưng cũng biết là Pháp quốc thủ đô, cùng kết nạp khoảng cách so Bắc Kinh đến Tế Nam còn muốn xa. Khoảng cách xa như vậy, nam nhân kia là như thế nào làm người ta đem này nóng hôi hổi bữa sáng. Theo Paris vẫn đưa tới. Phảng phất là nhìn thấu ý tưởng của nàng, Lưu Hiểu Khánh lúc này giải thích nói này đối với Trương tiên sinh mà nói không phải là việc khó, hắn một chiếc điện thoại đánh tới Paris, bên kia dĩ nhiên là có người liên hệ tốt nhất cơm tàu quán, tại hôm nay buổi sáng dùng tốt nhất liêu, cùng với chính tông nhất thực hiện làm một chút bữa sáng, lại để cho nhân ngồi máy bay đưa tới. Cùng Lị cả người đều có một chút sẽ không, nàng lần này xuất ngoại mới lần đầu ngồi máy bay. Nhân gia lại đã bắt đầu dùng máy bay đưa bữa sáng. Đương nhiên, vì thị hiềm, tất cả mọi người, ngươi không cần lo lắng, Lưu Hiểu Khánh cười nói tiếp nói, cho nên a, cho ngươi tiếp cận Trương tiên sinh, tranh thủ làm hắn tình nhân, chẳng phải là cái gì chịu thiệt sự tình. Nhưng là, Cùng Lị nhịn không được có chút ủy khuất mà nói, hắn không muốn để cho ta khâm phục người, hắn muốn cho ta. Để ta làm hắn, thịt tiện khí. Nói đến cuối cùng, có lẽ là có chút xấu hổ, nàng âm thanh không chỉ có nhỏ đi, cổ cũng lui, nhưng là nàng lại rất mau nghĩ đến Lưu Hiểu Khánh buổi tối hôm đó biểu hiện, hình như cùng chính mình không có gì khác biệt, vì thế lại theo bản năng giơ cao lồng ngực. Thịt tiện khí, Lưu Hiểu Khánh có chút không hiểu. Vì thế Cùng Lị hơi chút cho nàng giải thích phía dưới, nhưng là cũng không có nói chính mình tối hôm qua là tại party phía trên, ngay trước mặt của mọi người bị khai nụ loại chuyện này. Nhưng mà Lưu Hiểu Khánh cũng không thèm để ý này có cái gì, hắn muốn ngươi đương thịt tiện khí, vậy ngươi coi như thịt tiện khí tốt lắm, chỉ cần có thể ở lại hắn bên người, liền có thể không ngừng ảnh hưởng hắn, làm lập trường của hắn thiên hướng quốc gia. Nhưng là, Cùng Lị còn muốn nói điều gì? Hắn có ngược đãi quá ngươi sao? Lưu Hiểu Khánh đánh gãy hỏi. Không có, Cùng Lị lắc lắc đầu. Vậy hắn bắt buộc quá ngươi sao? Lưu Hiểu Khánh hỏi lại. Cùng Lị thực muốn nói tối hôm qua chuyện này, nhưng mà vừa nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là rất sảng khoái, hơn nữa hình như còn quá yêu thích ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới vụng trộm bị địt, vì thế đành phải lại lần nữa lắc lắc đầu. như vậy thì tiện khí cùng tình nhân có cái gì khác biệt đâu này. Lưu Hiểu Khánh cười. Cùng Lị vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nàng không có ý định nghĩ nhiều, tiếp tục ăn dậy sớm cơm. Này là được rồi, Lưu Hiểu Khánh vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay tại nàng trơn bóng bả vai phía trên bóp một cái, không thể không nói, Tiểu Lị, vóc người của ngươi thật là tốt. Cùng Lị nhẹ nhàng rung rung phía dưới, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lưu Hiểu Khánh. Đừng như vậy thẹn thùng nha, lại không phải là chưa có xem qua không sờ qua, Lưu Hiểu Khánh nhún nhún bả vai. Hơn nữa, về sau không thiếu được muốn cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ Trương tiên sinh. Cùng Lị nhấp miệng môi dưới cơ thể của ta, là Hiểu Khánh tỷ giúp đỡ thanh lý. Đương nhiên, cũng không thể trông cậy vào Đinh Lam a. Lưu Hiểu Khánh cười cười, hơn nữa, ta và các ngươi lãnh đạo cũng nói, ngươi tối hôm qua theo ta tại cùng một chỗ, thật không cần lo lắng. Nói xong lại thuận theo cánh tay của nàng nhéo một cái đi nói thật, Tiểu Lị, ngươi vóc người này thật sự là tốt. Ta nếu có ngươi như vậy dáng người, nói không chừng đã đem nhân gia mê được xoay quanh. Biết không, Trương tiên sinh chuẩn bị một chút bộ phim tìm ngươi biểu diễn nữ nhân vật chính đâu. Thật, thật vậy chăng? Cùng Lý ăn kinh ngạc. Ít nhất, ta nghe những người lãnh đạo nói chuyện phiếm là nói như vậy, ngươi có rảnh có thể trực tiếp hỏi Trương tiên sinh. Lưu Hiểu Khánh nói như vậy nói. Cùng Lý tâm lý lập tức trở nên có chút khác thường, tối hôm qua câu nói kia, là ứng phó Trương Nghệ Mưu mới nói rồi. Không nhanh chóng đem đuổi đi, thật tại trước mặt đối phương tiết thân, có thể thực phiền toái, không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên nghe tại trong lỗ tai. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mắt sáng lên, Hiểu Khánh tỷ, hắn. Hắn tối hôm qua mỗi lần đều bắn tại ta bên trong, như vậy có khả năng hay không? Có khả năng hay không mang thai à? Cứ việc Cùng Lị đã đang cố gắng áp chế giọng của mình, nhưng chung mừng thầm vẫn là rất rõ ràng. Bất quá. Lưu Hiểu Khánh trước hết ngẩn ra, nhưng còn là chân tâm thật ý chúc mừng đúng vậy, Tiểu Lị, ngươi làm tốt lắm, điều này nói rõ Trương tiên sinh xác thực tại trình độ nhất định phía trên đối với ngươi mắt khác nhìn, nếu như ngươi thật ngực phía trên hài tử của hắn. Nàng nói đến đây dừng lại đối ngươi như vậy hắn đối với quốc gia, đều là chuyện tốt tình. Thật, thật vậy chăng, Cùng Lị tuy rằng như thế hồi đáp, ánh mắt sắc mặt vui mừng lại không giả được. Đương nhiên, Lưu Hiểu Khánh cười thở dài một hơi. Cầm nàng một bàn tay, đến khi đó a tỷ tỷ khả năng còn muốn dựa vào ngươi đâu. Hiểu Khánh tỷ, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là của ta tỷ tỷ. Cùng Lị nghiêm túc nói, đồng thời bắt đầu ý dâm lên, chính mình sinh hạ nam nhân kia đứa nhỏ sau là bộ dáng gì. Đáng tiếc, này hơn phân nửa là không có khả năng, tại mẫu nhân kế hoạch bên trong, đừng nói cùng hoàng rồi, tính là ma gớt hoàng hậu, cũng không có ở sinh con danh sách phía trên. Vì sao? Của ta chủ nhân, quỳ gối tại Lý Húc trước mặt y tòa bối nhĩ A-Giai-Ni, dán vào hắn bắp chân hướng lên ngưỡng mộ, xinh đẹp lam trong mắt phảng phất có vô tận u buồn. Vì sao không thể cho ta một đứa trẻ đâu này? Giọng nói của nàng tràn đầy đau thương. Nga, thân ái y tòa, nói cho ta, vì sao ngươi như vậy muốn một đứa trẻ đâu này? Lý Húc cười khanh khách hỏi lại. Của ta chủ nhân, ngươi dùng tà ác ma pháp đem ta biến thành sủng vật của ngươi. Lại quăng tại một bên chí chi không lý, hiện tại thậm chí liền một điểm an ủi cũng không chịu cấp sao. Y tòa bối nhĩ buồn bã nói. Chương 1011. Nói như thế nào đây, y tòa bối nhĩ A-Giai-Ni xem như Lý Húc đồ cất giữ trong đó tương đối cổ quái cái loại này, đồng thời lại có thú. Đem nàng dạy dỗ tốt lắm sau đó, ban đầu kia vài năm đều còn không có gì, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, ngay cả có điểm cường độ thấp SM khuynh hướng. Từ Sophie Maso làm nàng nữ hầu sau đó, tam không ngũ khi muốn bị nàng dùng các loại thủ pháp trói lại đến thân thiết. Đương nhiên, nàng đắn đo rất khá, cũng không có làm ra cái gì không thể vãn hồi tình huống, chính là theo thời gian trôi qua, nàng bắt đầu có chút tố chất thần kinh. Cũng không phải là nói y tòa bối nhĩ bắt đầu giống một cái khác thời không như vậy, trở nên chọn tam kiềm tứ, động bất động thương xuân thu buồn cái gì, mà là bắt đầu chơi lên nhân vật sắm vai. Ân. Nói như vậy cũng không đúng, hẳn là nàng đem mình làm thành, luôn vì tà ác vô sư đồ chơi công chúa. Cứ việc lúc trước dạy dỗ thủ pháp có chút nặng, Lý Húc đối với pháp thuật trường khống trình độ cũng không bằng hiện tại, tăng thêm hắn liền vừa nàng nhan trị, mà đối với tính cách của nàng không thế nào quan tâm, cho nên dạy dỗ phương hướng tính rất rõ ràng. Dù sao hành động cái gì có hắn bật ha chồng, căn bản không cần lo lắng, càng huống chi pháp quốc điện ảnh chính là nhất một chút cái quái gì. Nhất là cái gọi là phim nghệ thuật, rõ ràng người đều rõ ràng, thật sự không có gì hay chụp, còn không bằng tại trong nhà cấp mình làm sủng vật. Chính là, y tòa bối nhĩ kia độc đáo khí chất đồng dạng đối với Lý Húc có hấp dẫn, vì thế tại dạy dỗ cùng ám chỉ quá trình bên trong, nhân cách cũng không có bị phá hư được nhiều lắm, này một lúc sau, cũng liền lên không hiểu biến hóa. Ví dụ như nàng hiện tại cho rằng, chính mình sở dĩ bị trước mắt nam nhân bừa bãi trêu đùa, là bởi vì bị đối phương dùng tà ác vô thuật khống chế được. Thậm chí nàng còn cho rằng, chính mình không thể đối với nam nhân sinh ra bất kỳ cái gì chán ghét, hơn nữa phá lệ mê luyến hắn và ỷ lại hắn, cũng là bởi vì vô thuật nguyên nhân. Nói cách khác, y tòa bối nhĩ trước mắt tựa như một ít hát thôi miên tiểu thuyết nữ nhân vật chính như vậy, cái gì đều rành mạch, cũng biết như vậy không bình thường, hẳn là tiến hành phản kháng, nhưng vô luận thân thể vẫn là tiềm thức, cũng không nghĩ làm như vậy. Sau đó nha, tựa như cách ngôn nói như vậy, nếu không thể phản kháng, vậy nằm xuống hưởng thụ, nhưng là y tòa bối nhĩ bản thân liền có như vậy điểm tố chất thần kinh, hoặc là nói ra sắc nữ diễn viên, bao nhiêu đều có chút tố chất thần kinh. Bởi vậy, nàng không chỉ có ở trên giường phá lệ chủ động, còn thường xuyên cùng chủ nhân công phu sư tử ngoạm, đi đòi lấy một chút ít khả năng được đến đồ vật. Y tòa bối nhĩ kỳ thật cũng không quan tâm yêu cầu của mình có thể hay không được đến thỏa mãn. Nàng chỉ chính là yêu thích mượn cái này cơ hội ghé vào chủ nhân chân một bên làm nũng, liền giống như bây giờ, nếu như có thể làm chủ nhân trừng phạt chính mình vậy thì càng tốt hơn. Không thể không nói, lòng người thật sự là đoán không ra đồ vật, mặc dù là tại đã hoàn toàn thuộc về tình huống của hắn phía dưới, cũng có thể sinh ra biến hóa như vậy, không biết là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Người trước coi như, nếu như là người sau, như vậy Lý Húc liền có tân việc vui. Đương nhiên. Tốt nhất vẫn là đừng hướng đến y tòa bối nhĩ loại tình huống này phát triển, tựa như Lý Húc hiện tại thực do dự, thật muốn cho nàng nhất đứa con gái lời nói, quỷ biết có thể hay không bị ngoạn thành Sophie Maso hiện tại bộ dạng, Tô Phỉ hiện tại nhưng là y tòa bối nhĩ bên người nhất là nhu thuận tiểu mẫu cầu. Cứ việc này con nữ hầu tuyệt đối không có khả năng phản bội nữ chủ nhân cùng nữ hầu thỏa mãn nữ chủ nhân mọi yêu cầu nguyên nhân, nhưng nữ hầu bao nhiêu vẫn có chính mình tính cách, hơn nữa hầu hạ vẫn là y tòa bối nhĩ A Giai Ni loại này. Tại Lý Húc trong lòng hơi có chút địa vị nữ nhân. Có thể y tòa bối nhĩ có thể để cho Tô Phỉ như thế nghe lời hòa thuận theo, ít nhất cũng là có thủ đoạn, nơi này lại không thể không sách Trần Thục Hoa cùng Tô Vân Quân, người sau hoàn toàn trường khống người trước cuộc sống không nói, người trước còn thích thú. Ít nhất hiện tại không được, y tòa, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó thở dài. Tối qua tuy rằng quá coi như không tệ, cùng Lý không hổ là thực chiến lợi khí, mặc dù vừa mới khai nụ. Ở trên giường vẫn như cũ có thể miễn cưỡng cùng được tiết tấu, nhục cảm 10 phần thân thể tương đương làm người ta trở về chỗ cũ. Có thể cuối cùng vừa khai nụ, nếu như phải giữ vững đang tiến hành cường độ cao trên giường vận động, nhất định phải dùng năng lượng tăng mạnh thể chất của nàng, nhưng là như thế này vừa đến lại giảm bớt nàng ngày hôm sau khi tỉnh lại khai nụ đau đớn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Lý Húc vẫn là tuyển chọn thấy tốt thì lấy, hậu cung bên trong lại không phải là không có thủy mỹ thân thể, lợi mỹ nhân. Diệp Ngọc Khanh cái nào không phải là thực chiến lợi khí, nhưng là khai nụ đau đớn là hắn nữ nhân tất nhiên phải được lịch sự tình. Hơn nữa, phía trước tại party phía trên kia một hồi lén lút giao cấu cũng rất kích thích, nhất là ngay trước Trương Nghệ Mưu mặt, đem cùng Lị Địch được cao trào thay nhau nổi lên lại không thể lớn tiếng rên gì, trên tâm lý khoái cảm phá lệ phun ra. Chính là, trên tâm lý khoái cảm muốn, trên thân thể khoái cảm cũng muốn, cho nên buổi sáng sau khi đứng lên, cảm giác thân thể chưa có hoàn toàn thỏa mãn Lý Húc liền trực tiếp đụng đến y tòa bối nhĩ bên này, cũng kéo lấy cùng một chỗ cùng Tô Phỉ song phi. Lại sau đó, y tòa bối nhĩ liền mượn cái này cơ sẽ bắt đầu lăn lộn làm nũng, cũng tỏ vẻ muốn đưa bé. Đương nhiên, tại thích hợp thời điểm ta ban thưởng ngươi nhất đứa con gái. Lý Húc lúc này lại nói như vậy nói. Y tòa bối nhĩ A Giai Ni rõ ràng sừng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới chủ nhân đáp ứng yêu cầu của mình, hô hấp dồn dập dưới. Bỗng nhiên tiến đến hắn trên bắp chân, dùng khuôn mặt cọ lên. Chủ nhân, của ta chủ nhân, nàng là dùng khóc nức nở gọi như vậy, hơn nữa còn mang theo tràn đầy cảm kích, nếu tình cảnh này làm bên ngoài kia một chút đem nàng xem là nữ thần mê điện ảnh nhìn thấy, không biết dẫn tới lớn bực nào oanh động. Lý Húc vẫn không khỏi có chút đau đầu, nàng cái bộ dạng này, không ra treo lời nói, còn có thể đóng phim sao. Nhưng hắn là chuẩn bị dùng Margaret Hoàng hậu làm một hồi xã hội thí nghiệm. Bất qua sách cái này còn sớm, một cái khác thời không bên trong, Margaret Hoàng hậu 94 năm mới chiếu phim, cái này thời không sao, chừng 2 năm nữa lại quay chụp cũng không có vấn đề gì. cho nên vẫn là đem lực chú ý phóng tới tá đôn đảo phía trên đến đây đi, không có gì bất ngờ xảy ra, lần đầu sau truyền thông phía trên cơ bản không có gì hay bình, không phải nói đạo diễn quá mức cố chấp chính mình biểu đạt, thế cho nên hoàn toàn không biết hắn tại biểu đạt cái gì, nói đúng là hoàn toàn không ăn khớp mảnh nhỏ hóa tình tiết nhìn xem nhân mơ màng đi vào giấc ngủ. Lưu truyền được rộng nhất một phần bình luận là nếu như nói toàn bộ bộ phim có cái gì đáng giá nhất sách, thì phải là hai vị nữ nhân vật chính hành động, cùng với các nàng kia đặc hơn tình dục diễn, đạo diễn công lực tại này phía trên biểu hiện được tinh tế, xem qua đoạn này tình tiết người xem đều có khả năng đồng ý ta đấy. Xác thực, tuyệt đại đa số người xem, đơn giản nam nữ, tại ra rạp chiếu phim sau đều tỏ vẻ, đoạn này tình tiết để cho nhân khắc sâu ấn tượng. Có người thậm chí vì đoạn này tình tiết chuyên môn nhìn nhiều lần, phòng trường tá đôn đạo tại hương cảng phía trên ánh về sau, có người bí mật cấp Lâm Thanh Hà, Hồ Theo Mộng Quan lấy diễm tinh danh hào. Rất bình thường, dường diễn cái đồ vật này, chỉ cần không phải là ứng phó rồi việc cái loại này, tất nhiên tồn tại cảm quan kích thích, mà tuyệt đại đa số người xem muốn đúng là loại này cảm quan kích thích, chỉ có kia một chút đều đã chơi chán bình luận điện ảnh nhân nhóm, mới có thể đi phân tích tình tiết chung sắc điệu, kết cấu, đánh quang vân vân nhân tố, nhằm đạt được cùng là nhìn lén tư, ta chính là so các ngươi cao cấp thành tựu. Có thể đến kết nạp tham gia liên hoan phim người xem, phần lớn đều có nhất định thẩm mỹ, bọn họ đều là loại phản ứng này, Hong Kong tiểu thị dân liền càng không cần phải nói. Có lẽ bởi vì Lâm Thanh Hà trước bá tước phu nhân, hiện tại hàng tỷ nữ phú hào thân phận, bọn hắn không dám minh giảng, tâm lý khẳng định nghĩ như vậy. Thật là đáng tiếc, không có người đương chim đầu đàn, Lý Húc cũng liền không có cách nào giết gà dọa khỉ. Trở lại chính để đi lên, nếu như luôn là như vậy bình luận điện ảnh, tính là cuối cùng tá đôn đạo cầm kim cây cỏ, cũng sẽ có nhất cha nhận lấy nhất cha chính nghĩa chi sĩ thoát ra đến tỏ vẻ, đang tiến hành kết nạp liên hoan phim có làm dối kỳ cương hành vi, hay hoặc là bộ phim này làm kết nạp liên hoan phim hổ thẹn. Cứ việc các liên hoan phim giám khảo đoàn cũng không lớn, quan hệ xã hội vô cùng đơn giản, cứ việc ngày sau Khoa Ân huynh đệ sẽ ở đảm nhiệm giám khảo đoàn chủ tịch sau tỏ vẻ, chính mình tay phía trên phiếu chỉ cần 500 vạn đô la. Nhưng khi tất cả mọi người nói liên hoan phim làm rối kỳ cương thời điểm ban tổ chức tất nhiên phải ra khỏi đến giải thích một chút, nếu như sự tình ầm ĩ khá lớn, còn có khả năng quăng vài cái lưng hoa đi ra. Lý Húc nếu muốn Trương Hạo Hiên cái này kim cây cọ lấy được đường đường chính chính, tự nhiên không có khả năng làm loại tình huống này phát sinh, cho nên khẳng định không thể mặc cho cùng loại bình luận điện ảnh chiếm cứ dư luận. Vì thế, rất nhanh phí thêm La Báo Thượng đăng ra một phần bình luận đây là ta xem qua. Tối đặc sắc miêu tả mộng cảnh điện ảnh, đạo diễn dùng lộn xộn quay chụp thủ pháp, tràn ngập ăn khớp đem đồng dạng lộn xộn mộng cảnh, thông qua đại màn ảnh biểu hiện đi ra. Những lời này hơi chút có chút khó đọc, nếu mộng cảnh lộn xộn, mà đạo diễn quay chụp thủ pháp cũng lộn xộn, như vậy như thế nào tràn ngập ăn khớp biểu đạt ra đến đâu này? Đây là bình luận điện ảnh thủ pháp rồi, không tung như vậy một cái ngạc nhiên cổ quái, cùng các khác biệt đề tài thảo luận, như thế nào làm độc giả thuận theo hướng xuống đọc. Cũng tùy theo bình luận điện ảnh nhân yết bí mà liên tục kinh ngạc thán phục. Bộ này thủ pháp không mới mẻ, đặt ở 30 năm sau chính là điển hình yêu si khiếp sợ bộ, chẳng qua khi đó mọi người mỗi ngày đều tại bị vô số tin tức lễ rửa tội, đã sớm cởi mẫn. Bình luận điện ảnh nội dung phía sau, dĩ nhiên chính là các loại giải thích, phía trước thế nào một chút tình tiết đối ứng mặt sau thế nào một chút tình tiết, cùng với nữ nhân vật chính cùng nữ phụ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Còn có toàn bộ bộ phim rốt cuộc nói cái dạng gì chuyện xưa. Lại sau đó nha, kết nạp liên hoan phim thượng liền xuất hiện một đạo kỳ cảnh, không ít người cầm lấy notebook ra vào chiếu phim tá đôn đạo rạp chiếu phim, thường thường còn có nhân tụ tập tại cửa tiến hành thảo luận. Này liền thái quá, Khoa Pola điện ảnh phía trên ánh đều không có loại chiến trận này, càng không cần phải nói đặc lữ phất, qua đạt nhĩ những cái này cấp đại sư đạo diễn. Nhưng mà rất nhiều người xem đều không thèm để ý chút nào. Thường xuyên có người ở rạp chiếu phim cửa thảo luận, lúc này quay người trở về mua phiếu chuẩn bị lại nhìn một lần. Không có biện pháp, bộ phim này còn không có đẩy ra băng ghi hình, muốn nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát cũng không được tiến rạp chiếu phim. Sự thật thượng nghệ thuật điện ảnh mị lực hoặc là nói xem chút ngay tại ở này, phía trước nói qua, ảnh thị tác phẩm hoặc là nói chuyện xưa, thỏa mãn nhưng thật ra là mọi người nhìn lén tư nghiện. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì đều khó khăn miễn muốn phân cái cao thấp. Nếu không như thế nào bảo trì cảm giác yêu Việt. Vì thế tựa như phía trên nói như vậy, có thể theo bên trong điện ảnh nhìn đến càng nhiều này nọ người, nhất định cảm thấy chính mình so với kia một chút không thấy được cao minh, có chút nhịn không được còn có khả năng thích lên mặt dậy đời, ví dụ như Internet thời đại cái kia một chút cầm lấy cái điện ảnh là quang ảnh nghệ thuật mà bắt đầu khoe ra dân trên mạng. Nhìn mới nhất Quy Hào 26, 27, 25781. Nhìn mới nhất Quy Hào 26, 27, 25781. Chương thứ 1012. Đáng tiếc, cầm lấy kim cây cỏ cúc Lý Húc, lại đi xuống thời điểm nhịn không được nói như vậy một câu. Tá đồn đạo lấy được thưởng không có chút nào trì hoãn, tại thứ nhất bình luận điện ảnh nhân yết bí điện ảnh phép ẩn dụ sau đó, lại có cái khác bình luận điện ảnh nhân theo ly biệt góc độ tiến hành giải độc, cũng rất nhanh gia nhập cái thứ hai cái thứ ba. Nhất thời ở giữa, bình luận điện ảnh nhân tại truyền thông phía trên đánh miệng rộng trận, nhào nhào nói chính mình giải độc mới là chính xác, liên quan này khán giả đã ở bất đồng trường hợp tranh luận được túi bụi. Mà những cái này khắc khẩu bình luận điện ảnh người, trừ bỏ ban đầu vài cái là Lý Húc tìm người định chế, mặt sau tất cả đều là chủ động gia nhập. Rất bình thường, mắt nhìn tá đôn đạo đại thế đã thành, dựa vào cái này thời đại lưu lượng ăn cơm bình luận điện ảnh người, làm sao có khả năng không tiến đến chen vào một chân đâu này. Hơn nữa có thể làm như vậy người, phần lớn thực thông minh, không vài người sẽ đem căn bản không phải là mộng cảnh coi như chủ đề, lúc ban đầu ngày đó bình luận điện ảnh nhưng là tiến hành kể lại phân tích, chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn ra trước sau hô ứng kiểu đoạn, người lúc này nhảy ra nói là giả, trừ phi có vượt qua thử thách chứng cứ, nếu không chỉ sẽ bị người khác trở thành là xả bức. Đây cũng chính là Lý Húc lúc này nhịn không được thở dài nguyên nhân. Mục Hách Lan đạo chính xác là đại vệ Linh Đỉnh Phong tác phẩm, đem lộn xộn tin tức mảnh nhỏ cùng ăn khớp tính miêu tả ở giữa cân bằng làm rất tốt, hơn nữa đầy đủ điều động người xem nhìn trộm dục. Mỗi cá nhân đều có thể tiến hành chính mình giải độc, nhưng mỗi cá nhân đều không thể chứng minh chính mình giải độc là hoàn toàn chính xác. Này cùng Nguyễn Văn Tài là họa sĩ linh tinh giải độc hoàn toàn khác nhau, Nguyễn Văn Tài là họa sĩ loại này giải độc, thuần túy là bắn trước tên vẽ tiếp bia ngắm, theo kết quả suy luận nguyên nhân. Nhưng Mục Hách Lan đạo là bởi vì manh mối nhiều lắm, người nói như vậy cũng không có trở ngại, hắn nói như vậy đồng dạng có đạo lý. Dĩ nhiên, toàn bộ chuyện xưa là một giấc mộng cảnh điểm ấy, là cơ bản xác định không nghi ngờ, chỉ cần không mưu toan lập dị, bình thường đều có khả năng thừa nhận cái này chủ đề. Mà đây cũng là Mục Hách Lan đạo trở thành đại vệ Linh tác phẩm trong đó, tại người xem trong đó đánh giá cao nhất một bộ, bởi vì vô luận hai vú vẫn là Yêu Đêm Hoàng Tung, Đất Liền Đế Quốc, đều không có một cái có thể được đến tuyệt đại đa số người xem nhận thức có thể chủ đề. Cũng bởi vì cái này, đại vệ Linh tại phi chủ lưu đạo diễn trong đó đều tính nhân vật dâu ria, cho nên Mục Hách Lan đạo có thể ở một cái khác thời không cầm đến 54 giới kết nạp liên hoan phim tốt nhất đạo diễn đã là phi thường may mắn sự tình. Mà bây giờ, điện ảnh bản thân chất lượng cũng không có ngã xuống, chiếu phim sau lại hình thành phong trào, lại tăng thêm Lý Húc trong bóng tối trợ giúp, mặc dù không cần ám chỉ thuật khống chế giám khảo đoàn, chỉ cần bọn hắn hơi chút công chính một điểm, kim cây cỏ chính là tá đôn đạo vật trong túi. Lão gia, chúc mừng ngươi, mới đến chỗ ngồi phía trên, Quan Chi Lâm liền đứng dậy cho Lý Húc một cái thật to ôm, hơn nữa không chút do dự ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hôn đi lên. Lý Húc cũng không khách khí, lúc này cùng nàng thật tốt triền miên mấy giây, thế cho nên tách ra thời điểm tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt vang lên. Được rồi, người Pháp kỳ thật cũng đỉnh toàn bộ sống, Quan Chi Lâm lúc này hưng phấn như thế, chính là bởi vì lúc trước trao giải thời điểm khách quý tại đài phía trên niệm chính là Chris Thác Phất Ai Đức Mông Bá tức sự xưng hô này. Cứ việc tại Hong Kong, đã có rất nhiều người xưng hô nàng vì bá tước phu nhân, nhưng là người Hong Kong dùng bá tước phu nhân xưng hô nàng. Cùng người châu Âu dùng bá tước phu nhân xưng hô nàng, đó là hai việc khác nhau, càng huống chi nhân ra vẫn là tại loại này long trọng trường hợp như xưng hô này. Ân, đều dùng bá tước đến xưng hô nhà mình lão gia, nhà mình không phải là bá tước phu nhân là cái gì? Quan Chi Lâm tự nhiên không biết, người Pháp đây là tại cấp Trương Hạo Hiên thượng nhãn dược, hoặc là nói châm ngòi Trương Hạo Hiên cùng Trung Quốc đại lục quan hệ. Tựa như Lý Húc phía trước kế hoạch cái kia giảng. Trương Nghệ Mưu tại đang tiến hành kết nạp cầm kim máy chụp ảnh, mà Tạ Tấn Cầm tốt nhất đạo diễn, thế cho nên có báo nhỏ chua xót nói cái gì, năm nay kết nạp liên hoan phim là Trung Quốc năm. Người Pháp cảm thấy không đúng khi đã trễ, dù sao dám khảo đoàn liền mấy cái như vậy người, một khi bọn hắn kiên trì, ban tổ chức nếu như không nghĩ lật bàn lời nói, cũng không quá tốt chế ước biện pháp. Đối mặt với loại này tình huống, cũng không biết cái nào đại thông minh nghĩ chủ ý. Đem kim cây cọ ban phát cấp mang anh ai Đức Mông Bá Tước, mà không phải là Hong Kong Trương Hạo Hiên đạo diễn. Liên hoan phim thời kỳ, Trương Hạo Hiên cùng Đại Lục hai cái kịch tổ đi được gần lại không phải là bí mật gì, hơn nữa hơi chút hỏi thăm một chút cũng sẽ biết, trong này một bộ phim là hắn tài trợ. Trừ lần đó ra, giám khảo đoàn bên kia cũng tỏ vẻ, có người thông qua con đường du thuyết bọn hắn cấp hai bộ Trung Quốc điện ảnh đầu phiếu. Hiển nhiên, vị này sinh trưởng ở địa phương Hong Kong con lai, cùng Trung Quốc đại lục thập phần thân cận. Vì thế người Pháp cảm thấy có tất phải nhắc nhở người Trung Quốc một chút, vị này đã kế thừa ai Đức Mông bá tức vị Hong Kong tiểu tử, hiện tại đã là Anh quốc người, này tuyệt đối không phải là xuất phát từ Anh Pháp trăm năm kẻ thù truyền kiếp, mà là bởi vì Trung Pháp hữu hảo. Đáng tiếc, người Pháp hiển nhiên không biết, phía sau Trung Quốc đại lục cần phải nhất chính là cái gì, càng không biết một cái khác thời không bên trong phía sau Trung Quốc đại lục làm cái gì thao tác đi ra, cho nên. Chúc mừng Tạ Đạo cùng Trương Đạo, Lý Húc tại party phía trên rất là hào phóng cùng Tạ Tấn cùng Lão Mưu Tử chúc. Cảm ơn, cùng vui. Vô luận Tạ Tấn vẫn là Trương Nghệ Mưu, đều đầy mặt hưng phấn, dù sao, đây là quốc tế giải thưởng lớn. Hơn nữa còn là Âu Châu Tam Đại bên trong, tối có phân lượng kết nạp liên hoan phim giải thưởng. Nhất là Tạ Tấn, mặc dù hắn trước lúc này, đã tại quốc tế phía trên cầm lấy một chút thưởng rồi, nhưng cùng kết nạp liên hoan phim so với đến, vẫn là trời đất khác biệt. Càng huống chi phía sau quốc nội. Trương Nghệ Mưu liền đơn giản hơn nhiều, hắn thuần túy chính là cao hứng, Hồng Cao Lương là hắn tác phẩm đầu tay, cầm lấy tác phẩm đầu tay thưởng chính hợp thích. Càng huống chi vẫn là kết nạp liên hoan phim tác phẩm đầu tay thưởng. Điều này làm cho Lý Húc bao nhiêu vẫn có như vậy điểm lương tâm bất an, ngay trước Lão Mưu Tử mặt cấp cùng Lý Khai Nụ còn chưa tính, còn nghĩ hắn kim hùng thường hạ thấp thành kim máy chụp ảnh thường, giống như không quá mà nói, nếu không cấp ăn lót giả thường. Đương nhiên, này là lúc sau sự tình, hiện tại sao, tự nhiên vẫn là ăn mừng rồi, chớ nhìn hắn cấp Tạ Tấn, Trương Nghệ Mưu chúc, nhưng là càng nhiều người đều tại cùng hắn chúc mừng. 80 niên đại kim cây cỏ, hàm kim lượng vẫn là tương đối cao. Bất quá Khương Văn không hài lòng lắm ban tổ chức thác keo kiệt, liền kim cây cỏ có một cái cốp, khác giải thưởng phát cái giấy chứng nhận liền xong việc, giống như giấy khen. Như vậy, ngươi là bởi vì không cầm đến tốt nhất nam diễn viên mới nói như vậy, vẫn là bởi vì về sau muốn làm đạo diễn mới nói như vậy. Lý Húc đưa lên một cái trợ công. À, ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ đến đâu. Khương Văn mắt sáng rực lên. Nhưng lập tức lại thở dài, đem đề tài chuyển đến địa phương khác. Dù sao, lấy hiện tại quốc nội sản xuất hán cơ chế, chẳng sợ bên trên đồng ý hắn chuyển thành đạo diễn, cũng làm hắn đi Bắc Điện đào tạo sâu, sau khi ra ngoài chỉ sợ cũng không có nhiều cơ hội chấp trường đạo đồng. Đây cũng là vì sao một cái khác thời không bên trong, Khương Văn đến 90 niên đại trung kỳ mới lại đạo diễn tác phẩm đầu tay. Bất quá không có gì đáng ngại, dù sao gia hỏa kia đóng phim đã tốt muốn tốt hơn. Hiện tại liền đánh thức hắn, nói không chừng có thể để cho ánh nắng mặt trời rực rỡ thời gian càng thêm hoàn mỹ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi nội địa điện ảnh chế tác cơ chế xác thực lạc hậu, ta cho rằng trong này cũng cần phải tiến hành một chút cải cách, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Húc hỏi như vậy thời điểm chính đứng ở an toàn cầu thang cách vách bên trong, cùng Lị Chính ngồi xổm trước mặt hắn, ngậm dương vật của hắn phun ra nuốt vào không thôi. Nữ nhân khuôn mặt phía trên xuất hiện không bình thường ửng hồng. Hai con mắt ngập nước, nhìn qua vô cùng hưng phấn, không chỉ có cố gắng cô tư đem côn thịt ăn lại phun ra, thường thường còn có khả năng đem toàn bộ dương vật toàn bộ ngậm xuống đi, sau đó lắc lư khởi đầu. Không thể không nói, nàng học được rất nhanh, Khai Nụ sau mới không mấy ngày nữa, thổi bay loa đến đã ra hình ra dáng, mặc dù có Lưu Hiểu Khánh giáo nàng, chính mình nếu không đủ chủ động, cũng không có cách nào giống hiện tại như vậy liếm lấy tốt như vậy. Căn kia đầu lưỡi tuy rằng trên tổng thể tới nói còn có một chút ngây ngô, chung quy linh hoạt tại côn thịt phía trên liếm một lần, cổ họng hấp lực cũng rất kết cấu, sẽ không có bớt làm luyện tập. Không hổ là thịt để ăn nữ. Thật sự là, hỏi ngươi nói, dương vật của ta liền ăn ngon như vậy sao? Mắt thấy Cổng Lỵ một lòng một dạ mút hút, Lý Húc không khỏi cười lại hỏi. Cổng Lỵ vẫn không có trả lời, chính là nuốt lấy côn thịt liên tục gật đầu, mang theo dương vật một trận lắc lư. Làm hắn có chút kích thích. Quên đi, dù sao đêm nay không phần của ngươi, liền cho ngươi ăn xong. Lý Húc nói để lại đầu của nàng cũng sau này bài đi. Cùng Lị thuận theo từ ngồi biến thành quỳ, sau đó cố hết khả năng gần xuống thân thể, làm chính mình sau này cơ hồ ngưỡng đến 90 độ. Tiếp lấy, Lý Húc bắt đầu một chút chơi lên sâu yết hầu, mỗi lần thật sâu cắm vào đều có khả năng làm hai cái túi chứa trứng đánh tại cằm của nàng phía trên. Cũng làm kia trắng nõn cổ rõ ràng nâng lên. Mặc dù như thế, hắn động tác vẫn là tương đối có chừng mực, mặc dù mỗi lần thật sâu cắm vào đều có khả năng làm cùng lị lật mở mắt, thân thể không hoàn toàn co giật, lại sẽ không để cho nàng sinh ra gần chết trải nghiệm. Như thế đút vào gần 10 cái, Lý Húc mới kêu rên một tiếng, tại cùng lị miệng bên trong bắn ra. Cảm nhận tinh dịch mãnh liệt hướng đến yết hầu bên trong bỏ vào nữ nhân, chỉ có thể cố gắng hướng đến phía dưới nuốt, ánh mắt hoàn toàn trắng dã không nói, đầu lưỡi thậm chí dán sát thịt hành duỗi đến bên ngoài, co giật tần suất cũng ít nhất gia tăng gấp đôi. Cùng lị cuối cùng vẫn là thiếu một chút kinh nghiệm, đổi thành dùng loại tư thế này chơi đùa nữ nhân, đều biết như thế nào có tiết tấu đem tinh dịch ăn đi, lão gia phun ra lực độ nhưng là rất mạnh. Nhưng là nha, cùng lị tuy rằng trong xương cốt là một thịt để ăn nữ, cũng đã bị khai phá đi ra, nhưng cuối cùng lần đầu bú liếm cùng với lần đầu sâu yết hầu, vì thế tại Lý Húc xuất tinh thời điểm chính là dốc sức hướng xuống nuốt, kết quả chính là ăn quá nhanh bị nghẹn ở, xì một tiếng cuối cùng, không chỉ có tinh dịch thuận theo dán tại côn thịt phía trên bờ môi phún ra ngoài, cũng không thiếu theo mũi trong đó tiêu bắn ra. Thậm chí cận dẫn đến mắt của nàng lật được lợi hại hơn, cũng để cho cằm phía trên đã chảy đầy tinh dịch, thậm chí không ít thuận theo cổ chảy tới áo sơ mi trắng trong đó. Ân. Nàng hôm nay giả dạng cùng phía trước áo sơ mi trắng hắc quần dài có chút tương tự, nhưng lại làm một chút thay đổi, thứ nhìn một cái cũng không sẽ đem hai cái tạo hình liên hệ lên. Dù sao, nữ nhân tại trường hợp này bên trong, tạo hình cùng quần áo đều là duy nhất đồ dùng. Chương thứ 1013. Mắt thấy cùng lị phải có một chút không chịu nổi, Lý Húc lúc này cô tư một chút, đem dương vật theo bên trong miệng của nàng rút đi ra, đồng thời lại nắm nàng gò má. Không cho nàng thứ nhất thời cúi đầu. Khụ khụ, cùng lị liên thanh ho khan, miệng đầy sữa trắng bởi vậy phun ra không ít, còn ở tại Lý Húc trên tay. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao cằm thượng cũng chảy ra rất nhiều, hắn làm như vậy chủ yếu là vì đem còn lại điểm kia tinh dịch toàn bộ run tại đối phương khuôn mặt phía trên. Dùng quy đầu gõ nữ nhân khuôn mặt, lại hỗn độn vẽ loạn phía trên tinh dịch của mình, thủy chung là một kiện khoái trá sự tình. Cho nên hắn tâm niệm vừa động, vốn đã muốn dừng lại lỗ tiểu, lại lần nữa tiêu xạ ra vài cổ trắng đục chất lỏng, đem cùng lị một con mắt đều che ở. Đến phía sau cũng liền không sai biệt lắm, Lý Húc buông lỏng ra bóp tại cùng lị khuôn mặt thượng tay, mặc cho nàng nguyễn ở trên mặt đất, chợt chuẩn bị theo cầu thang ở giữa đi ra ngoài. Nhưng là mới đi từng bước hắn liền chú ý tới, dương vật của mình còn không có thu hồi đến không nói, vẫn như cũ ẩm ướt đát đát. Quả nhiên. Thói quen một ít sự tình sau liền sẽ biến thành như vậy. Nhưng là nhìn còn quỳ nằm bò trên đất ho khan không thôi cùng lị, hiển nhiên, nàng nhất định là không có cách nào làm công việc vệ sinh rồi, hơn nữa Diệp Ngọc Khanh cũng chưa từng cùng đến, cho nên. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, dương vật chợt thay đổi sạch sẽ, sau đó mới thu vào cũng kéo lên khóa kéo. Mặc dù như thế, loại chuyện này bao nhiêu vẫn để cho nhân có chút khó chịu, tựa như một đạo mỹ vị đại tiệc ăn được cuối cùng. Món điểm tâm ngọt cũng không như nhân ý, vì thế phá hư tích lũy không khí. Cho nên, là không phải nên là làm cái bồn tinh hoặc là thịt tiện khí tại bên người. Thư ký cũng tốt, nữ hầu cũng tốt, đều là thấy được, các nàng ở địa phương nào, như vậy lão bản của các nàng cùng chủ nhân tất nhiên ở địa phương nào, cho nên có chút vui đùa thời điểm Lý Húc không có khả năng đem các nàng mang tại bên người. Vì thế liền gặp được loại tình huống này, ngoạn nữ nhân bị hắn khai nụ còn không bao lâu. Không qua biết làm công việc vệ sinh, hơn nữa còn bị hắn chơi được mùi phịch ở phía trên, thế cho nên muốn hắn chính mình tự mình động thủ vệ sinh dương vật, cái này có chút thất bại. Cho nên hắn lúc này cân nhắc, nếu như bên người mang theo một cái giống dạy dỗ nữ nhẫn cùng A Tát Tân như vậy, bình thường hoàn toàn không có tồn tại cảm, đi đến trong thế nào đều sẽ bị người khác bỏ qua, cần phải thời điểm liền giải trừ trạng thái, đương chính mình bồn tinh, thì tiện khí, lau gà giấy. Có phải hay không là có thể tránh khỏi loại này lúng túng khó xử tình huống rồi hả? Đúng lúc này, tiếng rên rỉ vang lên, mang theo một chút thỏa mãn, lại mang theo một chút cám dỗ lão gia. Lý Húc quay đầu nhìn lại, cùng lị tuy rằng còn nằm bò trên đất, ngẩng lên khuôn mặt phía trên cũng đầy là tinh dịch, nhưng này còn muốn ý tứ phi thường rõ ràng. Hơn nữa nàng đem hai chân cũng thật sự nhanh, như vậy có thể để cho mượt mà mông buộc được càng thêm rõ ràng. Lại tăng thêm chó này bò tư thế, vẫn rất có sức dụ dỗ. Lý Húc sở dĩ tại party phía trên hút hết, trừ bỏ muốn hưởng thụ một chút cùng lị khẩu kỹ bên ngoài, cũng là bởi vì vài lần trộm bóp nàng mông, xúc cảm đều rất tốt. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái cuối cùng coi như hết, về sau có chính là cơ hội. Nói xong cũng không cấp cùng Lý tiếp tục phát xuân thời gian, liền rời đi như vậy cầu thang lúc. Về phần đúc tại trên người của nàng khuôn mặt thượng cái kia một chút tinh dịch, ân, nàng xử lý sạch sẽ, mặc dù không xử lý sạch sẽ, cũng sẽ không có nhân chú ý tới, đây là hắn nói. Như vậy nhất đả xóa, Lý Húc ngược lại nghĩ đến tốt nhất bồn tinh chọn người, tiểu ái nước hoa Lý bên kia trước đó không lâu bắt toa lãng tư thông cũng rất thích hợp. Dù sao nàng một cái khác thời không đính thiên cũng chính là chuẩn một đường nữ minh tinh, dựa vào vẫn là tại bản năng bên trong bán thịt, lại tăng thêm câu kia báo ứng. Làm nàng đương bồn tinh đã coi như là sĩ cử. Về phần nàng bây giờ đang ở Hollywood có chút danh tiếng, ha ha, đột nhiên đỏ, sau đó liền này lưu lạc, biến mất cuối cùng vô tung vô ảnh nữ diễn viên, tại Hollywood không có một tá cũng có mấy chục, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng không thiếu một cái. Kỳ thật, đơn liền dung mạo tới nói, tòa lãng tư thông tại Lý Húc hậu cung bên trong hoàn toàn có thể có kháo tiền vị trí, cũng là bởi vì cái này. Hắn đang do dự luôn mãi sau vẫn là có thể bắt được, ngay cả có một chút không dễ an bài vị trí. Hiện tại tốt lắm, bồn tinh là nàng tốt nhất định vị. Về phần Trương Hạo Hiên bên kia, đương lại chính là Trương Tiểu Huệ A, loại này hám tiền nữ nhân là bồn tinh tối nhân tuyển tốt. Nàng tướng mạo tuy rằng chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng là dáng người rất là nhục cảm, không làm bồn tinh đương cái gì. Về phần cùng lị, thì tiện khí cái gì chính là trên giường chiêu đùa. Cùng hoàng như thế nào đều không đến mức luân lạc tới loại này tình cảnh. Lý Húc chuẩn bị dùng Trương Hạo Hiên thân phận đem nàng nạp thành tiểu thiếp. Từ mở ra nạp thiếp cánh cửa này sau đó, hắn đầu óc lại nhô ra rất nhiều ngoạn pháp, ví dụ như đổi mới vợ trước chọn người, đều được mang anh bá tước, vợ trước không được có anh quốc cô nương. Lại tăng thêm cùng cha khác mẹ ca ca kia rắc rối phức tạp thân phận cùng bối cảnh, vợ trước bên trong nhiều hơn nữa cái ngày bổn cô nương, đó cũng là có thể, đúng không? Nhưng là chín vì cực sổ, chín cái vợ trước không thể nhiều hơn nữa, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp dọn ra không vị. Nguyên bản kế hoạch là Đài Loan bên kia 3 cái, Hong Kong bên này 4 cái, Đại Lục bên kia 2 cái, nếu như muốn tiến hành điều chỉnh, Đại Lục bên kia ngược lại có thể trừ lại cái không vị, có thể còn có một cái phải làm sao. Đương nhiên, này là lúc sau sự tình, tạm thời còn không vội, ngược lại nạp thiếp này phía trên có thể làm rất nhiều văn chương. Ví dụ như đem một chút một cái khác thời không bên trong nổi danh ảnh hậu nhóm, đều toàn bộ nạp làm tiểu thiếp. Hơn nữa không thôi Đại Lục Hương Cảng, Nhật Hàn Âu Mỹ cũng đến vài cái. Hơn nữa tốt nhất là cầm lấy thưởng sau ngày hôm sau liền cử hành nạp thiếp nghi thức, có thể không cần khiến cho gióng trống khua chiêng, nhưng nhất định phải để cho người khác biết. Được rồi, đây cũng là về sau sự tình, không cần cấp bách, trước mắt chính yếu vẫn là cùng lị nữ hầu chọn ai thích hợp. Ấn Lý Húc ý tưởng. Đương nhiên hẳn là Trương Tử Di rồi, mưu nữ lang cấp mưu nữ lang đương nữ hầu, đó là đương nhiên sự tình. Sự thật phía trên, mưu nữ lang cái gì, bất quá là một cái khác thời không nội địa truyền thông cùng phong tinh nữ lang muốn làm đi ra, tinh nữ lang là cùng phong bang nữ lang muốn làm đi ra. Này trên cơ bản không có gì dùng, nhiều như vậy bang nữ lang cũng chưa vài cái lăn lộn xuất đầu, phần lớn mẫn nhiên đám người, càng huống chi tinh nữ lang, mưu nữ lang. Nếu như không phải là châu tinh chỉ bản thân danh khí cũng đủ lớn, tinh nữ lang căn bản bắn tung tóe không ra bọt nước, nếu như không phải là cùng lị cùng Trương Tử Di tại vinh dự phía trên một con tuyệt trần, mưu nữ lang cũng sẽ không có cái gì chú ý độ. Cái này thời không bên trong, căn cứ Lý Húc quy hoạch, lão mưu tử khẳng định không có khả năng lại có cái gì mưu nữ lang, hơn nữa nguyên bản thuộc về Trương Tử Di bộ phận tác phẩm đều có khả năng bị chia cắt, như vậy nàng đi làm cùng lị nữ hầu chính hợp thích. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, Trương Nương Nương tuổi tác hơi chút có chút nhỏ, nàng là 79 năm sinh ra, hiện tại còn không quá 8 tuổi, trừ phi hạ ngoan thủ, nếu không căn bản mang không ra. Ân, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nàng cái hầm kia cha thân thích, hạ ngoan thủ hình như cũng không quan hệ, dù sao Dương Thụ Thành, Lưu Loan Hùng, Lý An đều xử lý, nhiều mấy cái này nhân cũng không nhiều, Lưu Loan Hùng phải đi năm xử lý An là đầu năm nay xử lý. Đều là bởi vì ngoài ý muốn tai nạn xe cộ mà bỏ mình. Tuy nói, không có Trương Đồ Tể, còn có Lý Đồ Tể, nhưng là có một số việc không làm, ý nghĩ bất thông đạt. Trở lại chính để đi lên, mặc dù như vậy xử lý, tối thiểu cũng muốn đợi nàng 16 tuổi sau mới tốt đi theo cùng lị bên người. Này còn muốn nội địa chính phủ mở một mắt nhắm một mắt, kia ít nhất muốn tới 95 năm đi, ở giữa này 7-8 năm phải như thế nào xử lý. Được rồi, này vẫn là về sau sự tình. dù sao cùng Lị còn muốn tại nội địa ngây ngô thượng đã nhiều năm, vẫn là đem tinh lực phóng tới địa phương khác a, đêm nay còn có càng chuyện trọng yếu, ví dụ như. Ngươi nhảy a, ngươi nhảy a, ngươi lại nhảy a. Lý Húc vừa mở ra tửu điếm bộ ở giữa cửa phòng, chợt nghe đến bên trong xuyên tới đây dạng âm thanh, cùng với còn có ba ba đập tiếng. Hắn nhún nhún bả vai, quay đầu nhìn về phía bên người theo lấy trở về Diệp Ngọc Khanh, người sau lật cái bạch nhãn, lúc này liền phải rời khỏi. Nhưng mà Lý Húc duỗi tay cùng ở eo của nàng, kéo về trong ngực sau lại đang nàng tùy tai thượng cắn một cái nửa giờ sau. Diệp Ngọc Khanh bạch nhãn lớn hơn, nhưng không có cự tuyệt. Đợi nàng đi rồi, Lý Húc nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng yên không một tiếng động hướng đến bên trong mặt đi đến, âm thanh trở nên rõ ràng hơn ta. Ta sai rồi còn không được, ta sai rồi. Chờ hắn đi đến cửa phòng miệng, liền thấy Trần Như Nhộng Lâm Thanh Hà, đem đồng dạng Trần Như Nhộng cũng ghé vào trên giường Quan Chi Lâm vững vàng đè lại, đồng thời thôi động nối liền với nhau tiểu huyệt song đầu long, tại đối phương tiểu huyệt ra vào đồng thời, thỉnh thoảng dùng tay kia thì hướng đến kia trắng nõn mông phía trên ném bàn tay. Nàng kia trương che kín đỏ ửng khuôn mặt phía trên tràn đầy hưng phấn, vô luận là lay động thân thể động tác, vẫn là hướng đến Quan Chi Lâm mông mặt ném bàn tay, hay hoặc là tùy tiện giọng điệu, đều là tại bắt trước nhà mình lão gia. Mà bị chặt chẽ áp chế ở trên giường Quan Chi Lâm, chỉ có thể ủy khuất nức nở cầu xin, khuôn mặt phía trên tất cả đều là biệt khuất. Hiển nhiên, phía trước hai người bọn họ trước tiên theo ăn mừng party thượng rời đi, vì trước tiên ở trên giường phân cao thấp. Về phần tại sao, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Quan Chi Lâm khoe ra đến Lâm Thanh Hà trên đầu chứ sao. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thanh Hà là tá đôn đạo thứ nhất nữ nhân vật chính, cũng là Trương Hạo Hiên vợ trước, cùng với đệ nhất đảm nhận bá tước phu nhân. Đêm nay không thể làm chúng cùng lão gia ôm hôn nồng nhiệt chúc mừng còn chưa tính, Quan Chi Lâm cư nhiên còn chạy đến trước mặt mình đến khoe ra, đó là đương nhiên tốt tốt thu thập một phen. Vì thế các nàng liền đến trên giường ước cái đi đâu. Ân, đây là lão gia tại trong nhà lập tân quy củ, lẫn nhau có mâu thuẫn gì, không được quấy cái, lại càng không nhu đánh nhau, trực tiếp đến trên giường đã làm một hồi, ai trước cầu xin ai liền thua. Đứng ở cửa Lý Húc vốn là tính toán trước thưởng thức một phen, mặc dù như vậy chàng diện tại trong nhà khi có phát sinh, nhưng là cuồng dã như vậy Lâm Thanh Hà vẫn là lần đầu thấy được. Được rồi, tại trong nhà thời điểm trên cơ bản đều phát sinh ở trước mặt hắn. Lâm Thanh Hà tự nhiên không có khả năng tại nhà mình lão gia trước mặt biểu hiện quá mức làm càn. Bất quá suy nghĩ đến hắn vừa mới làm Diệp Ngọc Khanh nửa giờ sau, cho nên vẫn là ho nhẹ một tiếng, lại duỗi tay tại bức tường phía trên gõ một cái. Lão gia, Lâm Thanh Hà lúc này quay đầu đến kêu một tiếng, có chút kiệt ngạo biểu cảm một cách tự nhiên biến thành quyến rũ, hoàn toàn không có kinh ngạc ý tứ. Tại các nàng nhận thức bên trong, có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này nam nhân. Sẽ chỉ là nhà mình lão gia. Thứ 1000 chương 14. Lão gia cứu ta. Không đợi Lâm Thanh Hà tiếp tục nói chuyện, ghé vào trên giường Quan Chi Lâm đã réo rắt thảm thiết kêu. Nàng cố gắng ngẩng đầu đến, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là tội nghiệp biểu cảm, hơn nữa không gần như vậy kêu, còn nỗ lực vươn tay, giống như nghĩ bắt được cứu mạng cọng rơm, nhìn bị ức hiếp thật sự thảm. Lý Húc bật cười, thuần thục cởi quần áo, từ phía sau dán lên Lâm Thanh Hà. Tiếp tục a, đừng sừng sờ. Hắn nói như vậy nói, cũng tại dơ cao hạ thể, tại nhị phu nhân mông cong phía trên mài cọ lên. Lâm Thanh Hà kiều mỹ ngang hắn liếc nhìn một cái, cúi người xuống, ghé vào Quan Chi Lâm trơn bóng lưng ngọc phía trên, chậm rãi thùng chuyển động. Quan Chi Lâm lại lần nữa đem đầu vùi sâu vào song trường ở giữa, phát ra rầm rì âm thanh. Nhưng thường thường cũng có khả năng phát ra một hai tiếng đau đớn cũng sung sướng la lên. Cứ việc bởi vì mông đi phối hợp lão gia, Lâm Thanh Hà thả chậm xong đầu long quất cắm, có thể hai tay lại không nhàn rỗi, nhân lúc ghé vào Quan Chi Lâm lưng làm, bắt lấy kia hai cái vú mềm lại là xoa lại là nhô, hơn nữa lực độ còn không nhỏ. Đương nhiên, tính là bóp đầu vú nghiền, Lâm Thanh Hà cũng là có đúng mực, như vậy trò chơi đã từng ngoạn rất nhiều lần rồi, mặc dù là tại thích thú phía trên. Cũng biết chừng mực tại nơi nào. Càng huống chi, không chào vài cái, Lâm Thanh Hà liền nức nở đi ra, cả người cũng bắt đầu run run. Tại lau vài thanh dâm thủy đến cốc mắt thượng về sau, Lý Húc dương vật cũng hoàn toàn cứng lên, lúc này một chút cắm vào. Bởi vì một ít nguyên nhân, các nàng cốc mắt vô luận bị chơi bao nhiêu lần, đều có khả năng cùng lần đầu sử dụng không sai biệt lắm, mỗi nhân ôn nhu một điểm cũng may, nếu đi lên liền toàn bộ côn thịt đi vào. căng đau tất nhiên là khó tránh khỏi. A hát a, ấy ra ra, Lâm Thanh Hà từng tiếng kêu, cả người co giật không thôi. Cố tình phía sau Quan Chi Lâm bắt đầu phát lực rồi, nàng mông tròn bắt đầu không ngừng hướng lên đỉnh, đừng quên, cắm vào các nàng huyệt chính là song đầu long mà không phải là đơn thuần dương vật giả. Không chỉ có như thế, nàng là cùng lão gia dương vật phối hợp được tương đối tốt, trong chốc lát là lão gia dương vật cắm đi vào, nàng được mông liền hướng xuống phóng, trong chốc lát là lão gia dương vật cắm đi vào, nàng mông hãy cùng hướng lên đỉnh. Vì thế, bị kẹp ở trung gian nhị phu nhân nhìn như rất yêu thế, lại bị lão gia cùng tam phu nhân liên thủ biến thành chật vật không chịu nổi, chỉ có thể cuối cùng khuất nhục tiết ra. Nhưng là Quan Chi Lâm cũng không được ý quá lâu, đương Lâm Thanh Hà mềm xuống sau đó, lão gia trực tiếp đem nàng ôm lên cũng xuống giường, sau đó liền là một phen cường độ cao đóng cọc, cô tư, làm được nàng đau thương thẳng kêu. Cuối cùng, đợi Quan Chi Lâm liên tục cao trào hai lần, bắt đầu liên thanh cầu xin về sau, Lý Húc mới tính đem dương vật rút đi ra, lại để cho Lâm Thanh Hà xoay người bò tốt cũng nhếch lên mông, lại đem Quan Chi Lâm ép đến nàng trên người, lúc này mới hướng về tứ phiến bờ mông khuấy sụp hai cái dương vật. Nhìn nồng đậm trắng đục tinh dịch, tựa như vẽ tranh bình thường từng đường đánh tại trong bờ mông ở giữa hai cái ướt sũng, tựa như một mảnh lầy lội hũ thịt phía trên, Lý Húc trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Lão gia liền chính là yêu thích ép buộc người, tiếp tục như vậy, không biết ngày nào đó đã bị lão gia chơi hỏng rồi, chờ hắn lại lần nữa trên giường, trước một bước dán lên thân thiết Lâm Thanh Hà, hôn nồng nhiệt qua đi oán giận nói. Chơi hỏng liền chơi hỏng a, ta trước kia đã bị lão gia chơi hỏng quá, không có gì lớn. Lạc hậu từng bước Quan Chi Lâm lúc này nồng vừa nói. Làm sao có khả năng không có gì lớn, Lâm Thanh Hà tự nhiên không có khả năng quen nàng, bị chơi hỏng rồi. Người không thể hoa mấy ngày điều chỉnh chính mình. Vạn nhất mấy ngày nay bên trong, lão gia lại muốn chơi ngươi, ngươi muốn làm sao phục thị lão gia. Nhưng mà Quan Chi Lâm không thèm để ý chút nào nhún nhún bả vai lão gia tiếp tục ngoạn là được, chơi hỏng chính là thần trí mơ hồ, lại không phải là thân thể không thể ngoạn. Nói xong còn khoác ở Lý Húc cánh tay, khảm nhập chính mình cặp vú ở giữa, tranh công vậy hỏi có phải hay không a, lão gia. Lâm Thanh Hà kéo ra khóe miệng. Nhất thời lại có một chút á khẩu không trả lời được. Bất qua Lý Húc cũng không có duy trì Quan Chi Lâm lời tuy như thế, nếu chơi hỏng rồi, đối với các ngươi bao nhiêu cũng có ảnh hưởng, càng huống chi chơi hỏng sau chơi nữa cũng không có gì tình thú, cho nên có thể không chơi hỏng sẽ không chơi hỏng, hiểu chưa, chi chi. Minh Bạch, lão gia, Quan Chi Lâm tự nhiên là duy lão gia là chiêm. Lâm Thanh Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, đảo tròn mắt, đem một chân phóng tới lão gia trên người. Hơi hơi cuộn lên về sau, dùng đùi tại mềm xuống dương vật phía trên nhẹ cọ lên. Một khi đã như vậy, lão gia muốn hay không kéo vài cái nữ nhân khác cùng một chỗ trên giường ngoạn à? Nàng liếm khóe miệng hỏi như vậy nói. À, Thanh Hà tỷ cư nhiên thay đổi hào phóng như vậy à? Lý Húc nhíu mày hỏi. Phải biết, từ trước đến nay, tính là đã thói quen nhiều phi, Lâm Thanh Hà cũng chỉ nguyện ý cùng Lâm Phượng Kiều, Quan Chi Lâm cùng một chỗ. Nhiều lắm lại tăng thêm riêng phần mình nữ hầu. Đương nhiên, Lý Húc nếu như mở miệng lời nói, nội tâm sớm hoàn toàn thuận theo Lâm Thanh Hà khẳng định không có khả năng phản đối, nhưng là khẳng định không có khả năng quá tình nguyện. Hắn ở phương diện này trên cơ bản không có khả năng miễn cưỡng, dù sao. Theo thời gian trôi qua, các nàng điểm mấu chốt rất tự nhiên trở nên càng ngày càng rộng thùng thình, liền giống như bây giờ. Ta biết vì sao, ta biết vì sao. Lâm Thanh Hà còn không có giải thích, Quan Chi Lâm đã nhấc tay nhượng, ta muốn tố cáo, lão gia, Thanh Hà tỷ đoạn thời gian này cùng Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra các nàng mắt đi mày lại. Nga, Lý Húc kinh ngạc nhảy nhíu mày, nhưng lại không phải là đặc biệt kinh ngạc. Rất bình thường, mặc dù hắn tại studio tam bay Lâm Thanh Hà, Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra sau đó, lẫn lộn các nàng ký ức, nhưng thân thể ký ức vẫn là tồn tại. Cho nên tại kết nạp gặp nhau lần nữa về sau. Các nàng càng ngày càng thân mật, lẫn nhau ở giữa nhu cái nãi, bóp cái mông, hôn cái môi đều là chuyện rất bình thường. Chính là, nàng cư nhiên nghĩ kéo Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra cùng một chỗ thượng Trương Hạo Hiên giường. Nàng không biết các nàng là Trương Hạo Hiên ca ca nữ nhân sao. Đường Lý Húc tò mò nhìn sang thời điểm Lâm Thanh Hà cư nhiên trở nên có chút khẩn trương, sau đó lại cố gắng ưỡn ngực thang, muốn che giấu dòng suy nghĩ của mình ta kỳ thật muốn nói. Là Diệp Ngọc Khanh á. Này bằng với là không đánh đã khai, Quan Chi Lâm chính là ám chỉ nàng muốn kéo Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra cùng một chỗ hầu hạ lão gia, nhưng nàng không nghĩ giải thích, mà là nói sang chuyện khác, nói lên chọn người, thậm chí chẳng khác nào trước khi nói thật là nghĩ như vậy sao. Đương nhiên, Lý Húc cũng không thèm để ý, thậm chí có chút muốn cười, phải biết một lát phía trước nhưng hắn là đã phân phó Diệp Ngọc Khanh, nửa giờ sau tiếp qua đến. Người xác định ư, Thanh Hà tỷ? Hắn duỗi tay gợi lên cằm của nàng. Lão gia hiện tại liền có thể cho nàng điện thoại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm Lâm Thanh Hà lúc này nói. Lý Húc mỉm cười, cũng không nói lời nào, theo lấy chuông cửa vang lên. Hắn lúc này xuống giường đi qua, lúc trở lại lần nữa, phía sau hãy cùng chỉ mặc món áo gió Diệp Ngọc Khanh. Lâm Thanh Hà còn có một chút mộng, nhưng Quan Chi Lâm đã phản ứng, cũng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Bất quá Lâm Thanh Hà vẫn là rất nhanh minh bạch lão gia ý tứ, lúc này cho Quan Chi Lâm một cái bạch nhãn, lại nhỏ không thể thấy nghiêng nghiêng đầu. Quan Chi Lâm không có trả lời, chính là nhìn Diệp Ngọc Khanh, nhưng ngón tay đã bắt đầu hoạt động lên. Hoàn toàn không biết muốn đối mặt cái gì Diệp Ngọc Khanh, đi đến mép giường sau cũng không nói nói, nhìn xuống nhìn các nàng liếc nhìn một cái, lúc này rút đi áo gió, lộ ra bên trong trần như nhộng nhưng lại phá lệ hoàn mỹ ngọc thể. Được rồi, muốn nói nhan trị lời nói, Diệp Ngọc Khanh tại Trương Hạo Hiên bên này liền trước 20 đều không nhất định có thể tiến, nhưng muốn nói đến dáng người nha, ít nhất trước mắt tuyệt đối tại tam giáp hàng ngũ. Cho nên Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm giờ này khắc này, đều không tự chủ được sinh ra một chút tự ti đến, thân hình của các nàng tuy rằng thực đều đặn, nhưng cùng Diệp Ngọc Khanh loại này tiền đột hậu kiều thịt bắn vẫn là không có được so. Lý Húc cấp nhà mình nữ nhân làm điều chỉnh thời điểm đều là tại các nàng bản thân trụ cột phía trên tiến hành ưu hóa, một chút không lớn hơn nữa có điểm đặc sắc vấn đề nhỏ cũng đều bảo lưu xuống. Dù sao, người người đều là hoàn mỹ hồ lô hình dáng người, không được bao lâu liền chán ngấy. Diệp Ngọc Khanh thực hưởng thụ các nàng ám mang ánh mắt hâm mộ, cứ như vậy lay động thân thể, mang theo sóng ngực sóng mông lên giường như thế nào, hai vị phu nhân tính toán ai trước đến. Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm trao đổi cái ánh mắt, lại nhìn mắt cười khanh khách đứng ở cửa nhưng không nói lời nào lão gia, người sau lúc này mở miệng nói cái kia. Diệp thư ký có thể hay không để cho chúng ta trước tiên đem chơi một chút. Nàng cố ý dùng tò mò giọng điệu nói, cũng không che giấu ánh mắt chung hâm mộ, thậm chí còn hoạt động xuống tay ngón tay, cấp nhân một loại nhanh không nhịn nổi ấn tượng. Muốn như thế nào thưởng thức à? Diệp Ngọc Khanh không thèm để ý chút nào cười khẽ hỏi. Như vậy, người ghé vào trên giường, để ta cùng Thanh Hà tỷ thật tốt kiểm tra thân thể của ngươi. Quan Chi Lâm nói như vậy nói. Diệp Ngọc Khanh hoàn toàn không có nghĩ nhiều, không chỉ có tứ chi cùng sử dụng, tiểu mẫu cầu giống nhau ở trên giường bò tốt, còn khoe khoang vậy hướng đến chính mình đầy đặn mông phía trên quăng một cái tát, phát ra thanh tuy âm thanh không nói, mông thịt lắc lư được so Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm muốn cám dỗ nhiều lắm. Nếu như nói hai người bọn họ mông lắc lư có thể để cho nam nhân lập tức sinh ra phản ứng lời nói, như vậy Diệp Ngọc Khanh mông lắc lư, liền có thể làm cho nam nhân dương vật lập tức cứng rắn cử cao. Cho nên, nữ bí thư đi lên bày ra bộ dạng này tư thái, hiển nhiên là tại tiến thêm một bước gọi nhịp. Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm lại lần nữa trao đổi cái ánh mắt, song song tiến lên tại nàng đẫy đà ngọc thể phía trên vuốt ve lên. Vừa mới bắt đầu vẫn là rất bình thường vuốt phẳng cùng xoa nhẹ, tại mẫn cảm tam điểm phía trên sờ một cái bước đi, ngẫu nhiên mang lên một điểm khiêu khích, làm Diệp Ngọc Khanh rất là thoải mái hừ hừ vài tiếng. Sau đó, tùy theo Quan Chi Lâm ngón tay bắt đầu ở nàng khe mông tiến thêm một bước xâm nhập, hừ âm thanh ngâm nga cũng thay đổi lớn thêm không ít, vì thế đương kia ngón tay thật sâu móc vào tiểu huyệt, cũng bắt đầu giàu có tiết tấu đào lên về sau, nàng lúc này run run đem nửa người trên phóng tới giường phía trên. Diệp Ngọc Khanh phản ứng, nhưng nàng còn chưa kịp phản kháng, Lâm Thanh Hà hai tay đã bắt lấy nàng cặp vú bóp nhẹ, đầu ngón tay nghiền nhu đầu vú sinh ra một đợt sóng khoái cảm, làm nàng run run được càng thêm kịch liệt. Không chỉ có như thế, Quan Chi Lâm ở phía sau một bên đào khoét tiểu huyệt của nàng, một bên tiến đến nàng khe mông bên trong, dùng đầu lưỡi hoa làm không thôi, mà Lâm Thanh Hà ở phía trước, bóp nàng cặp vú đồng thời, lại tiến đến gáy, thủy tai thượng hôn môi liếm láp. Đợi, chờ một chút, Diệp Ngọc Khanh cuối cùng tại trong run rẩy kêu đi ra, đáng tiếc thì đã trễ, thợ săn đã biến thành con mồi. Thứ 1000 chương 15. Lý Húc thật tốt thưởng thức một phen ba con yêu tinh đánh nhau tiết mục. Vô luận Diệp Ngọc Khanh vẫn là Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, đều đã bị hắn khai phá được không sai biệt lắm, đại bộ phận tư thế cùng đa dạng đều đã giải tỏa, cũng liền một chút cảnh tượng còn không có chơi đùa, nhưng cũng là thời gian sự tình. Hai ngày trước Lâm Thanh Hà chính mồm cùng hắn yêu cầu, hồi Hong Kong liền chụp ảnh ngoài cửa sổ AV bản, nàng đã vội vã không vội vàng muốn cho Giang Nhạn Dung tại khuất phục tại trông cửa đại gia dương vật phía dưới. Như thế như vậy, tự nhiên là nhìn yêu tinh nhóm đánh nhau càng thường tâm duyệt mục. Nhất là Diệp Ngọc Khanh tại hắn dạy dỗ phía dưới, đối mặt với loại này tình huống rất là kiên cường, chẳng sợ bị làm đến mức bọt nước phun nhất giường, cả người sảng đến ánh mắt đều lật đi lên, vẫn không có lên tiếng cầu xin. Lại tăng thêm nàng nhìn về phía chính mình thời điểm kia đáng thương biểu cảm cũng có chút động lòng người, cùng bình thường lời nói ác độc bộ dáng hình thành mãnh liệt đối lập, Lý Húc cũng không có đợi nàng bị Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm chơi hỏng liền lên giường. Ân, nàng bây giờ là thực cứng khí, nhưng nhân thủy chung là có cực hạn, mà Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm tại liên thủ đối địch phía trên đây chính là kinh nghiệm phong phú, từ mở ra tam phi đại môn sau đó, ba vị phu nhân thêm riêng phần mình nữ hầu không ít tại trong nhà chơi như vậy. Vì phòng ngừa về sau phu nhân tổ cùng tổ thư ký mâu thuẫn quá lớn, Lý Húc đương nhiên phải ra khỏi mặt bình ổn trường tranh đấu này, hắn sở dĩ phía sau đem Diệp Ngọc Khanh kêu lên đến, không phải là vì cấp tương lai phu nhân tổ cùng tổ thư ký đánh giá làm chăn đệm sao. Tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia không được, chính cung hoàng hậu Diana địa vị rất cao, hơn nữa khác nữ nhân nói là phi tử, nhưng vẫn là không có danh phận. Nhưng là Trương Hạo Hiên bên này, chín cái vợ trước cho dù có biến hóa, đó cũng là xác định sự tình, mà thư ký đoàn đội cũng khẳng định khuếch trương, cho nên vừa vặn làm tổ thư ký cùng phu nhân tổ tiến hành tự động đối kháng, không đúng liền lau ra cái gì có ý tứ tia lửa. Không sách cái này, 87 năm kết nạp liên hoan phim như vậy rơi xuống màn che, Lý Húc tại đi Anh Quốc dạo qua một vòng, trước lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận dàn xếp tốt hồ theo mộng các nàng, tại kết nạp liên hoan phim phía trên, hắn muốn tại hai cái thân phận ở giữa không ngừng thiết để đổi lại. Cho nên không thiếu được lẫn lộn rất nhiều người ký ức. Sau đó, bởi vì Trương Hạo Hiên là liên hoan phim nhân vật chủ yếu, Lý Húc đại đa số thời điểm muốn dùng hắn ra sân, mà Hồ Theo Mộng, Y Tòa Bố Nhĩ các nàng lại là tiểu ái Đức Hoa Lý bên người người, vì thế bị lẫn lộn đến lợi hại. Cứ việc này sẽ không ảnh hưởng đến các nàng, nhưng là dùng nhiều sau đó, phương diện này ký ức khó tránh khỏi sẽ làm đầu óc ở một cái bột nhão trạng thái, vì thế Lý Húc lưu lại cho các nàng điều dưỡng một chút. Thuận tiện lấy Trương Hạo Hiên thân phận hỏi tới Hạ Hứa Tình học tập. Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ thực nghiêm khắc cũng thực soi mói, nhưng là theo không keo kiệt khen ngợi, của ta mỗi một lần tiến bộ, nàng đều là nhìn tại mắt bên trong. Hứa Tình đối với Lý Húc nói như vậy nói. Mặt tươi như hoa bộ dạng, đó là tương đương hưng phấn, hiển nhiên nàng đã hoàn toàn dung nhập vào âm nhạc và đàn sen lô trong đó đi. Cũng thế, đang cùng học tập tương quan plug-in phía trên, nàng là mở nhiều nhất. Như vậy cũng không thể cùng đàn sen lô kết hợp đến cùng một chỗ, vậy cũng quá thất bại. Như vậy, tại dưới nhận lấy đến trận đấu bên trong, có bao nhiêu tin tưởng cầm lấy quán quân? Lý Húc cười hỏi, nói lên, ta hiện tại cũng là Anh Quốc bá tước, có thể tiêu tiền lao cái dám khảo cho ngươi cổ vũ. Thật vậy chăng? Hứa Tình nháy mắt một cái, bỗng nhiên thay đổi ra e lệ biểu cảm, không chỉ có hai chân gắt gao khép lại, đầu cũng rúc vào bả vai bên trong. Bá tước đại nhân, ta phải làm sao, mới có thể, cầm lấy quán quân đâu này. Nàng dùng mũi vậy âm thanh nói như thế nói, giống như thật tại rối rắm cùng khó xử. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, khó trách một cái khác thời không nàng cuối cùng hay là đi đóng phim TV. Mặc dù nữ nhân trời sinh hội diễn, có thể ở 18 tuổi đã đem cảm xúc đắn đo được như thế đúng chỗ, cũng là không thấy nhiều. Thực đáng tiếc, Tình Nhi, người tham gia thời điểm tranh tài. Ta khả năng tới không được. Hắn thở dài nói. Ai, vì sao à, Hứa Tình cũng không diễn, có chút cấp bách nhìn về phía hắn, thậm chí muốn nhào vào hắn trong ngực. Bởi vì có việc à, Lý Húc tiếp tục thở dài, hành trình vừa vặn xung đột. Nhưng là, Hứa Tình không chút nào che giấu thất vọng của mình, lão gia, Tình Nhi chờ thật lâu. Ta biết, Lý Húc nhẹ nhàng cười, cho nên... Lần sau ngươi tham gia diễn tấu thời điểm ta nhất định đến cổ vũ. Kia còn không biết muốn. Hứa Tình nói đến một nửa liền dừng lại, nhìn lão gia ánh mắt vụt sáng vụt sáng. Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ nếu đối với ngươi nghiêm khắc soi mói lại thừa nhận có thừa, như vậy vô luận cái gì đàn sen lô trận đấu quán quân, đều là tay đến cầm. Lý Húc thản nhiên nói, có trụ cột cổ, làm như vậy vì Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ đệ tử, tham gia một chút diễn tấu cũng là tất nhiên sự tình. Nếu như người biểu hiện cũng đủ xuất sắc, làm bọn hắn tiếp tục kinh như gặp thiên nhân, như vậy trực tiếp tham gia đại hình diễn tấu, hay hoặc là cùng xuất sắc nhất dàn nhạc thu đĩa nhạc, cũng có khả năng có thể. Đến này bên trong hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, cho nên, năm nay năm nội chỉ cần có ngươi tham gia diễn tấu, ta liền khẳng định không có khả năng vắng họp. Hứa Tình khuôn mặt lúc này lật lên đỏ ửng, cúi đầu, cả người có vẻ kiều mị không thôi, sớm đã bị Ngoạn Thông thấu nàng, đã tại não bộ bên trong nghĩ ra vài loại có thể đang diễn tấu đại sảnh dâm loạn phương thức. Giờ này khắc này, nàng cũng không nhịn được nữa, nhìn trông mong hướng đến lão gia đũng quần nhìn sang, có thể tích tỷ tỷ đầu hoàn toàn dán tại lão gia hạ thân phía trên không ngừng nhẹ lay động, căn bản nhìn không tới căn kia làm nàng yêu chết vật ân huệ. Hứa Tình không khỏi một trận khí khổ, u oán nhìn về phía lão gia, quai hàm nâng lên đến không nói, miệng nhỏ cũng chề môi. Biết nàng tâm tư Lý Húc lúc này lại là cười, duỗi tay tại dưới hông Hứa Diệp khuôn mặt thượng vỗ vỗ, người sau lúc này hiểu ý đem dương vật theo bên trong miệng nhổ ra, sau đó bảo trì quỳ tư đỡ lấy căn kia ướt sũng côn thịt, cũng nhìn về phía muội muội. Hứa Tình lúc này nhỏ tiếng hoan hô phía dưới, theo sofa phía trên bính, quỳ đến lão gia trước mặt, thứ nhất thời đem cây dương vật kia nuốt vào miệng. Hứa Diệp cũng không nói chuyện, cứ như vậy tại muội muội thân thể phía trên bóp nhẹ, cũng ngựa quen đường cũ xốc lên quần của nàng, xâm nhập quần lót bên trong, tại nơi riêng tư phía trên vuốt ve móc đào lên. Bị kích thích đến Hứa Tình, lúc này càng thêm ra sức liếm cùng mút hút, căn kia đầu lưỡi linh hoạt tại côn thịt phía trên nạo tới nạo lui không nói, một bàn tay bóp côn thịt gốc rễ rất tiết tấu cao thấp khuấy sục, mà tay kia thì tắc nâng lấy túi chứa trứng khêu nhẹ không thôi. Này hai cái diễn tấu đàn sen lô hai tay, tuy rằng tại thủ pháp phía trên không so được luyện đàn dương cầm cung Tử Ân, nhưng cũng là phá lệ linh hoạt nhanh nhẹn, làm Lý Húc rất thoải mái là mở miệng khí. Hắn lúc này đối với Hứa Tình mặt sau Hứa Diệp gật gật đầu, tỷ tỷ chợt đưa tay rút trở về, lại đem muội muội quần lót bái đến đầu gối bộ vị, cuối cùng tiến đến kia đã bắt đầu tiết ra lóng lánh chất lỏng hũ thịt, lè lưỡi liếm láp. Hứa Tình bắt đầu phát ra tràn ngập sung sướng hừ hừ âm thanh, đồng thời càng thêm ra sức liếm lên lão gia dương vật. Nhất thời, các loại cô tư liếm âm thanh, bắt đầu tại gian phòng bên trong liên tiếp, nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ biến thành các loại rên rỉ cùng dâm đãng kêu la. Đỗ Phổ Lôi yêu thích Hứa Tình là tất nhiên sự tình, chưa không nói Lý Húc tại Hứa Tình thân thể khắc ấn lưu lại pháp thuật, nhưng là cái loại này sấp xỉ nàng diễn tấu kỹ xảo, liền cũng đủ làm nàng kích động. Lý Húc suy đoán, một cái khác thời không Đỗ Phổ Lôi sở dĩ sẽ ở 87 năm qua đời, cũng không đơn giản chính là bởi vì phát hơn tính cứng đờ chứng chuyển biến xấu, hơn phân nửa cũng bởi vì mất đi sống sót tín niệm. Phải biết, đến 87 năm thời điểm nàng đã bị cái này tật bệnh khốn nhiễu 15 năm, nếu như vì vậy mà đối với nhân sinh vô vọng, khẳng định nếm thử tự sát. Nhưng sự thật thượng cũng không có bất kỳ cái gì truyền thông cùng với bằng hữu của nàng đề cập quá việc này. Coi nàng tê liệt tình huống, nếu như nếm thử tự sát lời nói, không có khả năng không có người phát hiện. Có thể cuối cùng bị hành hạ 15 năm, lại tăng thêm ba luân bác y mỗ tại bên ngoài có tân hoan loại chuyện này, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm đi xuống, đại gia bảo trì ăn ý không nói phá, đối với Đỗ Phổ Lôi tới nói ngược lại là loại nhục nhã. Dưới loại tình huống này, lại tăng thêm đã bị bệnh đau đớn hành hạ 15 năm, mất đi sống sót tín niệm là tất nhiên sự tình. Nhưng là hiện tại bất đồng, Lý Húc đem một cái có thể nói kiệt xuất đệ tử đưa đến mặt của nàng phía trước, tuy rằng bỏ lỡ luyện cầm tốt nhất thời gian đoạn, có thể xuất sắc thiên phú đền bù đây hết thảy, hơn nữa tại trực giác phía trên có thể phát hiện đều xem trọng phục nàng diễn tấu kỹ xảo. Mặc dù còn có một chút chúc chắc, đối với Đỗ Phổ Lôi tới nói, đây tuyệt đối là một khối có thể kế thừa từ mình y bát, có thể để cho chính mình âm nhạc lưu truyền xuống ngọc thô chưa mài rũa, vì thế không chỉ có sẽ sinh ra tiếp tục hy vọng sống sót. Càng khuynh hết mọi đi bồi dưỡng nàng. Như thế, Lý Húc lại mở học tập treo, Hứa Tình tại đàn sen lô phía trên tiến bộ, cũng giống như cùng ở trên giường tiến bộ như vậy một ngày ngàn dặm. Lại sau đó, lấy Đỗ Phổ Lôi lúc trước tích lũy xuống người mạch, cùng với nàng người kia sở biết rõ, trời cao đố kỵ anh tài gặp bi thảm tao ngộ, toàn bộ Anh Quốc cổ điển nghệ thuật vòng, đều có khả năng đối với nàng đại bật đèn xanh. Mà lòng mang áy náy ba luân bác y mỗ, cũng có khả năng toàn lực trợ giúp thê tử cái này đệ tử thân truyền, sau đó Lý Húc lại dùng hai cái thân phận hoặc tối hoặc sáng dùng sức, đều không cần dùng đường thủ đoạn, Hứa Tình liền tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong liền cầm lấy vài cái có phân lượng trận đấu quán quân, sau đó tham dự cao quy cách dàn nhạc diễn tấu. Cho nên, nàng bên này còn thật không cần lo lắng cái gì. Vì thế song phi Hứa ra tìm muội về sau, Lý Húc liền lấy Trương Hạo Hiên thân phận trở lại Hong Kong, mà lúc này đây, Hong Kong giới giải trí hoặc là nói văn nghệ vòng, đã sôi trào lên. Dù sao Trương Hạo Hiên lần này cầm lấy chính là kim cây cọ giải thưởng lớn, cơ hội này xem như trước mắt bản cũ, danh khí lớn nhất điện ảnh giải thưởng, phía trước Trương Hạo Hiên cùng Vương Tinh Các cầm lấy kết nạp giám khảo đoàn thưởng. Nhưng là Đông Phương Nhật Báo bên kia rất nhanh tại mẫu nhân chỉ thị phía dưới tiến hành phổ cập khoa học, giám khảo đoàn thưởng cùng giám khảo đoàn giải thưởng lớn phải không cùng, người trước là an ủi thưởng, người sau mới là tên thứ hai. Cho nên vòng nội tuy rằng hâm mộ dưới, cũng không có càng nhiều tỏ vẻ, mà vòng nội đều là thái độ như thế, tăng thêm đảm nhiệm chó săn Mã Gia huynh đệ cũng chưa đi đến hành thổi phồng, tiểu thị dân nhóm cũng liền tán thưởng hai tiếng xong việc. Thứ 1000 chương 16. Sau mặc dù có Trung Sở Hồng bắt Winnie Tư liên hoan phim ảnh hậu, Trương Mạn Ngọc bắt kết nạp liên hoan phim ảnh hậu, có thể các nàng đều là nữ diễn viên, mà nữ diễn viên nhân khí cuối cùng không sánh bằng nam diễn viên. Càng huống chi, các nàng lấy được thưởng hai bộ phim đều là Trương Hạo Hiên đạo diễn, ánh mắt của mọi người tự nhiên càng tập trung ở Trương Hạo Hiên trên người. Vì thế, lần này Trương Hạo Hiên cuối cùng cầm đến thế giới điện ảnh vòng vinh dự cao nhất. Được rồi, vinh dự cao nhất một trong. Lại tăng thêm có giao truyền nữ nhân vật chính bộ phận giường diễn phi thường kích thích, phía trước nói qua, bởi vì Trương Hạo Hiên nguyên nhân, Hong Kong vài gia truyền thông cũng đều có phái phóng viên đi kết nạp, báo danh cái gì cũng đều xoay quanh tá đôn đạo tiến hành, cho nên cái gì phim kích tình nhìn xem tâm thần người lay động linh tinh tin tức không thiếu được muốn trở về truyền. Cũng là Mã Gia huynh đệ muốn ôm Trương Hạo Hiên đùi, nếu không lời nói, lấy Đông Phương Nhật Báo phong cách, không thêm mắm thêm muối đem Lâm Thanh Hà, Hồ Theo Mộng nói thành Diễm Tinh, đó mới là trách việc. Tóm lại chính là, Hong Kong bên này từ trên xuống dưới đều là một mảnh kích động, muốn nhìn, chẳng sợ trong vòng ngoài vòng người, chú ý điểm hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với loại này tình huống, Lý Húc trở lại Hong Kong về sau, ngay tại Đông Phương Nhật Báo phía trên lấy Trương Hạo Hiên danh nghĩa viết một phần bình luận, đại ý chính là cảm tạ bình thường người xem hậu ái, bộ phim này cũng không thích hợp người bình thường quan sát. Cho nên không đề nghị đại gia tiến rạp chiếu phim, nếu như thật có hứng thú, có thể đợi băng ghi hình phát hành về sau, thuê trở về hoặc là mua về tinh tế thưởng thức. Tốt ra hỏa, cái khác đạo diễn là ước gì tất cả mọi người tiến rạp chiếu phim, vị này cũng là đem người xem đuổi ra ngoài, nói cái gì các ngươi rất khó nhìn biết, liền đừng lãng phí tiền lời như vậy, đừng nói Hong Kong rồi, chính là phóng nhãn toàn bộ thế giới, như vậy đạo diễn cũng chưa vài cái. Vì thế tá đôn đạo chiếu phim sau phòng vé qua 1000 vạn.